Nhưng ta nghe nói, nhà người khác đều là mỗi ngày. Mỗi ngày. Kia nàng còn không được mệt chết. Mấu chốt là, này thực ảnh hưởng nàng tu luyện A. Vân Tịch nắm tay, cắn răng nói, ngươi nghe ai nói. Cư nhiên dám ở Ngự Lâm Thần trước mặt loạn khua môi múa mép, nàng nhất định phải người nọ đẹp. Ngự Lâm Thần vẻ mặt vô tội, thư thượng. Nghe vậy, Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Này đều cái gì lung tung rối loạn thư A. Nàng ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, lời nói thâm thiế nói. Tam ca, nhiều đọc sách là chuyện tốt, nhưng đọc sách chi đạo, mấu chốt không ở nhiều, mà ở với đọc hảo thư, những cái đó thư, vẫn là thiếu đọc thì tốt hơn, miễn cho vào nhầm lạc lối. Ngự Lâm Thần lắc đầu, vẻ mặt không tán đồng nói, nối roi tông đường chính là đại sự, như thế nào sẽ là vào nhầm lạc lối đâu. Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng, kiên nhẫn giải thích. Muốn phi thăng thành tiên, quan có thiên phú là xa xa không đủ, còn phải chăm chỉ khổ tu, nếu mỗi ngày bận về việc loại chuyện này, chỉ sợ còn không có tới kịp tu luyện thành tiên, phải đối mặt tử vong. Ngự Lâm Thần cười khẽ nhắc nhở, nhưng ta đã là thần thai. Người so người thật là tức chết người. Thân là phàm nhân Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, nói. Nhưng ta hiện tại chỉ là phàm thai, nếu không nỗ lực tu luyện, trăm năm sau, ta liền sẽ là một đống xương khô, ngươi còn sẽ thích sao? Đừng nhìn Ngự Lâm Thần giống như một khắc cũng không rời đi nàng dường như, nhưng hắn là thần, sẽ không chết, mà nàng chỉ là thân thể phàm thai. Hắn có thể ở nàng sinh thời đối nàng hảo, không tìm mặt khác nữ nhân, cũng đã là tuyệt thế hảo nam nhân, còn có thể trông cậy vào ở nàng sau khi chết vì nàng thủ thân như ngọc. Cho nên nói là người, cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình. Nam nhân lại hảo, cuối cùng cũng không thuộc về chính mình. Chính mình hảo mới là thật sự hảo. Rất nhiều nữ nhân, cả đời, nhất để ý sự, một là nam nhân ái, nhị là sinh nhi tử. Không nghĩ tới, đương hắc bạch vô thường từ trên trời giáng xuống khi, tái hảo nam nhân. Tái hảo nhi tử, tất cả đều cứu vớt không được các nàng. Có thể cứu vớt chính mình, vĩnh viễn chỉ có chính mình. Thấy Ngự Lâm Thần không nói gì, Vân Tịch phấn đô đô khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười, ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Đây là nam nhân. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi trầm xuống, nói. Người đó là cái gì ánh mắt? Đầu nhỏ tử lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Vân Tịch cười nói, ta suy nghĩ, chờ ta biến thành một đống xương khô, ngươi còn dám ôm ta sao? Khẳng định là không dám. Kỳ thật này hoàn toàn không thể trách ngươi, bởi vì đừng nói là ngươi, ngay cả ta chính mình, cũng sợ hãi ôm chính mình xương khô. Suy bụng ta ra bụng người, đây là nhân chi thường tình, cho nên, ta căn bản là không có tư cách hỏi ngươi nói vậy. Ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe thấy đi. Ngự Lâm Thần liễm thần, vẻ mặt chính sắc mà nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Ôm ngươi xương khô quá cả đời có cái gì khó? Ta hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là Tịch Nhi. Nếu ngươi hoàn toàn có năng lực tu luyện thành tiên, chúng ta vì cái gì muốn lui mà cầu tiếp theo? Ôm tươi sống ngươi không hảo sao? Vân Tịch tự biết đối lý. Ở trời sinh thần thai Ngự Lâm Thần trước mặt, nàng có chút tự ti. Sợ chính mình tu luyện không đủ nỗ lực, còn không có tới kịp thành tiên liền đã chết, cho nên có đôi khi, nhịn không được liền sẽ miên man suy nghĩ. Nàng lôi kéo Ngự Lâm Thần ống tay áo, ngửa đầu, thấp giọng nói. Nếu tam ca là như vậy tưởng, kia vừa rồi vì cái gì không nói lời nào? Ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ ta là cái phàm thai đâu. Ghét bỏ ngươi. Ngự Lâm Thần gõ gõ nàng đầu, nói. Trên đời như thế nào có ngươi như vậy bổn nữ nhân. Ta liền kém đem tâm đảo ra cho ngươi, ngươi cư nhiên còn cảm thấy ta ghét bỏ ngươi. Vân Tịch phấn môi cong ra một mặt xinh đẹp độ cùng, tâm nói, xong đời, chúng Ngự Lâm Thần lời ngon tiếng ngọt quỷ kế. Nhưng nàng chính là thích nghe. Mặc kệ, tạm thời nghe đi. Ngự Lâm Thần cúi xuống thân, ở nàng phấn trên môi nhẹ nhàng mổ một ngụm, thấp giọng giải thích. Ta vừa rồi sở dĩ không nói gì, là bởi vì ta ở tự hỏi một kiện thực khó giải quyết sự. Vân Tịch nghiêm mặt, vội vàng truy vấn, chuyện gì? Liên Ngự Lâm Thần đều cảm thấy khó giải quyết, kia khẳng định không phải tầm thường sự. Ngự Lâm Thần ngước mắt, nghiêm mặt nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi khôi phục bản thể, ngươi đem miễn bị người loại sinh lão bệnh tử chi khổ. Khôi phục bản thể. Cửu Vĩ Hồ. Này đương nhiên hảo. Nàng cũng từng suy xét quá. Nhưng vấn đề là, như thế nào khôi phục? Cũng không biết Ngự Lâm Thần là như thế nào khôi phục bản thể, có lẽ có thể tham khảo một chút. Vân Tịch mắt đẹp sáng ngời, nhưng thực mau liền lại ảm đạm đi xuống. Nếu Ngự Lâm Thần nói khó giải quyết, sự tình liền không đơn giản như vậy. Vân Tịch hỏi dò, muốn khôi phục bản thể của ta, rất khó có phải hay không? Ngự Lâm Thần gật đầu, ngươi bản thể, không có tâm. Không có tâm. Tại sao lại như vậy? Vân Tịch mặt đẹp một trận trắng bệnh. Nàng từng ở hảo cảnh chung cảm thụ quá không có tâm thống khổ. Hiện giờ nghe Ngự Lâm Thần như vậy vừa nói, một lòng tức khắc nắm khẩn, như là bị nước muối ướp giống nhau, xúc thành một đoàn. Nguyên lai, lúc trước ảo cảnh, không chỉ là ảo cảnh. Nàng bản thể, thế nhưng thật sự không có tâm. Ngự Lâm Thần nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói. Đừng sợ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Ta nghĩ tới, ngươi tâm, rất có khả năng trong đêm tối thương trên người. Các ngươi vừa thấy mặt liền đau lòng, hơn phân nửa là đến từ linh hồn cùng trái tim một loại cảm ứng. Chỉ là, gần nhất, này rốt cuộc chỉ là ta suy đoán, không có chứng cứ. Thứ hai, tưởng từ ám dạ thương trên người mọi tim, không dễ dàng như vậy. Mọi tim. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Chân tướng như thế nào ai cũng không biết. Làm sao có thể nói mọi tim liền mọi tim. Chương 858, lời này nàng thích nghe. Chương 858, lời này nàng thích nghe. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt không muốn, Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Luyến tiếc. Vân Tịch nói, này không phải có bỏ được hay không vấn đề, mà là, nếu muốn làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, chúng ta đầu tiên đến lộng minh bạch, ta mất tích 500 năm gian, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thằng đến bị đại hắc cầu đưa lên chuyển thế đài, Minh Tịch cũng còn ở vào hồn phách trạng thái, không thể thành hình. Cho nên bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, lúc trước Minh Tịch, thế nhưng sớm đã không có tâm. Hiển nhiên, Minh Tịch là ở mất tích 500 năm gian mất đi tâm. Nếu muốn biết sự tình chân tướng, nhất định phải điều tra rõ nàng cùng ám dạ thương chi gian gút mắt. Nhưng Ngự Lâm Thần sợ hãi. Hắn không dám. Vạn nhất, ở kia 500 năm gian, Tịch Nhi cùng ám dạ thương tình chàng ý thiếp, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Tịch Nhi cùng hắn, tuy có 800 năm như hình với bóng, nhưng ở kia 800 trong năm, hắn từ đầu chí cuối đều chỉ là một cái đại hắc cầu. Ai lại sẽ chân chính ái mộ một viên đại hắc cầu đâu? Liên tính Tịch Nhi không chế hắn, thiệt tình thích hắn, kia hơn phân nửa cũng chỉ là bạn chơi cùng chi gian cảm tình. Tiền 800 năm, Tịch Nhi còn chỉ là một cái hài tử, không có khả năng đối hắn có cái gì nhi nữ chi tình. Sau 500 năm, Tịch Nhi ở vào hồn phách trạng thái, liền hồn phách đều là thiếu, liền càng không thể biết cái gì tình tình ái ái. So sánh với dưới, nàng cùng ám dạ thương kia 500 năm, chính trực đầu khấu thiếu nữ, là trong cuộc đời tốt đẹp nhất niên hoa. Ngự Lâm Thần không dám đi xuống suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, nói. Ngươi vừa không tưởng đào ám dạ thương tâm, kia liền hảo hảo tu luyện, lấy ngươi thiên phú, thành tiên không là vấn đề. Vân Tịch gật đầu. Lời này nàng thích nghe. Ngự Lâm Thần nói, trở về phòng, ta thua chút linh lực cho ngươi. Vân Tịch lắc đầu. Nàng tưởng trích trái cây. Ngự Lâm Thần nói, nếu không tính toán khôi phục bản thể, vậy ngươi cũng chỉ có thể rửa khối này thân thể phàm thai thành tiên, ta nhiều chuyển vận chút linh lực cho ngươi, ngươi thành công hy vọng lớn hơn nữa, không hảo sao. Vân Tịch ngước mắt cười nói, nghe như thế nào như là ở gian lận, ta có một loại không làm mà hưởng cảm giác. Ngự Lâm Thần đi theo cười, không làm mà hưởng có cái gì không tốt. Người khác muốn còn không có đâu. Vân Tịch nói, hảo là hảo, liền sợ dưỡng thành bất lương thói quen. Ngự Lâm Thần nói, liền ngươi này tính cách, không cho ngươi tu luyện ngươi sẽ nổi điên, căn bản là không cần lo lắng sẽ dưỡng thành cái gì bất lương thói quen. Vân Tịch ngẫm lại cũng là, phàm nhân tu tiên, cần thiết đuổi ở đại nạn đã đến phía trước thành tiên. Nếu không liền sẽ trần về trần, thổ về thổ, cho nên tốc độ tu luyện rất quan trọng. Ngự Lâm Thần nhiều chuyển vận chút linh lực cho nàng, đối nàng thành tiên rất có trợ giúp, bởi vì kia đem đại đại nhanh hơn nàng tốc độ. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt như suy tư gì, Ngự Lâm Thần nói. Vì giúp ta thư giải, ngươi hoa không ít thời gian, ta cho ngươi chuyển vận linh lực, coi như là một loại bồi thường. Vâng! Vân Tịch lại náo loạn một cái đỏ thơm mặt. Này nam nhân, hảo hảo nói chuyện không được sao. Nói như thế nào nói? Lại vòng đến loại chuyện này lên rồi. Nàng chỉ trên đỉnh đầu hồng diễm diễm quả táo, vội vàng nói sang chuyện khác nói, chính là ta tưởng trích quả táo. Biết Tịch Nhi thẹn thùng, Ngự Lâm Thần cũng không vạch trần nàng, ôn nhu nói, chuyển vận xong linh lực, chúng ta lại đến trích trái cây, tốt không? Hảo. Vân Tịch dùng sức gật đầu. Hai người vừa ly khai, hỏa đồng liền từ kết giới chung đi ra. Nhìn mắt mãn viên cây ăn quả, hỏa đồng tức giận đến song quyền nghiết đến rốp rốp vang. Còn không phải là chút cây ăn quả sao? Đại hắn nổ tận gốc, xem hắn còn lấy cái gì hống Tịch Nhi. Liên ở hỏa đồng muốn ra tay hủy hoại cây ăn quả khi, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải đột nhiên xuất hiện. Hắn chấp một đôi linh động mắt to, nhuyễn manh manh hỏi. Đại ca ca muốn hủy thụ sao? Hỏa đồng tay một đốn, ngươi là ai? Tiểu nam hải nói, ta cha mẹ vừa ly khai, ngươi liền tưởng hủy thụ, là cảm thấy tiểu hải tử dễ khi dễ có phải hay không? Hỏa đồng mắt hạnh híp lại, trầm giọng nói. Ngươi là bọn họ nhi tử. Không có khả năng. Tịch Nhi mới 15, sao có thể sinh ra người lớn như vậy nhi tử? Tiểu Nam Hải nhún vai, đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói. Có thể là cha ta quá lợi hại đi. Hòa Đồng mở ra thần mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải nhìn một hồi, sau đó cong cong môi, hừ nhẹ một tiếng nói. Ta nói ra sao phương yêu nghiệt, nguyên lai là điều hoàng kim long, Ngự Lâm Hoàn cùng Vân Tịch lại lợi hại, cũng sinh không ra hoàng kim long tới. Tiểu Nam Hải nói, đó là ngươi ít thấy việc lạ. Hòa đồng, hiện tại hải tử, đều lợi hại như vậy sao? Như thế nào một chút tôn láo ái ấu tinh thần đều không có? Không nghĩ tới, hắn chẳng những tư sấm dân trạch, còn tưởng hủy người cây ăn quả, nhân ra vì cái gì còn muốn tôn láo ái ấu. Huống chi, hắn vừa không lão, cũng không ấu. Tiểu Nam Hải kén kén trong tay nắm tay, nói. Còn không đi. Tưởng bức ta động thủ. Hòa đồng khỏe môi chịu chịu, nháy mắt biến mất. Hắn đều không phải là sợ cái này Tiểu Nam Hải, mà là không cần thiết. Không bao lâu, Vân Tịch liền vui mừng ra tới trích trái cây. Bởi vì trong cơ thể linh lực tràn đầy, Vân Tịch trắng non trên mặt phảng phất mạ một tầng nguyệt hoa, càng thêm có vẻ oánh nhuận khả nhân. Một đôi tươi đẹp mắt càng là linh khí bức người. Gì, nàng vừa mới nhìn chúng đại quả táo như thế nào không thấy? Bị ai trộm? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nơi này chính là ngưng cư, người ngoài đi vào tới sao? Nàng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn phía bốn phía. Cuối cùng, ở một cây cao lớn cây táo cảnh lá gian, nàng phát hiện sán sán. Hắn giống một con cực đại sóc, bụ bấm đôi tay ôm một cái đại quả táo, gặm đến chính hoan. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Vân Tịch ngước mắt nhìn sán sán, nói. Đã tỉnh cũng không cùng ta nói một tiếng, chốn này ăn vụng quả táo. Còn có phải hay không hảo bảo bảo? Sán sán chớp chớp nhuyễn manh mắt to, một bên ăn quả táo một bên mồm miệng không do nói. Các ngươi hai vợ chồng như vậy vội, có rảnh lý ta sao? Ta như vậy thức thời, như thế nào liền không phải hảo bảo bảo? Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên. Cái gì kêu hai vợ chồng rất bận? Lời này nghe, thực dễ dàng làm người hiểu sai được không? Sán sán còn nhỏ, khẳng định không cái kia ý tứ, nhưng nàng nghe, tổng cảm thấy tâm thực hư. Rõ ràng vừa rồi, bọn họ thật là ở làm đứng đắn sự. Không nghĩ, trích trái cây quan trọng. Vân Tịch phi thân nhảy lên chi đầu, bắt đầu bận rộn mà ngắt lấy quả táo. Sán sán nói, ta giúp mẫu thân cùng nhau trích. Mẫu thân nhớ rõ phân ta một nửa trái cây Nga. Vân Tịch nhướng mày, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Ai? Sán sán thở dài, ủy khuất lộc cộc nói. Mẫu thân, ngươi này cũng quá không xứng trước đi. Nhà người khác mẫu thân, đều đem ăn ngon để lại cho hải tử, ngươi đâu, liền biết chính mình ăn. Khó trách hỏa đồng liếc mắt một cái liền nhìn ra ta không phải ngươi thân sinh. Vân Tịch sửng sốt, hỏi, hỏa đồng đã tới. Nàng đều đã dùng truyền tống phủ, hỏa đồng cư nhiên còn có thể theo tới nơi này. Không hổ là ngưng huy đệ nhị cao thủ, tu vi sâu không lường được. Sán sán vội gật đầu không ngừng, vẻ mặt tranh công nói. Mẫu thân, ngươi không biết, hỏa đồng nhưng hỏng rồi, hắn vừa mới muốn đem này đó cây ăn quả nhổ tận gốc, may mắn ta kịp thời ngăn cản, nếu không chúng ta liền không có tốt như vậy trái cây ăn. Mẫu thân ngươi nói, phân ta một nửa có phải hay không thực hẳn là. Nhổ tận gốc. Ngự Lâm Thần Dương ngồi cười khẽ. Cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn. Ta cây ăn quả, há là nói rút là có thể rút. Ta ở trong viện thiết ẩn hình cơ quan, hắn nếu thật dám rút thụ, tất sẽ lâm vào một hồi khổ chiến. Nghe vậy, Vân Tịch mắt mạo ngôi sao, vẻ mặt sùng bái. Ẩn hình cơ quan. Nghe tên liền cảm giác thật là lợi hại. Nàng nếu là có như vậy bản lĩnh, lúc trước Vân Cư cũng sẽ không bị ám dạ thương hủy thành như vậy. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi giơ lên, lấy ra một quả nhẫn. Tùy tay tròng lên Tịch Nhi trắng nón mảnh khảnh ngón tay thượng. Vì cái gì đưa ta nhẫn? Vân Tịch tò mò mà vớt nàng tân nhẫn. Ngự Lâm Thần nói, đây là nhẫn không gian, ta ở bên trong bố trí hầm băng, ngươi nhưng đem ngắt lấy xuống dưới trái cây chứa đựng ở bên trong. Ngồi ở trên cây gặm quả táo sán sán vẻ mặt ủy khuất, lớn tiếng kháng nghị, cha bất công. Ta cũng muốn hầm băng. Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười, đúng lý hợp tình nói. Tìm ngươi tương lai nương tử muốn đi, ta chỉ phụ trách chiếu cố ngươi nương. Sán sán. Lệ Văn Thao đột nhiên xuất hiện, nói. Thân là ngàn năm lão quan côn, ta thật sự nhìn không được, làm ơn các ngươi không cần tùy thời tùy chỗ tú ân ái, được chưa? Tốt xấu chiếu cố một chút người khác tâm tình. Vân Tịch nhìn bốn phía, nghiêm trang hỏi. Nơi này có người sao? Lệ Văn Thao. Hiện tại đổi chủ nhân, còn kịp sao? Thấy Lệ Văn Thao vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, Vân Tịch cầm lấy mấy cái giỏ tre đưa cho hắn, dương mắt cười nói. Lệ Văn Thao. Mau đi trích trái cây. Lệ Văn Thao vội vàng tiếp nhận giỏ tre, phi cũng tưởng mà chạy ra. Hắn muốn trốn đến xa nhất góc đi trích trái cây. Miễn cho cay đôi mắt. Chương 859, đây là muốn hoành đao đoạt tài sao? Chương 859, đây là muốn hoành đao đoạt tài sao? Ngự Lâm Thần kiến nghị từ sau người truyền đến. Về sau tiến lĩnh vực, nhớ rõ thiết kết giới. Nghe vậy, Lệ Văn Thao lòng bàn chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã. Hắn đều chạy trối chết. Cư nhiên lại bị tú vẻ mặt tân ái. Thật quá đáng. liền không thể chiếu cố một chút ngàn năm lão quang côn tâm tình sao? Đây là muốn buộc hắn đi tìm nữ quỷ sao? Tưởng tượng đến nữ quỷ, Lệ Văn Thao trong đầu nháy mắt hiện ra sắc mặt trắng bệnh, trong mắt bạo đột, phun thật dài hồng đầu lưỡi, trên cổ còn bộ sợi dây thừng quỷ thắt cổ hình tượng. Lệ Văn Thao nhịn không được run lập cập. Thật là đáng sợ. Vẫn là làm ngàn năm lão quang côn đi. Nữ quỷ gì đó, hắn ăn không tiêu ngủ. Nhất buồn bực không gì hơn sán sán. Hắn chính hướng mẫu thân tranh công đâu, kết quả, cha vì thảo mẫu thân niềm vui, nói ra ẩn hình cơ quan tồn tại, khiến cho hắn công lao trở nên không hề giá trị. Hư cha. Thấy sán sán vẻ mặt ai hoán, Vân Tịch cười nhìn hắn, nói. Ngươi vẫn luôn đều cùng ta ở bên nhau, muốn ăn trái cây tùy thời có thể đến ta này lấy, ngươi muốn nhận không gian gì dùng. Sán sán vừa nghe, trên mặt tức khắc cười nở hoa. Mẫu thân tốt nhất. Hắn từ trên cây phi thân mà rơi, nhào hướng Vân Tịch, nghĩ đến cái mẫu tử tình thâm ôm. Nhưng mà, Ngự Lâm Thần lại mau hắn một bước đem Tịch Nhi ôm khai. May mắn hắn phản ứng kịp thời, xoay người đứng vững gót chân, nếu không, liền phải cùng đại địa hôn môi. Vân Tịch cười khẽ tránh thoát Ngự Lâm Thần ôm ấp, cầm lấy mấy cái rổ đưa cho Sán Sán, nói. Đừng chỉ lo ăn, đem hái xuống trái cây phóng trong rổ, sau đó tồn đến nhận không gian chung, chúng ta từ từ ăn. Ân. Sán Sán dùng sức gật đầu, nho nhỏ nhân nhi vác mấy cái đại rổ, nhanh như chớp mà chạy xa. Lập tức ăn quá nhiều trái cây, ăn đến cuối cùng liền không cảm giác, vẫn là lưu trữ từ từ ăn tương đối hảo. Lệ Văn Thao cùng Sán Sán đều vội vàng trích trái cây đi, Vân Tịch cũng vác giỏ tre, bay lên chi đầu bận rộn mà trích khởi trái cây tới. Thấy Ngự Lâm Thần đứng ở dưới tàng cây vẫn không núp nhích, Vân Tịch ngồi ở chi đầu thúc giục, không phải nói muốn hỗ trợ sao. Mau lên đây cùng nhau trích trái cây. Ngự Lâm Thần nhợt nhạt cười. Sau đó hắn hai tay múa may, treo ở chi đầu trái cây tất cả đều động tác nhất trí mà phi tiến trong rổ, một đám tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, một chút va chạm vết thương đều không có. Tam ca ngươi quá lợi hại. Vân Tịch tự đáy lòng tán thưởng. Nguyên lai, một hệ nguyên tố sư còn có bực này chỗ tốt. Trường kiến thức. Lớn như vậy động tĩnh, kinh động Lệ Văn Thao cùng Sán Sán. Bọn họ còn tưởng rằng có bọn cướp tới cửa tới, vội vội vàng vàng chạy tới, chuẩn bị đại làm một hồi. Ai ngờ nhìn đến lại là Ngự Lâm Thần ở khoe khoang. Hai người ngửa đầu vô ngữ, yên lặng nhìn trời. Lam ơn, như vậy cũ kỹ tán gái thủ đoạn, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy tới dùng. Mấu chốt là, một cái khác, tựa hồ còn thực ăn này một bộ, trừng lớn một đôi sáng lấp lánh mắt, không chút nào che giấu trong lòng sùng bái. Hai cái ấu trĩ quỷ yêu đương, hình ảnh thật sự không nỡ nhìn thẳng. Hai người yên lặng rời đi, tâm nói, về sau này hai người ở bên nhau khi, bọn họ tận lực tránh xa một chút. Bọn họ chạy tới hồ hoa sen bên cạnh giàn nho hạ. Cái này tổng nhìn không thấy đi. Ai ngờ không bao lâu, bọn họ cư nhiên tới đảo ngó sen. Chỉ nghe thấy Vân Tịch ở kia nói. Ngó sen tuy mỹ vị, nhưng đảo ngó sen lại là một kiện khổ sai, đến chân dẫm nước bùn, đem hơn phân nửa cái thân mình ngâm mình ở trong nước. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Ngự Lâm Thần đơn cánh tay vung lên, mấy cây củ sen phá thủy mà ra, vững vàng mà dừng ở Vân Tịch trước mặt, liền nửa điểm vết thương đều không có. Vân Tịch cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại sau, hai mắt sáng lên, so bầu trời sao trời còn muốn lộng lẫy, liền kém đem sùng bái hai chữ khắc vào trên mặt. Lệ Văn Thao cùng Sán Sán liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Gian nho hạ, bọn họ miêu thân, yên lặng rời đi. Ở một cái hẻo lánh góc, bọn họ phát hiện một huề vườn rau. Vườn rau bên cạnh, là cao lớn quả hồng thụ. Trên cây treo đầy quýt sắc quả hồng, giống một đám tiểu đèn lồng, rất là mê người. Đây là cái hảo địa phương. Bọn họ nhìn nhau cười, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh thực mau liền bay lên chi đầu, yên lặng mà ngắt lấy khởi quả hồng tới. Trời cao khí sảng, gió thu từng trận. Bọn họ khỏe môi treo thích ý cười, một bên trích một bên ăn, thích ý cực kỳ. Nhưng mà, không bao lâu, bọn họ tươi cười liền đọng lại ở khoe môi. Chỉ thấy quả hồng dưới tảng cây vườn rau chung, Vân Tịch chính vui sướng mà nhảy nhót, phảng phất một con vui sướng tiểu bạch thỏ. Này đó rau chân vịt tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng xanh mượt rất là thảo hỉ. Nàng liền thích ăn như vậy tiểu rau chân vịt, cái đầu quá lớn ngược lại mất hương vị. Còn có này đó rau cần, xa xa mà đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, hoa lại nhiều tiền cũng chưa chắc là có thể mua được. Còn có rau diếp, đậu bắp, củ cải, mướp hương, nàng đều rất thích. Vườn rau bên cạnh, còn có một cái nho nhỏ dược viên tử. Dược hương di người, lệnh người vui vẻ thoải mái. Ngự Lâm Thần đi theo Tịch Nhi phía sau, gợi cảm khỏe môi cao cao dơ lên. Hắn chiêu này vẫn là cùng Tiêu Nguyên cần học. Thanh Doanh trên núi, tài đầy cây ăn quả, rau xanh, dược thảo, đều là căn cứ cố Thanh Doanh yêu thích tới. Nhớ trước đây, hắn dưới sự giận dữ hủy hoại Thanh Doanh trên núi thảm thực vật, cho nên đến phiên chính hắn trồng trọt này đó, liền ở lâu cái tâm nhãn, ở bốn phía thiết hạ ẩn hình cơ quan, để người vặn nhất. Ai ngờ, thật là có người nghĩ đến làm phá hư. Đáng tiếc à, hắn cũng không phải là Tiêu Nguyên Cẩn, tưởng hủy hắn cây ăn quả, nào dễ dàng như vậy. Quả hồng trên cây Lệ Văn Thao cùng sán sán, một không cẩn thận lại bị Tú vẻ mặt tân ái, muốn nhảy thụ tâm đều có. Cũng may, đem nhất thành thục một đám trái cây trích xong sau, Ngữ Lâm Thần liền mang theo Vân Tịch trở về phòng tu luyện đi. Đến nỗi những cái đó trái cây, tự nhiên tất cả đều dọn vào nhẫn không gian hầm băng chung, muốn ăn khi liền rửa sạch mấy cái, tùy thời có thể lấy tới ăn. Này đó cây ăn quả niên đại xa xăm, ít nhất đều ở mấy trăm năm trở lên, hơn nữa nơi này linh khí đầy đủ, cho nên trái cây ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, đối tu luyện rất có trợ giúp. Tính hạ tâm tới tu luyện, thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt liền tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Vân Tịch ăn mấy cái trái cây, vùi đầu tiếp tục tu luyện. Thẳng đến màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, nàng mới kết thúc tu luyện, ở Ngự Lâm Thần cùng đi hạ, cùng Dạ Vãn Xương chạm trán, cùng nhau đi trước Ngưng Huy trong thành Yêu Nguyệt Lâu. Ba người đi rồi không bao lâu, Mặc Nôn đột nhiên xuất hiện. Hắn trầm mặc ngăn lại Dạ Vãn Xương đường đi, đen nhánh tinh trong mắt tựa hồ ẩn chứa thiên ngôn và ngữ. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra tới, hắn tưởng đi theo cùng đi. Dạ Vãn Xương ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Đêm nay, tiểu đệ có chút việc tư muốn cùng Vân Tịch nói, sợ không có thời gian tiếp đón Mặc huynh, ngày khác lại đơn độc mời Mặc huynh ăn cơm." Mặc Nôn mắt đen hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh băng mà bắn về phía Vân Tịch. Xương đệ việc tư, không cùng hắn thương lượng, lại đi theo Vân Tịch liêu. Bọn họ nhận thức mới bao lâu a? Ở Xương đệ trong lòng, Vân Tịch thế nhưng so với hắn còn muốn quan trọng. Hắn mím môi, chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói: "Hắn có thể đi, ta không thể đi." Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn Mặc Nôn liếc mắt một cái, nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, đại buổi tối, ta đương nhiên đến giám sát chặt chẽ ta nữ nhân, có vấn đề." Mặc Nôn một nghẹn, bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói cái gì đâu? Tổng không thể nói: "Đại buổi tối, ta đương nhiên đến giám sát chặt chẽ ta nam nhân." Không đem người hù chết mới là lạ. Nhân ra là danh chính ngôn thuận song tu bạn lữ, hắn tính xương đệ người nào? Hắn yên lặng mà nhìn Dạ Vãn Xương liếc mắt một cái, hy vọng hắn có thể mở miệng mời hắn cùng đi. Đáng tiếc, không có. Dạ Vãn Xương liền xem đều không xem hắn, xoay người liền đi. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, Mặc Nôn trong lòng chua xót. Hắn cùng xương đệ, tuy rằng sinh ở bất đồng quốc gia, nhưng bọn hắn từ nhỏ liền nhận thức, cho tới nay đều thực liêu đến tới. Bọn họ thân như huynh đệ, không có gì giấu nhau. Nhưng mà, không biết từ khi nào khởi, hắn phát hiện, xương đệ thay đổi. Hắn trong lòng, tựa hồ có dấu vô số bí mật. Hỏi hắn, hắn luôn là lắc đầu, còn làm hắn không cần đa tâm. Hắn cũng hy vọng là chính mình đa tâm. Nhưng hiển nhiên không phải. Liền nói lần này, xương đệ đột nhiên bị người ám sát, thích khách vẫn là một cái cao cấp tinh thần sư, việc này sau lưng, tuyệt không đơn giản. Nhưng xương đệ lại cái gì đều không nói với hắn. Không nói với hắn cũng liền thôi, lại muốn đi theo một cái nhận thức không bao lâu Vân Tịch nói. Biết rõ Vân Tịch đã có nam nhân, xương đệ lại còn muốn chặn ngang một tay, đây là muốn hoành đao đoạt tài sao. Nhưng hắn đối mặt chính là Ngự Lâm Thần như vậy cao thủ, nói rõ là muốn có hại. Thiên hạ nơi nào vô phương thảo, làm gì đi thải có chủ hoa. Mặc Nôn càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng chạy luyện võ trường luyện kiếm đi. Vân Tịch đã không phải lần đầu tiên tới Yêu Nguyệt Thính. Không đợi Yêu Nguyệt Thính lao bản có điều an bài, nàng liền chủ động chọn mấy cái dung mạo giống nhau thiếu niên lại đây truyền đồ ăn. Chờ món ngon tất cả đều thượng tề sau, nàng ở Yêu Nguyệt Thính cửa treo lên chớ quấy giày thẻ bài, lại ở trong phòng thiết hạ kết giới, để tránh bên trong nói chuyện bị người ngoài nghe qua. Chương 860, đừng cười, lưu trữ sức lực báo thủ. Chương 860, đừng cười, lưu trữ sức lực báo thủ. Uống lên khẩu lại tiên lại hương heo bụng canh gà, Vân Tịch ngước mắt nhìn Dạ Vãn Xương, trực tiếp hỏi: "Biết ám sát ngươi chính là người nào sao?" Dạ Vãn Xương gật đầu: "Là ta nhị thúc người." "Nhị thúc?" Vân Tịch nhíu mày: "Thân?" Dạ Vãn Xương gật gật đầu, cười khổ nói: "Thế nhân chỉ biết nhiều tử nhiều phúc, lại không biết, huynh đệ chi gian, cũng không phải chỉ có huyết mạch thân tình, còn có ích lợi tranh đoạt." Đạo lý này, Vân Tịch tự nhiên là minh bạch. Nàng nhấp môi nói: "Ngươi nhị thúc muốn đoạt gia sản. Kia hắn hẳn là đối phó cha ngươi mới đúng, như thế nào trực tiếp liền đối phó khởi ngươi đã đến rồi?" Dứt lời, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây. "Dạ Vãn Xương phụ thân, nên không phải là đã ngộ hại đi?" Dạ Vãn Xương khỏe mắt phím hồng, nhìn Vân Tịch gật gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. "Sớm tại mấy năm trước, cha ta đã bị ta nhị thúc hại chết." Ở Dạ Vãn Xương tự thuật chung, Vân Tịch hiểu biết sự tình đại khái trải qua. Đều nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nhưng trên thực tế, mỗi nhà mỗi hộ tình huống đều là không giống nhau. Dạ Vãn Xương phụ thân là đích trưởng tử, tổ tiên có thừa kế tước vị, hắn là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Dạ Vãn Xương nhị thúc cho tới nay đều không phục lắm. Hắn cảm thấy, chính mình mới có thể, cũng không so đại ca kém cỏi. Liên bởi vì Vãn sinh ra mấy năm, liền không thể kế thừa trong nhà tước vị, này quá không công bằng. Vì thế hắn thiết kế làm đại ca đi đánh tiên phong, chính mình tại hậu phương vận lương, chờ đến đại ca lương thảo dùng hết khi, hắn lại không phát lương tiếp viện. Người là thiết cơm là cương, một ngày không ăn đói hoảng. Không có lương thảo, lại lợi hại quân đội cũng phải xong đời. Cuối cùng, đại ca binh bại, mang theo tàn binh chạy đến cậy nhờ hắn. Hắn đứng ở cao cao trên tường thành, nhìn tường thành ngoại mặt xám mày cho đại ca, trong lòng nói không nên lời vui sướng. Hắn phân phó thủ hạ, ai đều không được mở cửa thành, trái lệnh giả trảm. Cuối cùng, đại ca bị truy binh sống sờ sờ thọc chết. Hắn hướng thế nhân giải thích nói, hắn đây là đại nghĩa diệt thân. Phải biết rằng thủ thành dễ dàng công thành khó. Nếu hắn tùy tiện mở cửa thành, truy binh đi theo dũng mãnh bảo, kia mãn thành bá tánh sẽ có tánh mạng chi ưu. Cuối cùng, Dạ Vãn Xương nhị thúc không những không có bị phạt, ngược lại ra quan tiến tước. Chỉ là, có Dạ Vãn Xương ở, Dạ gia tước vị cùng gia nghiệp, còn không tới phiên hắn nhị thúc. Vì thế Dạ Vãn Xương liền thành hắn nhị thúc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nghe đến đó, Vân Tịch lưu ly mắt đẹp trung hiện ra nhàn nhạt thương xót. Nàng buông trong tay sơn trà nước, than nhẹ một tiếng, nói. Dạ Vãn Xương đã chết, có phải hay không? Ngự lâm thần nguyên bản cũng không quan tâm việc này. Nhưng mà, nghe tới Tịch Nhi nói Dạ Vãn Xương đã chết, hắn nhịn không được mắt phượng khẽ nâng, tò mò mà nhìn phía Tịch Nhi. Nếu Dạ Vãn Xương đã chết, kia ngồi ở chỗ này lại là ai? Trên người hắn cũng không âm khí, hiển nhiên không phải quỷ hồn. Dạ Vãn Xương gật đầu, nói. Thật là chuyện gì đều không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Ngự lâm thần dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Vân Tịch. Vân Tịch từ từ giải thích. Ta thật lâu trước kia liền nghe nói, Bắc Minh Dạ gia có một đôi song bảo thai tỷ đệ, lớn lên cực giống, tỷ tỷ đêm thanh xương, đệ đệ Dạ Văn Xương, đáng tiếc, tỷ tỷ phúc mỏng, ở một lần du ngoạn chung, truy nhai bỏ mình. Truy nhai bỏ mình. Ngoại giới là như thế này truyền. Dạ Vãn Xương cười lạnh. Rõ ràng là bị truy binh bức rơi huyền nhai. Vân Tịch gật đầu, ta đoán được. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, tiếp tục giải thích. Ta thường xuyên nữ giả nam trang, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra, Dạ Vãn Xương chính là nữ tử. Nếu tỷ tỷ còn sống, như vậy chết cái kia, chỉ có thể là đệ đệ. Ngự Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa rồi Mặc Nôn muốn theo tới khi, Dạ Vãn Xương kiên quyết không đồng ý, nguyên lai này trung gian, cất giấu một cái thiên đại bí mật. Đáng thương Mặc Nôn, chỉ sợ đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Không sai. Dạ Vãn Xương biểu tình bị thương. Phụ thân sau khi chết, nhị thúc một lòng muốn giết ta đệ, cuối cùng, ta đệ bị vây, không đường nhưng trốn, truy huyền mà chết. Hắn truy nhai khi, trên người xuyên, là ta quần áo. Ta vốn tưởng rằng, làm hắn giả trang ta, có lẽ có thể tránh được một kiếp, ai ngờ nhị thúc mà ngay cả chất nữ cũng không buông tha. Dạ Vãn Xương vẻ mặt bi thống. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc, nói tiếp. Ta đệ sau khi chết, là ta cùng ta nương thu thì. Hắn mộ biết thượng, có khắc cố thanh xương tên, đến chết, hắn đều không thể dùng tên của mình. Đến nỗi ta, tuy rằng còn sống, cũng đã chết. Vân Tịch nói, ta nghe nói, ngươi có cái vị hôn phu, biết ngươi sau khi chết, hắn cái gì phản ứng? Vị hôn phu. Ha ha ha ha ha ha ha. Dạ Vãn Xương nhịn không được cất tiếng cười to lên, cười đến Vân Tịch một trận đau lòng. Nàng vội vàng nói khiểm. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi. Dạ Vãn Xương lắc đầu, không trách ngươi. Nhân tính vốn là như thế, hỏi cùng không hỏi, lại có cái gì khác nhau. Thở dài, Dạ Vãn Xương tiếp tục nói. Liền tính ta còn sống, hắn sớm hay muộn cũng sẽ thê thiếp thành đàn, huống chi ta đã chết. Người chết như đèn diệt, hắn khác cưới nàng người nguyên bản cũng là hẳn là. Ta hận chính là, hắn cưới ai không tốt, lại cố tình muốn cưới ta nhị thúc nữ nhi. Đáng thương ta thây cốt chưa lạnh, hắn lại gấp không chờ nổi làm tân lang. Thành thân ngày ấy, ta cùng ta nương cũng chưa tham gia. Sau lại, ta nghe một ít bằng hữu nói lên, nói hắn là vì hoàn thành ta di nguyện, mới cưới ta nhị thúc nữ nhi. Quả thực cười chết người ha ha ha ha ha ha. Một cái truy nhai bỏ mình người, sẽ viết di nguyện. Quỷ đều không tin. Như vậy nói dối, hắn cũng không biết xấu hổ lấy ra tới dùng. Vì nàng, cho nên ở nàng thây cốt chưa lạnh khi, hắn vội vội vàng vàng thành thân. Hắn cũng thật đủ vĩ đại. Vân Tịch đổ ly sơn trà nước, đẩy đến nàng trước mặt, thấp giọng nói. Đừng cười. Lưu trữ sức lực báo thủ. Dạ Vãn Xương ngừng cười, nước mắt không tiếng động chảy xuống, ướt đầy mặt. Nàng uống lên khẩu sơn trà nước, cười khổ nói. Ngươi cũng thấy rồi, đối phương rất mạnh, báo thủ cũng không dễ dàng. Dừng một chút, nàng sâu kín nhiên nói. Tên của ta sớm đã khắc vào mộ bia thượng, ta đã là cái người chết, này mệnh tùy thời đều có thể bất cứ giá nào. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ báo không được thủ, lưu ta nương một người một mình thừa nhận này hết thảy. Vân Tịch nói, ta giúp ngươi báo thủ. Dạ Vãn Xương sửng sốt, ngơ ngẩn mà nhìn Vân Tịch, nói. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Vân Tịch nói, chịu quỷ chi thác. Quỷ. Dạ Vãn Xương vẻ mặt kích động, vội vàng truy vấn. Cái quỷ gì? Là ta đệ đệ sao? Hắn ở chỗ này. Ngươi có thể thấy hắn. Vì sao ta nhìn không thấy? Vân Tịch có chút không đành lòng, nhưng vẫn là theo thật đã cáo. Không phải ngươi đệ đệ, là ngươi tổ tiên. Tổ tiên. Dạ Vãn Xương vẻ mặt mê mang. Lệ Văn Thao đột nhiên xuất hiện ở Dạ Vãn Xương trước mặt, nói. Yên tâm, ngươi thủ, ta nhất định giúp ngươi báo. Đến nỗi ngươi đệ đệ, thực xin lỗi. Lúc trước, ta buồn có thể cứu hắn, nhưng ngươi nhị thúc trên người mang theo rất lợi hại pháp khí, ta một tới gần ngươi đệ đệ, liền bị pháp khí năng lượng bắn ngược đi ra ngoài. Ta đoán, ngươi nhị thúc hẳn là đã sớm biết ta tồn tại, nếu không hắn sẽ không vô duyên vô cớ mang pháp khí. Nguyên lai thật là ngàn năm lệ quỷ a, ta còn tưởng rằng là ta đệ đệ đang âm thầm giúp ta đâu. Dạ Vãn Xương ngước mắt nhìn Lệ Văn Thao, vẻ mặt cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi, lão tổ tông, nếu không có ngươi, ta khẳng định đã sớm đã chết." Chỉ tiếc, đệ đệ hắn. Nhắc tới đệ đệ, Dạ Vãn Xương thanh âm nghẹn ngào, nói không được nữa. Lệ Văn Thao khổ sở mà nhắm mắt, nói. Người chết không thể sống lại, quá khứ bi thống, cũng đừng lại suy nghĩ. Đặc biệt là cái kia cái gì vị hôn phu, ngươi coi như hắn đã chết đi. Trước mắt chúng ta nhất yêu cầu chú ý, là an toàn của ngươi vấn đề. Tốt nhất phòng thủ là tiến công, cho nên, ngươi nhất nên làm, là giết ngươi nhị thúc, vì ngươi phụ thân cùng đệ đệ báo thủ. Dạ Vãn Xương biểu tình thống khổ, ta nằm mơ đều muốn vì bọn họ báo thù, chỉ là, thực lực tăng lên cũng không nhanh như vậy, mà kẻ thù trong tay lại có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nói tới đây, Dạ Vãn Xương đột nhiên đứng lên, sau đó bùn một tiếng quỳ xuống Vân Tịch cùng Lệ Văn Thao trước mặt, bi thương mà lại nghiêm nghị nói. Chuyện này, nguyên bản không nên đem hai vị kéo xuống thủy, hiện giờ, ta Dạ Vãn Xương cùng đường, đành phải ra mặt dày tiếp thu hai vị tương trợ. Vì báo đại thù. Ta Dạ Vãn Xương này mệnh sớm đã bất cứ giá nào, cuộc đời này khủng khó lại báo đại ân, kiếp sau hàm thảo kết hoàn, làm trâu làm ngựa, cũng chắc chắn báo đáp hai vị đại ân. Vân Tịch tiến lên nâng dậy nàng, ôn nhu nói. Lệ Văn Thao là ngươi tổ tiên, hắn là thiệt tình muốn giúp ngươi, chưa từng nghĩ tới muốn ngươi hồi báo. Đến nỗi ta, giúp ngươi thủ lao Lệ Văn Thao đã trả tiền rồi, ngươi không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hơn nữa, chúng ta là bằng hữu, trước kia không biết cho nên không có thể giúp được ngươi, hiện tại nếu đã biết, liền tính không kia thù lao, ta cũng là thiệt tình muốn giúp ngươi. Chương 861, ngươi nam nhân đối với ngươi thật tốt. Chương 861, ngươi nam nhân đối với ngươi thật tốt. Dạ Vãn Xương phụ thân, là Bắc Minh quốc hổ tướng. Hắn không có chết trận xa trường, lại chết ở thân đệ đệ âm như hạ, thật là làm người thương tiếc. Dạ Vãn Xương một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn Vân Tịch nói. Xem ra, ông trời cũng không có hoàn toàn vứt bỏ ta, ở ta sơn cùng thủy tận khi, gặp gỡ ngươi tốt như vậy bằng hữu. Vân Tịch trầm mặc một hồi, chung quy là không có thể nhịn xuống, thấp giọng hỏi nói, Mạc Nôn đâu? Chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không nói cho hắn? Vì sao phải nói cho hắn? Dạ Vãn Xương cười khổ. Nói cho hắn, ta không phải Dạ Vãn Xương sao? Hắn nếu nhớ cùng ta đệ đệ ngày xưa tình nghĩa, có lẽ còn sẽ thay ta giấu giếm, khả nhân vừa chết, tình cảm cũng liền phai nhạt, vạn nhất hắn đem chân tướng nói ra đi, kia phụ thân cùng đệ đệ vất vả bảo hộ tước vị cùng gia sản, liền sẽ rơi vào nhị thúc tay. Ta tuy là phụ thân huyết mạch, lại là nữ tử. Mà nữ tử, là không có quyền lợi kế thừa gia sản. Trong nhà không có nam đinh, gia sản tự nhiên liền về nhị thúc sở hữu. Vân Tịch ngước mắt, hỏi, ngươi không tin hắn. Ta vì sao phải tin tưởng hắn? Liên bởi vì hắn là ta đệ đệ bằng hữu. Dạ Vãn Xương tươi cười, sán lạn đến phảng phất nở rộ pháo hoa, xem đến Vân Tịch một trận đau lòng. Nàng vẫn luôn cho rằng, Dạ Vãn Xương tính cách hoạt bát, giống ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp đáng yêu. Hiện giờ xem ra, là bởi vì trắc trở quá sâu, cùng vận mệnh phân cao thấp. Ông trời muốn nàng khóc, nàng càng muốn cười. Tựa như lúc trước chính mình. Càng là đau lòng tới rồi cực điểm, tươi cười, cũng liền càng thêm tươi đẹp. Lại là một trận trầm mặc. Đem ly trung sơn trà nước uống một hơi cạn sạch, Vân Tịch ngước mắt nói. Ở thù lớn chưa trả phía trước, ta còn là kêu ngươi Dạ Vãn Xương đi. Miễn cho bị người có tâm nghe được rước lấy không cần thiết phiền toái. Dạ Vãn Xương nói, liền tính ông trời có mắt. Đại thù đến báo, ta cũng vĩnh viễn đều sẽ là Dạ Vãn Xương. Ta sẽ kế thừa phụ thân di nguyện, chấn hương gia tộc, bảo vệ quốc gia. Vân Tịch nói, các ngươi Dạ gia là lãnh đời gia tộc đi. Khi nào, lãnh đời gia tộc cũng trở nên như vậy hài quốc? Dạ Vãn Xương lắc đầu, Dạ gia đều không phải là lãnh đời gia tộc. A, Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, nói, hôm nay ám sát ngươi cái kia thích khách, là cao cấp tinh thần sư. Trên người hắn sở mang pháp khí, liền Lệ Văn Thao đều phải kiêng kỵ, kia tuyệt đối không phải giống nhau gia tộc có thể mời đặng cao thủ. Ha ha ha ha ha ha ha. Dạ Vãn Xương lại lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Nàng ngã trước ngã sau, vẻ mặt điên cuồng. Vân Tịch nhìn một hồi chua xót, lôi kéo nàng ống tay áo nói. Cười đến như vậy Mỹ, ta sẽ ghen ghét, đừng cười. Dạ Vãn Xương ngừng cười, mặt mày hơi trọn, nói. Tịch Nhi cũng biết, những cái đó cao thủ, là từ đâu ra. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói. Ta hiểu được, Dạ gia đều không phải là lãnh đời gia tộc, chân chính lãnh đời gia tộc, là cái kia từ nhỏ cùng ngươi đính hôn vị hôn phu. Dạ Vãn Xương gật đầu, tươi cười càng thêm sán lạ. Tịch Nhi, ngươi cũng thật thông minh, một điểm liền thông. Vân Tịch nói, Dạ Vãn Xương, ngươi đừng khổ sở. Báo thủ con đường này, nhìn như khó đi, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là, nộ quỷ sát quỷ, gặp thần sát thần. Lãnh đời gia tộc lại như thế nào? Hắn đã lựa chọn giết ngươi, ngươi tự nhiên là muốn giết bằng được. Ngươi cùng hắn tình cảm, sớm tại hắn nên thú ngươi đường mỗi khi, cũng đã chặt đứt. Dạ Vãn Xương nói, ta cùng với hắn trước nay liền không có cái gì tình nghĩa đang nói, khi còn nhỏ không có, hiện tại càng không có, nếu không, hắn như thế nào ở ta thây cốt chưa lạnh khi, nên thú tân nhân. Vân Tịch nói, nam nhân sao, hôm nay ôm ngươi, ngày mai cái nói không chừng liền nằm nữ nhân khác trên giường đi, ngươi xem những cái đó tam thê tứ thiếp nam nhân không đều như vậy sao? Nghe nói còn có đồng thời cùng một đám nữ nhân nằm trên một cái giường đâu. Tịch Nhi, Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm tự nàng bên thai truyền đến, đánh gãy nàng nói thỏa thích. Vân Tịch xấu hổ mà cười cười, chiều Ngự Lâm Thần làm cái mặt quỷ. Nàng như thế nào đã quên, nơi này còn ngồi cái nam nhân nột. Ho nhẹ một tiếng che giấu một chút xấu hổ, Vân Tịch nói tiếp. Cho nên Dạ Vãn Xương, ngươi cùng nam nhân kia không có gì tình cảm, là chuyện tốt, chúng ta có thể vung lên cánh tay đại làm một hồi. Dạ Vãn Xương bị Vân Tịch chọc cười, nói. Ta nghe, như thế nào cảm giác như là thổ phỉ xuống núi cướp bóc. Vân Tịch nói, làm thổ phỉ hảo nha, ngươi làm sơn trại đại vương, ta làm áp trại phu nhân, chúng ta liên thủ, tung hoành giang hồ, đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Tịch Nhi, ngươi lại nói hiệu nói vượng, tin hay không ta hiện tại liền khiêng ngươi trở về. Ngự Lâm Thần không thể nhịn được nữa, trầm giọng uy hiếp. Cái gì sơn trại đại vương áp trại phu nhân, nửa điểm mẫu nghi thiên hạ tự giác đều không có. Thấy Ngự Lâm Thần sinh khí, Vân Tịch vội vàng nói. Nay không, đề tài quá trầm trọng, ta chỉ đùa một chút, giảm bớt một chút không khí, tam ca chớ có để ý. Ngự Lâm Thần nhướng mày, loại này lời nói, cũng có thể lấy tới nói giỡn. Vân Tịch nói, dù sao đều là nữ, có quan hệ gì. Ngự Lâm Thần trầm giọng nhắc nhở, hỏa đồng cũng là nữ. Vân Tịch nói, đó là trước kia. Ngự Lâm Thần nói, còn không có hấp thụ giáo huấn. Vân Tịch nói, hỏa đồng tình huống không giống nhau a, ngươi cũng thấy rồi. Ta tránh hắn như rắn giết, nhưng hắn chính là theo dõi ta. Ta hoài nghi, đã từng ta, có phải hay không cho hắn hạ quá cái gì tình cổ. Ai không đề cập tới hắn, nhắc tới khởi hắn ta liền đau đầu. Ngự Lâm Thần nói, nếu sợ phiền thoái, vậy an phận điểm. Vân Tịch chặn lại nói, là, tam ca giáo huấn đến là, ta cũng không dám nữa loạn nói giỡn. Ngự Lâm Thần lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, giơ tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, sau đó rũ mắt tiếp tục dùng nữa. Dạ Vãn Xương nhìn Vân Tịch. Vẻ mặt hâm mộ nói, ngươi nam nhân đối với ngươi thật tốt. Mới không phải đâu. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nói, không phải cái gì, không phải ngươi nam nhân. Vẫn là nói, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo. Xem ra, đêm nay trở về, ngươi không cần ngủ, vấn đề này, chúng ta cần thiết hảo hảo câu thông một chút. Buổi tối không cần ngủ. Vân Tịch hoảng sợ, vội vàng nói, tam ca. Loại này lời nói không thể nói bậy, thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Ngự Lâm Thần nói, là ngươi hiểu lầm. Ta buồn ý, chính là cái kia làm người hiểu lầm ý tứ. A a a a a a. Vân Tịch hảo tưởng thét chói tai. Tam ca thật là, e sợ cho người khác không biết bọn họ là cái loại này quan hệ sao. Vân Tịch xấu hổ đến túi lầu xuống, lại không dám nói lung tung. Nàng sở dĩ phủ nhận, là bởi vì thẹn thùng. Hiện giờ, đảo thành càng miêu càng đen. Còn không bằng không nói đâu. Lệ Văn Thao nhìn Dạ Vãn Xương, cười nói. Vợ chồng son cảm tình hảo đến muốn mệnh, thường xuyên như vậy không coi ai ra gì tú ân ái, bọn họ không phải cố ý, mà là thói quen, theo chân bọn họ ở bên nhau, ngươi muốn thói quen này đó. Không nói gạt ngươi, ta đã bị bọn họ kích thích đến muốn đi cưới cái nữ quỷ thấu cái đếm. Nữ quỷ. Nhớ tới nàng phía trước gặp được nữ quỷ, một cái so một cái lớn lên khủng bố, Vân Tịch vội vàng nói. Lệ Văn Thao, ngươi ngàn vạn không thể tùy tiện góp đủ số, tìm cái không thích, còn không bằng không tìm. Nàng quay đầu nhìn Dạ Vãn Xương liếc mắt một cái, sau đó một lần nữa đem ánh mắt đầu ở Lệ Văn Thao trên người, nói. Đáng tiếc ngươi là Dạ Vãn Xương tổ tiên, nếu không, hai ngươi ở bên nhau nhưng thật ra thực không tồi. Dạ Vãn Xương liền tính cả đời không khôi phục nữ nhi thân cũng không sao, Lệ Văn Thao có thể nam giả nữ trang gả cho Dạ Vãn Xương, tuyệt đối không ai sẽ hoài nghi hắn là cái nam. Lệ Văn Thao nhướng mày, ngươi chủ ý này quá hố người. Liền tính ta không phải Xương Nhi tổ tiên, ta cũng so Xương Nhi cao. Thật muốn gả cho nàng, hai người đều đến lộ tẩy. Vân Tịch ngước mắt phản bác. Ai quy định trượng phu cần thiết so thê tử cao? Lệ Văn Thao nói, đích xác không ai quy định, nhưng người khác sẽ bởi vậy sinh nghi. Có lòng nghi ngờ, tự nhiên liền sẽ chú ý nhiều, tự nhiên liền sẽ bị người nhìn thấu. Thật lạ như vậy một chuyện. Vân Tịch gật đầu. Sau đó nàng nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Ta cảm thấy, luôn là chờ đối phương ra chiêu cũng không phải biện pháp, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Dạ Vãn Xương nói, tiến công là tốt nhất phòng thủ, đạo lý này ta hiểu, nhưng ta sợ ta thực lực vô dụng, cuối cùng bại. Ta chết không đáng tiếc, nhưng ta sợ sẽ liên lụy các ngươi. Tuy nói người nhiều lực lượng đại, nhưng cố kỵ cũng sẽ đi theo biến nhiều. Một người, đã chết cũng liền đã chết. Người một nhiều, nàng trách nhiệm cũng sẽ đi theo biến trọng. Liên lụy người càng nhiều, nàng phải đối bọn họ sinh mệnh phụ trách, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện liền đã chết. Huống chi, thù lớn chưa trả, nàng cũng còn luyến tiếc chết. Vân Tịch nói, yên tâm, người kia nhị thúc, còn không phải là ỷ vào có lãnh đời gia tộc hỗ trợ sao. Trên đời này lãnh đời gia tộc lại không phải chỉ có kia một nhà. Hắn có thể tìm lãnh đời gia tộc hỗ trợ, chúng ta cũng đúng. Người thả nói cho ta, người kia phụ lòng vị hôn phu tên họ là gì, ta tìm cái lợi hại hơn lãnh đời gia tộc đối phó hắn. Chương 862, ngươi cũng muốn cho ta ở rể. Chương 862, ngươi cũng muốn cho ta ở rể. Dạ Vãn Xương nói, hắn kêu Hách Liên Âm. Hách Liên gia tộc. Vân Tịch đột nhiên ngước mắt, hỏi. Nhà bọn họ, có phải hay không có một cái kêu Hách Liên Tuyệt? Ân. Dạ Vãn Xương gật đầu, hắn đại ca đã kêu Hách Liên Tuyệt, sớm chút năm hai mắt ngủ. Sau lại nghe nói, có một vị thần y trị hết hắn mắt tật, nhưng hắn sớm thành thói quen cả ngày tu luyện, không thế nào cùng người lui tới, Tịch Nhi như thế nào biết. Vân Tịch nói, ta chính là ngươi trong miệng vị kia thần y hề. Dạ Vãn Xương chấn động. Hách Liên Tuyệt mắt tật là ngươi chưa khỏi. Vân Tịch ngước mắt cười khẽ, không tin được y lý thuật của ta. Dạ Vãn Xương vội vàng lắc đầu, ngươi y lý thuật tự nhiên là cực hảo, chỉ là, đó là nhiều năm trước kia sự, khi đó ngươi mới vài tuổi. Vân Tịch nói, chuyện của ta, nói vậy ngươi cũng từng nghe nói qua, khi đó ta, tiêu cố thanh doanh. Thấy Dạ Vãn Xương bừng tỉnh đại ngộ thẳng gật đầu, Vân Tịch nói. Bởi vì chúng ta tên chung đều có một cái thanh tự, cho nên, khi ta nghe nói chuyện của ngươi sau, ấn tượng thập phần khắc sâu. Dạ Vãn Xương nói, ta cũng giống nhau. Chỉ là, đêm thanh xương tên sớm đã khắc vào mộ bia thượng, đời này sợ là đều không thể dùng. Vân Tịch nói, cố thanh doanh lại làm sao không phải đâu. Một ngôi mộ cô đơn một cái bia, đêm thanh xương như thế, cố thanh doanh cũng là như thế. Hai người nhìn nhau cười. Cái gọi là tri âm, đó là đi qua con đường của ngươi. Khổ quá nỗi khổ của ngươi. Hai tòa cô phần, hai cái hoàn toàn bất đồng chuyện xưa. Nhưng sau lưng chua sót, lại đại đồng tiểu dị. Ngự Lâm Thần nhíu mày, hẹp dài mắt phượng hơi ngưng, hỏi. Ngươi cùng Hách Liên Tuyệt chi gian. Vân Tịch bật cười. Cái này bình giấm chua, tưởng cái gì đâu. Sợ bình giấm chua miên man suy nghĩ càng thiên, Vân Tịch vội vàng nói. Đương nhiên chỉ là chữa bệnh, còn có thể có cái gì. Ngươi cũng biết, ta vội thật sự, nào có uổng có mặt khác. Vậy là tốt rồi. Ngự Lâm Thần rũ mắt ăn canh, không cần phải nhiều lời nữa. Liền tính trong lòng có nghi vấn lại có thể như thế nào. Kia đều là chuyện quá khứ. Nếu Tịch Nhi nói không có mặt khác, kia liền không có mặt khác. Vân Tịch không có nghĩ nhiều, quay đầu hỏi Dạ Vãn Xương. Người phong tức không? Dạ Vãn Xương gật đầu, phong, hồi Bắc Minh khi, ta thiếu chút nữa liền đã chết, may mắn có cái cao thủ nhiều lần cứu ta. Dừng một chút, Dạ Vãn Xương chuyển mắt nhìn phía Lệ Văn Thao, nói. Vị kia che mặt cao thủ. Có phải hay không ngươi? Lệ Văn Thao lắc đầu, ta không hiện thân quá. Vân Tịch nói, xem ra, là có người đang âm thầm cứu ngươi, sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ là Mạc Nôn? Dạ Vãn Xương nói, không có khả năng là hắn, khi đó hắn hẳn là còn ở Nam Khương Quốc, mà người nọ là ở Bắc Minh Quốc cứu ta. Vân Tịch nói, ân, mặc kệ là ai, người nọ nếu ra tay cứu ngươi, thuyết minh là bạn không phải địch. Ân. Dạ Vãn Xương gật đầu. Vân Tịch một bên dùng nữa, một bên tự hỏi. Một lát sau, nàng trầm ngâm hỏi, ngươi nương đâu? Dạ Vãn Xương nói, ta đem nàng giấu ở một cái an toàn địa phương. Vậy là tốt rồi. Vân Tịch gật đầu, hỏi. Ngươi tính toán khi nào xuất phát hồi Bắc Minh? Dạ Vãn Xương du mắt, nói. Trung thu ngày hội, chính là ta đệ đệ chết kỵ, ta muốn đi bái tế hắn. Vân Tịch nói, thực mau đó là Trung thu, chúng ta đây ngày mai sáng sớm liền nhích người, như thế nào? Dạ Vãn Xương nói, ta không thành vấn đề, cũng không biết ngươi bên này có hay không cái gì việc gấp yêu cầu xử lý. Vân Tịch nói, vô. Dạ Vãn Xương nói, kia hảo, ngày mai giờ thịnh, học viện, cửa chính khẩu, chúng ta cùng nhau xuất phát, ta có phi hành ma thú. Ngự lâm thần nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói, phi hành ma thú chúng ta cũng có, ta cùng với Tịch Nhi cộng thừa. Vân Tịch nghiêng mắt nhìn phía ngự lâm thần, hạ giọng nói, chúng ta nào có cái gì phi hành ma thú? Nàng chỉ có thần thú A. Nhưng nàng tổng không thể kỵ Hoàng Kim Long đi. Kìa quá rêu rao. Đến nỗi Thẩm Khiêm, vẫn luôn đều ở nơi khác tra án, nàng đã thật lâu không có thấy hắn. Liên tính hắn ở, nàng cũng không thể cưỡi đẳng xà nơi nơi phi đi. Kia cùng kỵ Hoàng Kim Long có cái gì khác nhau? Ngự lâm thần ngước mắt nhìn nàng, nói. Ta có phi mã, ngươi có nghĩ ngồi. Tưởng. Vân Tịch vội vàng gật đầu. Mọi người lại ăn một hồi đồ ăn, hàn huyên một hồi đi Bắc Minh cụ thể công việc. Non nửa cái canh giờ sau, đoàn người đứng dậy chuẩn bị hồi Ngưng Huy học viện. Yêu Nguyệt thính ngoại, mặc nôn một thân áo lam, lẳng lặng chờ. Vừa thấy Dạ Vãn Xương ra tới, hắn vội vàng tiến ra đón, nói. Xương đệ, mượn một bước nói chuyện. Dạ Vãn Xương nghĩ nghĩ, trầm mặc gật gật đầu. Ngự lâm thần nắm Vân Tịch tay, đi nhanh rời đi. Vân Tịch quay đầu lại nhìn mắt dưới ánh trăng Dạ Vãn Xương cùng mặc nôn, có chút luyến tiếc. Hắn hảo muốn biết bọn họ liêu chút cái gì a. Chỉ tiếc, mặc nôn mang theo Dạ Vãn Xương, hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Dưới ánh trăng, mặc nôn cùng Dạ Vãn Xương sóng vai mà đi, đi vào một chỗ trên đường cây dâm mát. Bóng cây phủ thêm nguyệt hoa, mỹ đến mông lung mà lại mê ly. Mặc nôn nói, Xương đệ, ta có phải hay không làm sai cái gì? Dạ Vãn Xương sửng sốt, nói, mặc huynh gì ra lời này? Mặc nôn nói, trước kia, người ta chi gian không có gì giấu nhau, nhưng từ ngươi tỉ qua đời sau, ngươi liền không bao giờ cùng ta liêu tâm sự. Dạ Vãn Xương trầm mặc một hồi, nói, không vui sự, hà tất nhiều liêu. Ta một người khổ sở là đủ rồi, hà tất ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Mặc nôn nói, bằng hữu chi gian, nguyên bản nên cho nhau chiếu cố, Xương đệ nói như vậy quá khách khí. Dạ Vãn Xương nói, mặc huynh, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng nhân sinh luôn có một ít hắc ám, cần thiết một mình đi sớm. Mặc nôn ngước mắt nhìn Dạ Vãn Xương nói, nhưng ngươi lại đem tâm sự nói cho Vân Tịch. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta thực vô dụng, giúp không đến ngươi. Dạ Vãn Xương vội vàng lắc đầu, ta chưa từng như vậy nghĩ tới. Mặc nôn truy vấn, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Dạ Vãn Xương nói, ta chỉ hy vọng, ngươi hảo hảo. Xương đệ nếu còn trên đời, khẳng định cũng là như vậy tưởng. Nếu có thể, nàng hy vọng liền Vân Tịch cũng không cần liên lụy tiến vào. Nhưng hôm nay Vân Tịch cứu nàng, nàng đã vào cái này cục, nhị thúc khẳng định ghi hận thượng nàng. Các nàng chỉ có thể cùng nhau nghĩ cách đối phó nhị thúc. Nàng đã liên lụy Vân Tịch, trong lòng thập phần áy náy, thật sự không hy vọng Mặc Nôn cũng liên lụy tiến vào. Mặc Nôn trầm mặc một hồi, nói. Ta rất ít cùng ngươi nhắc tới gia tộc, trên thực tế, nhà ta là lãnh đời gia tộc nội tình cũng còn thâm hậu, ta có năng lực giúp ngươi. Cảm ơn Mặc huynh, nhưng là thật sự không cần. Không còn sớm, ta còn có chút việc nhỏ yêu cầu xử lý, đi trước một bước. Dạ Vãn Xương không người hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Dưới ánh trăng, Mặc Nôn trường thân ngọc lập, lặng im mà nhìn Dạ Vãn Xương rời đi, đôi tay nắm chặt thành quyền. Dạ Vãn Xương trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng giả mạo đệ đệ lừa gạt Mặc Nôn, tuy rằng xuất từ bất đắc dĩ, nhưng lừa chính là lừa. Một ngày kia hắn nếu biết chân tướng, trong lòng tất nhiên oán hận. Còn không bằng sớm một chút cùng hắn bảo trì khoảng cách, này đối mọi người đều hảo. Ngự lâm thần nguyên bản tưởng bồi Vân Tịch cùng đi Bắc Minh, nhưng lôi bá rồi lại tìm tới môn tới. Nguyên lai, thiên hậu thừa dịp ngự lâm thần không ở khi, thế nhưng công nhiên cướp đoạt hắn địa bàn. Nếu là người khác cũng liền thôi, dám trắng trợn táo bạo lại đây đoạt, tự nhiên là muốn đánh trở về. Nhưng đối phương dù sao cũng là thiên hậu, là ngự lâm thần mẹ đẻ, không có ngự lâm thần tọa chấn, phía dưới người cũng không dám tùy tiện kêu đánh kêu giết. Mặt khác sự có thể điều khiển từ xa thao tác, việc này cần thiết hắn tự mình ra trận. Vân Tịch đã biết thân phận của hắn, cho nên hai người câu thông lên phương tiện nhiều, không cần lại giống như phía trước như vậy nghi thần nghi quỷ. Biết sự tình ngọn nguồn sau, Vân Tịch thúc giục ngự lâm thần suốt đêm hồi thiên giới đi. nàng còn đem trên người có thể cho vật tư tất cả đều cho Ngự Lâm Thần. Đánh giặc đánh tới cuối cùng, lại nhiều vật tư cũng sẽ hao hết. Vô luận là đan dược, tiền tài, vẫn là binh khí, lương thảo, ngựa, tới rồi trên chiến trường, đều sẽ giống nước chảy giống nhau biến mất. Nhiều một phần vật tư bằng thân, liền có thể nhiều một phần phần thắng. Vân Tịch lưu tại kinh thành tài sản, Thẩm Quỳnh xử lý đến phi thường hảo, khoảng thời gian trước nàng trở về, Thẩm Quỳnh còn giao cho nàng một chồng ngân phiếu, hiện giờ, này ngân phiếu còn không có che nhiệt đâu, Vân Tịch liền tất cả đều cho Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần cười khẽ trêu ghẹo, như thế nào cảm giác như là ở ăn cơm mềm. Vân Tịch đi theo cười, phụ thân ta cơ tử tiện, còn không phải là cái ăn cơm mềm sao. Ngươi học điểm. Ngự Lâm Thần để sát vào nàng, nói, nhạc phụ đại nhân là ở rể, ngươi cũng muốn cho ta ở rể. Kia tương lai có hài tử, họ Vân vẫn là họ Minh. Hắn cố tình không có nói cố, là bởi vì đương Tịch Nhi vẫn là Cố Thanh Doanh khi, hắn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Mỗi lần nhớ tới, hắn đều vạn phần hối hận, cho nên tận lực tránh đi không để cập tới. Vân Tịch đẩy đẩy hắn, nói, nhập cái gì chuế A. Vô luận là Vân gia vẫn là Minh gia, ta đều có huynh trưởng, nối roi tông đường không tới phiên ta. Chương 863, đừng nhìn, nàng không ở. Chương 863, đừng nhìn, nàng không ở. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng khẽ nâng, mỉm cười nhìn Vân Tịch, nói, ta đây chẳng phải là thực kiếm, lại có thể ăn cơm mềm lại không cần ở rể. Vạn nhất mọi người đều tới cùng ta đoạt làm sao bây giờ. Loại này lời nói Vân Tịch không am hiểu nói, nàng đành phải vung lên tiểu nắm tay, giả vờ sinh khí mà gõ gõ hắn kiện thẳng ngực, lấy kỳ kháng nghị, lại bị Ngự Lâm Thần chảo một cái đã bắt được tay nhỏ. Dưới ánh trăng, Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà ngóng nhìn nàng, nói, nhớ rõ tưởng ta. Vân Tịch đỏ bừng mặt, trầm mặc gật gật đầu. Ngự Lâm Thần lấy ra một khối đưa tin ngọc bội, bỏ vào Tịch Nhi trong tay, sau đó nắm tay nàng nói, này khối đưa tin ngọc bội, ngươi nhất định phải tùy thân mang theo. Vân Tịch lại lần nữa gật đầu. Ngự Lâm Thần lại triệu hồi ra phi mã, muốn tặng cùng Vân Tịch. Vân Tịch kiên quyết không cần. Bởi vì trên chiến trường càng cần nữa. Nàng lại không có thói ở sạch, nếu Ngự Lâm Thần không đi, kia nàng hoàn toàn có thể đi nhờ Dạ Vãn Xương phi hành tọa kỵ. Hơn nữa, thật sự không được, nàng còn có thể làm Sán Sán biến ảo thành phi mã bộ dáng tái nàng qua đi. Chỉ là, Sán Sán còn nhỏ, nàng luyến tiếc làm Sán Sán vất vả. Thư thượng nói, muốn cho hài tử sau khi lớn lên có tiền đồ, liền phải thường xuyên dùng hắn, không thể quá sủng. Nàng như vậy, có thể hay không đem hài tử sủng hư. Vân Tịch có chút tiểu lo lắng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rất nhiều hài tử tuổi này đều đang liều mạng chơi, mà Sán Sán nhưng vẫn đai ở hư vô không gian tu luyện, đã thực không dễ dàng, vì nàng, Sán Sán còn từng nhiều lần bị thương, nàng sủng điểm liền sủng điểm đi, thân là mẫu thân, đau lòng hài tử vốn chính là hẳn là. Thấy Tịch Nhi kiên trì, Ngự Lâm Thần đành phải thu hồi phi mã. Hắn lại dặn dò một hồi, sau đó đem Vân Tịch đưa về Vân Cư, tất cả không tha mà rời đi. Ngày hôm sau giờ thìn, học viện cửa chính khẩu, Dạ Vãn Xương thấy Vân Tịch một mình tiến đến, tò mò hỏi, người nam nhân đâu? Vân Tịch nói, hắn có việc rời đi. Dạ Vãn Xương nhịn không được đánh lui trông lớn, thấp giọng nói, này đi Bắc Minh nguy cơ thật mạnh, nếu không, ngươi cũng đừng đi. Vân Tịch nói, vậy ngươi làm sao bây giờ? Dạ Vãn Xương rụ mắt, ta tự nhiên là muốn đi, nếu không, lưu lại nơi này quá bị động, một không cẩn thận liền sẽ bị giết, chi bằng chủ động xuất kích bác một phen. Huống chi, mấy ngày nữa, đó là... Nói tới đây, Dạ Vãn Xương dừng một chút, nhìn mắt bốn phía, nói tiếp, đó là tỷ của ta chết kỵ. Nếu trước mộ không người tế bái, nàng sẽ thực tịch mịch. Vân Tịch nói, ta đây liền tùy ngươi cùng đi. Hôm qua ta ra tay cứu ngươi, ngươi nhị thúc khẳng định đã theo dõi ta, ngươi ta nếu là tách ra, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Dạ Vãn Xương vẻ mặt tay náy, là ta liên lụy ngươi. Vân Tịch nói, là ta chủ động tiến cục, nói chuyện gì liên lụy. Sấn sát trời còn sớm, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Hảo. Dạ Vãn Xương gật đầu. Một đoạn nhóm lửa hệ ban ngoài cửa sổ, Bách Lý Kinh Trần Bạch Y Y nhẹ nhàng, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Đừng nhìn, nàng không ở. Một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Bách Lý Kinh Trần xoay người vừa thấy, thấy Mặc Nôn Chính Âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú đứng ở hắn phía sau. Hắn sửng sốt, hỏi, ngươi biết ta đang xem ai? Mặc Nôn cười lạnh, trừ bỏ Vân Tịch còn có thể có ai? Bách Lý Kinh Trần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Hắn xấu hổ mà cười cười, sau đó vẻ mặt đề phòng mà nhìn Mặc Nôn, nói, ta xem Tịch Nhi không hiếm lạ, nhưng thật ra ngươi, như thế nào cũng quan tâm khởi nàng tới. Ngươi nên không phải là. Mặc Nôn lạnh lùng mà đánh gãy Bách Lý Kinh Trần nói, yên tâm, ta đối nữ nhân không có hứng thú. Bách Lý Kinh Trần nói, ngươi thích nam nhân. Mạc Ngôn lạnh lùng mà tà hắn liếc mắt một cái, nói, yên tâm, liền tính ta thật thích nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Bách Lý Kinh Trần nửa tin nửa ngờ. Hắn vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Mạc Ngôn, hỏi, vậy ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi Tịch Nhi tới? Mạc Ngôn nói, nàng đem Dạ Vãn Xương bắt cóc. Lời vừa nói ra, Bách Lý Kinh Trần bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Mạc Ngôn lại ở chỗ này. Hắn định là đi trước tìm Dạ Vãn Xương, phát hiện hắn không thấy, phỏng đoán là bị Tịch Nhi quải, cho nên mới sẽ đến nơi này. Chỉ là, Tịch Nhi bắt cóc Dạ Vãn Xương. Sao có thể? Tuy rằng không mấy tin được, nhưng hắn vẫn là tò mò mà truy vấn. Nghe ngươi khẩu khí, giống như biết bọn họ đi đâu nhi. Mạc Ngôn nói, bác Minh. Phúc. Bách Lý Kinh Trần thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp nghẹn lại. Bác Minh. Kia chính là Dạ Vãn Xương hang ổ. Hắn hoan hoan thần, nói, nếu bọn họ thật sự đi Bắc Minh, kia rõ ràng là Dạ Vãn Xương bắt cóc Tịch Nhi. Mạc Ngôn nói, ai bắt cóc ai quan trọng sao? Đương nhiên. Bách Lý Kinh Trần dương mắt, vẻ mặt bên vực người mình nói. Nhà ta Tịch Nhi luôn luôn an phận, mà Dạ Vãn Xương lại là cái du hí nhân gian hoa hoa công tử. Đến tột cùng là ai bắt cóc ai, người sáng suốt vừa thấy liền biết, ngươi chớ có oan uổng nhà ta Tịch Nhi. Nhà ngươi Tịch Nhi. Mạc Ngôn cười lạnh, mãn nhãn chảo phúng nói. Hôm qua, Hòa Đồng trước mặt mọi người thổ lộ, không tiếc làm tiểu, lại không hề cơ hội, ngươi cảm thấy ngươi so Hòa Đồng lợi hại. Bách Lý Kinh Trần hừ lạnh một tiếng nói. Loại sự tình này, đoan xem duyên phận. Ta cùng với nàng chi gian cảm tình, há là Hòa Đồng có thể so sánh. Dứt lời, hắn triệu hồi ra phi hành ma thú, thực mau liền biến mất ở phía chân trời. Mạc Ngôn cũng không chế phi hành ma thú theo đi lên. Dĩ vãng, Dạ Vãn Xương trở về tế bái, luôn là lén lút, rất sợ nhị thúc biết. Nhưng dù vậy, vẫn là không tránh được tao ngộ các loại mai phục cùng tập kích. Lúc này đây, nàng đơn giản liền nên ngang trở về Dạ gia, còn mang theo một cái quốc sắc thiên hương vị hôn thê trở về. Cái này vị hôn thê đương nhiên chính là Vân Tịch. Nàng còn thỉnh hòa thượng đạo sĩ, đến đêm thanh sương mộ trước bốn phía xử lý pháp sự, rất sợ nhị thúc không biết. Đêm thanh sương mộ trước, khó được như vậy náo nhiệt. Nhưng mà, pháp sự kết thúc, hòa thượng đạo sĩ rời đi sau, cô phần, như cũ vẫn là cô phần. Cái cỏ ồn ào mà đến, cái cỏ ồn ào mà đi. Trung thu ngày hội, người nguyệt hai luồng viên. Vân Tịch cùng Dạ Vãn Xương ngồi ở cô phần trước, ăn bánh trung thu uống tiểu rượu. Dạ Vãn Xương vẻ mặt cảm kích mà nhìn Vân Tịch nói. Tịch Nhi, may mắn có ngươi bồi ta, nếu không, đêm nay ta thật không biết nên như thế nào qua. Từng nhà chúc mừng đoàn viên nhật tử, nàng lại mất đi chính mình thân đệ đệ, chỉ có thể ngồi ở mộ phần một mình thương nhớ, nếu bên người không cá nhân bồi, nàng thật sợ chính mình khiêng không đi xuống. Thù lớn chưa trả, nàng còn không có tư cách chết. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe cách đó không xa lùm cây trung đột nhiên truyền đến một tia nhỏ bé tiếng hít thở. Nàng tùy tay nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, hướng tới thanh âm nơi phương hướng ném đi. Đối phương cũng không có giết khí, cho nên nàng lực đạo cũng không nặng, chỉ là muốn đem người bức ra, cũng không có giết người chi tâm. Thức mau, một đạo hắc ảnh từ lùm cây trung phi thân mà ra, vững vàng mà đứng ở đêm thanh sương mộ trước. Người tới thân xuyên một bộ màu đen kính trang, dáng người cao dài, da thịt trắng nõn, đầy đầu tóc đen cao cao thúc khởi. Hắn ngũ quan thanh tuấn, đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mộ bia, phảng phất muốn nhìn chằm chằm ra mấy cái động tới. Dạ Vãn Xương thân mình đột nhiên chấn động. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trung thu ngày hội, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy người này. Thật là đủ châm trọc. Nàng lạnh lùng mà nhìn người tới, nói. Hách Liên Âm, trung thu ngày hội, ngươi không ở nhà bồi kiểu thê, chạy tỉ của ta trước mộ làm cái gì? Ngại nàng bị chết còn chưa đủ thảm. Hách Liên Âm không dám nhìn nàng. Mỗi lần thấy Dạ Vãn Xương, hắn tổng hội sai xem thành thanh nhi. Hắn sợ chính mình làm ra thất lễ sự tình tới, cho nên vẫn luôn không dám nhìn thẳng. Hắn thân mình chạm đến thẳng tắp, mắt nhìn thẳng nhìn mộ bia. Đêm thanh xương ba chữ, phảng phất tam đem sắc bén truy thủ, động tác nhất trí mà đâm vào hắn trái tim. Xem một lần, liền tuyệt vọng một lần. Đều nói không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Vì sao cho tới bây giờ, hắn tâm còn bất tử? Tổng cảm thấy thanh nhi thượng ở nhân gian, nàng chỉ là quên mất về nhà lộ, chung có một ngày, nàng sẽ trở về. Nhưng này mộ bia, lại đem hắn sở hữu ảo tưởng, máu chảy đầm địa xả đến dập nát. Hách Liên Âm nói, thanh nhi đã chết, ta còn từ đâu ra kiểu thê? Dạ Vãn Xương câu môi cười lạnh, ngươi không phải cưới Đêm Liên Xương sao? Đêm Liên Xương là nhị thúc nữ nhi, nàng đừng ngội. Hách Liên Âm phảng phất đã chịu lớn lao nhục nhã, thề thốt phủ nhận. Ta không có. Dạ Vãn Xương nói, làm cho tỷ của ta mộ địa, ngươi liền như vậy nói dối đều dám nói. Hách Liên Âm, ta thật là xem nhẹ ngươi vô sỉ. Hách Liên Âm nói, không có chính là không có, ngươi tin hay không tùy thích. Dứt lời, hắn phất tay háo rời đi. đây là thẹn quá thành giận. Dạ Vãn Xương nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt trào phúng. Hách Liên Âm chân trước mới vừa đi, Đêm Liên Xương sau lưng liền đến, còn mang theo một đoàn cao thủ, trong đó còn có Hách Liên Thật. Hách Liên Thật, Hách Liên gia lão tam, Hách Liên Âm đệ đệ. Dạ Vãn Xương khỏe môi giơ lên một mặt trào phúng cười. Đôi vợ chồng này cũng thật đủ có ý tứ. Trung thu ngày hội, không ở nhà tình trang ý thiếp, một cái hai cái chạy mộ địa tới trúng gió. Chương 864, cảm tình loại sự tình này, không có gì đạo lý đáng nói. Chương 864, cảm tình loại sự tình này, không có gì đạo lý đáng nói. Dưới ánh trăng, Đêm Liên Xương từng bước một đi hướng mộ bia. Nhìn mộ bia trực Đêm Thanh Xương này ba chữ, nàng khuôn mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn. Đáng chết Đêm Thanh Xương, người đều đã chết, còn cùng nàng đoạt nam nhân. Nàng tay phải vừa nhấc, từ răng phùng trung bài trừ ba chữ. Cho ta tạp. Hách Liên Thật vội vàng tiến lên ngăn cản, nói. Liên Nhi, nàng dù sao cũng là ngươi đường tỷ, hiện giờ, người đều đã chết, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng. Buông tha nàng, không được sao. Buông tha nàng. Đêm Thanh Xương cắn răng, khuôn mặt vặn mẹo, phảng phất mới từ huyệt mộ trung bỏ ra tới lệ quỷ. Nàng vươn tay, run rẩy mà chỉ vào mộ bia, từng câu từng chữ nói. Nàng chết đều đã chết. Vì cái gì còn muốn tới cùng ta đoạt nam nhân? Thành thân ngày ấy, là ngươi thề âm lang nên thân, bái đường khi, là một con gà trống cùng ta bái đường, tân phòng bên trong lạnh canh, liền tân lang quan ảnh nhi cũng chưa nhìn thấy, ba ngày sau, là ngươi bổi ta hồi môn. Ngươi nói, ta làm sai cái gì? Lời vừa nói ra, Vân Tịch cùng Dạ Vãn Xương đều là cả kinh. Xem ra, sự tình có khác cẩn tình. Hách Liên Âm, hơn phân nửa cũng là bị bắt, nếu không hắn không có khả năng như vậy không phối hợp. Hách Liên Thật nói, Liên Nhi, nếu nhị ca không muốn, ngươi gả cho ta không cũng giống nhau sao? Vì sao phải như thế chấp nhất? Đêm Liên Xương đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Hách Liên Thật, mục xích rụng nước. Bại cấp một cái người chết, ngươi làm ta như thế nào cam tâm? Hách Liên Thật chỉ mộ bia nói. Nàng sớm đã hóa thành một đống xương khô, ngươi cùng một cái người chết so đo cái gì? Liên tính nàng sống ở nhị ca trong lòng lại như thế nào? Nàng đã chết, chỉ có thể hôn mê với ngầm. Mà ngươi lại còn có máu có thịt mà sống ở nhân thế gian, có cái gì so tồn tại càng đáng giá kiêu ngạo sao? Không tiền đồ. Đêm Liên Xương vẻ mặt khinh thường mà nhìn Hách Liên Thật nói. Ngươi chính là quá không dạ tâm, cho nên cho tới bây giờ còn chẳng làm nên trò chống gì. Các ngươi Hách Liên gia, lão đại cả ngày trầm mê với tu luyện, lão nhị cả ngày nhớ thương một cái người chết, ngươi nếu là có điểm dạ tâm, toàn bộ Hách Liên gia đều là của ngươi. Chính là ngươi đâu, một chút thành tích cũng không có làm ra tới. Hách Liên Thật nói, dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Dạ tâm quá lớn, sống được cũng mệt mỏi. Đại ca tuy rằng một lòng tu luyện, nhưng hắn năng lực cường, quản lý gia tộc hoàn toàn không thành vấn đề, ta cần gì phải bao biện làm thay. Đêm Liên Xương hừ lạnh một tiếng, nói. Đại ca ngươi nhị ca việc, chúng ta tạm thời mặc kệ. Hách Liên Thật, ngươi không phải một lòng muốn cưới ta sao? Kiếp hảo, chỉ cần ngươi mang theo thủ hạ của ngươi, tập Đêm Thanh Xương mộ, đem nàng nghiền xương thành cho, sau đó lại đem nàng cho cốt giải đến trong biển đi, làm ngươi nhị ca không còn có địa phương có thể nhớ lại, xem như cho ta ra trong lòng oán khí, chỉ cần ngươi làm xong những việc này, ta liền gả cho ngươi. Hách Liên Thật tuy rằng không có gì dạ tâm, nhưng hắn một lòng tưởng cưới Đêm Liên Xương, như vậy một cái tràn ngập dụ hoặc lực điều kiện tung ra tới, hắn nhịn không được liền tâm động. Dù sao Đêm Thanh Xương đã là một cái chết người. Liên tính tạc mộ, liên tính nghiền xương thành cho, nàng cũng không có gì tổn thất. Hảo! Hách Liên Thật miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Sau đó hắn vung tay vung lên, tập. Đứng ở hắn phía sau một đám hắc y cao thủ tức khắc ra tay. Bọn họ múa may cánh tay, lòng bàn tay phun ra lưỡi dao gió, hỏa cầu, thổ mũi tên trở nguyên tố lực, điên cuồng mà hướng tới huyệt mộ ném tới. Dạ Vãn Xương hai mắt đỏ đậm. Đáng chết Đêm Liên Xương, cư nhiên liền cái người chết cũng không chịu buông tha. Nàng xoay người bay lên, song trưởng kết ra một đám linh lực cái chắn huyệt mộ trước. Đêm Liên Xương lấy ra roi dài, hung hăng mà hướng tới Dạ Vãn Xương rút đi. Nàng tuy rằng không phải Dạ Vãn Xương đối thủ, nhưng nơi này cao thủ nhiều như mây, vừa lúc có thể nhân cơ hội giết Dạ Vãn Xương. Đêm Liên Xương muốn nhân cơ hội giết Dạ Vãn Xương, vừa vặn, Dạ Vãn Xương cũng muốn giết Đêm Liên Xương. Hai người thực mau liền đối với đánh lên. Theo lý thuyết, Dạ Vãn Xương thực lực xa ở Đêm Liên Xương phía trên, sát nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng Hách Liên Thật thực mau liền gia nhập chiến cuộc, hai bên lâm vào đánh lâu dài. Đêm Liên Xương nguyên tưởng rằng nàng cùng Hách Liên Thật kiềm chế Dạ Vãn Xương, bọn họ mang đến hắc y liễu cao thủ, nếu không bao lâu là có thể hủy hoại Đêm Thanh Xương mộ, thực mau, Đêm Thanh Xương là có thể nghiền xương thành tro. Hách Liên Thật cùng hắc y các cao thủ cũng là như vậy tưởng. Nhưng mà, liền ở hắc y các cao thủ dùng lưỡi dao gió, hỏa cầu, thổ mũi tên chờ điên cuồng oanh tạc huyệt mộ khi, huyệt mộ bốn phía lại như là có một đạo vô hình tường, những cái đó lưỡi dao gió, hỏa cầu, thổ mũi tên tất cả đều bị bắn ngược trở về. May mắn bắn ngược khoảng cách cũng không xa, nếu không bọn họ phi bị thương không thể. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là gặp quỷ sao? Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, một đạo màu đỏ thân ảnh đưa lưng về phía mọi người, chợt lóe mà qua. Quỷ, có quỷ. Một cái hắc y cao thủ run rẩy thanh âm nói. Đêm Liên Xương lạnh giọng tức giận mắng, một đại nam nhân, lá gan như thế nào như vậy tiểu? Còn có phải hay không nam nhân? Thật muốn có quỷ, những cái đó hàm đoàn khuất chết người như thế nào không trở lại báo thủ? Liên tính thật trở về báo thủ cũng không có gì đáng sợ. Tồn tại thời điểm đều như vậy vô dụng, đã chết còn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Cái kia hắc y cao thủ nói, thật là quỷ a. Ta thấy nó hai chân không chấm đất đầu gối không đánh con bình di đi đường. Hắn cuộc đời cái gì đều không sợ, liền sợ lệ quỷ. Vừa thấy đến loại đồ vật này, hắn lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đêm Liên Xương nói, nào có cái gì quỷ. Ngươi không cần chính mình dọa chính mình, chạy nhanh tạp cái này mộ, còn dám nói chuyện giật gân, ta trở về nói cho bá phụ, muốn ngươi đẹp. Nàng vừa dứt lời, một đạo màu đỏ thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Hồng y kìa như máu, đen nhánh cái hốt đối với mọi người. Hai chân cách mặt đất, đầu gối thẳng tắp, động tác thần tốc mà bay tới bay lui. A, cái kia hắc y cao thủ sợ tới mức hét lên một tiếng, những người khác tuy rằng không có thét chói tai, nhưng cũng đều vẻ mặt kinh tủng mà nhìn kia mặt màu đỏ thân ảnh. Hôm nay chính là đêm thanh xương chết kỵ A, nay đại buổi tối, ở nhân gia huyệt mộ trước, nhân gia hiển linh cũng thực bình thường A. Đêm Liên Xương cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nàng lấy ra một chồng phụ chú, trên cao bậc lửa, hướng tới kia mặt màu đỏ thân ảnh hung hăng ném tới. Đêm Thanh Xương, ngươi dám ra tới, ta khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Nhưng mà, một chồng phụ chú tạp qua đi, Hồng Y thân ảnh như cũ lù lù mà đứng, một chút bị thương dấu hiệu đều không có. Cư nhiên không có việc gì. Xem ra không phải quỷ. Đêm Liên Xương lạnh giọng quát lớn, ngươi thiếu ở kia cho ta giả thần giả quỷ. Có loại ngươi liền xoay người lại cho chúng ta nhìn xem a. Dứt lời, kia mặt màu đỏ thân ảnh quả nhiên xoay người. Vừa thấy gương mặt kia, tuy là to gan lớn mật Đêm Liên Xương, cũng sợ tới mức không nhẹ. Kia cư nhiên thật là Đêm Thanh Xương mặt. Chỉ là, gương mặt kia, không còn có gì vãng hồng nhuận, mà là so băng xương còn muốn tái nhợt. Cặp kia thủy quang liệm diễm mắt, như chảy nhỏ giọt tế lưu chảy xuôi máu tươi, phảng phất vĩnh viễn cũng lưu bất tận. Nàng như chân châu tinh xảo hàm răng, hiện giờ đã tất cả đều biến thành răng nanh, phảng phất một ngụm là có thể cắn đứt người cổ. Đêm Liên Xương thân mình run lên. Nếu không phải Hách Liên thật kịp thời cứu nàng, nàng sớm bị Dạ Vãn Xương nhất kiếm đâm trúng. Đêm Liên Xương nhìn như dũng cảm, kỳ thật chẳng qua chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi. Thật gặp được Đêm Thanh Xương quỷ hồn, nàng thoát được so với ai khác đều mau. Đại Hách Liên thật phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Đêm Liên Xương sớm đã thoát được liền ảnh nhi cũng chưa. Hách Liên thật đành phải vung tay vung lên, mang theo một đám hắc ý cao thủ đi theo rút lui. Cuối cùng an tĩnh. Giả trang Đêm Thanh Xương Lệ Văn Thao khôi phục nguyên lai bộ dáng, hoàng đầu vẻ mặt cảm khái nói. Loại này nữ nhân cư nhiên cũng có người thích, thế đạo này là làm sao vậy? Nữ nhân tất cả đều tử tuyệt sao? Vân Tịch triệt hồi che ở mộ bia trước thánh quang hộ thuẫn, dương môi cười nói, mỗi người mỗi sở thích, cảm tình loại sự tình này, vốn là không có gì đạo lý đáng nói, toàn bằng cảm giác. Mà cảm giác, nhất nắm lấy không ra, liền chính mình đều không thể khống chế. Có một số người, biết rõ không thích hợp, lại vẫn là phát điên mà yêu, có một số người, rõ ràng thích hợp đến hình như là vì chính mình lượng thân định chế giống nhau, lại cái gì cảm giác đều không có. Lệ Văn Thao thở dài nói, thân là ngàn năm quan côn, ta chỉ có ngước nhìn. Loại cảm giác này, ta sợ là vĩnh viễn cũng thể hội không đến. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu. Lệ Văn Thao lúc trước dám cự tuyệt công chúa, có thể thấy được là một cái đối cảm tình cực kỳ thận trọng phụ trách người. Như vậy nam tử thế gian hiếm thấy. Phải biết rằng, nếu đổi làm giống nhau nam tử, cưới cũng liền cưới, nếu một ngày kia gặp chính mình thích, nạp làm thiếp thất là được, vì cái gì muốn cự tuyệt công chúa đâu. Chỉ là, hắn không biết chính mình thế nhưng sẽ rước lấy họa sát thân. Nếu sớm biết rằng, hắn khẳng định sẽ không đi khảo cái gì chẳng nguyên. Làm một cái người buôn bán nhỏ, cũng khá tốt. Mọi người ở mộ trước lại tiểu tọa một hồi, sau đó đứng dậy hồi phủ. Trở về trước, Vân Tịch ở huyệt mộ bốn phía thiết kết giới, để ngừa Đêm Liên Xương đám người lại trở về tạp mộ. Chương 865, người khác vị hôn thê, ngươi thiếu nhọc lòng. Chương 865, người khác vị hôn thê, ngươi thiếu nhọc lòng. Hồi phủ sau, Hách Liên thật càng nghĩ càng cảm thấy Dạ Vãn Xương vị hôn thê hắn giống như ở đâu gặp qua. Dạ Vãn Xương lần này trở về, bên người nhiều cái vị hôn thê, chuyện này, vô luận là Dạ gia vẫn là Hách Liên gia đều có điều nghe thấy, đại gia cũng không như thế nào để ý. Này nam nhân sao, tới rồi Dạ Vãn Xương tuổi này, rất nhiều đều sớm đã thê thiếp thành đàn, Dạ Vãn Xương có cái vị hôn thê quá bình thường. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vị hôn thê, thế nhưng như vậy quen mắt. Đến tột cùng là ở đâu gặp qua đâu. Hách Liên thật trầm tư suy nghĩ, để bút thiên lặng mà họa khởi vân tịch tới. Hoa hoa, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn nhớ tới chính mình ở đâu gặp qua. Trên bức họa, đại ca thường xuyên họa hai nữ nhân. Một cái là Cố Thanh Doanh, một cái là Vân Tịch. Tuy rằng tên không giống nhau, lớn lên cũng không giống nhau, nhưng Hách Liên thật biết, đó là cùng cá nhân. Lúc trước Cố Thanh Doanh mượn xác hoàn hồn tin tức một truyền khai, đại ca không xa ngàn dặm đi đại ung, từng ẩn thân chỗ tối nhìn lén quá Vân Tịch vài lần. Đại ca nói, hắn lại chậm một bước. Không phải nói Vân Tịch là đại ung quốc thái tử phi sao? Như thế nào biến thành Dạ Vãn Xương vị hôn thê? Hách Liên thật càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, buồn ngủ toàn vô, đơn giản đứng dậy đi tìm Hách Liên Tuyệt. Hách Liên Tuyệt đang ở tu luyện, nghe được tiếng đập cửa, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Hách Liên thật nói, đại ca, ta hôm nay gặp được Dạ Vãn Xương vị hôn thê, nàng. Nghe vậy, Hách Liên Tuyệt lạnh lùng mà đánh gậy hắn nói. Ta đối Dạ gia sự không có hứng thú, ngươi cũng ít quản, đêm Liên Xương liền chính mình thân nhân đều sát, ngươi nếu cưới nàng làm bên gối người, ngày nào đó ngủ rồi bị người chém đầu cũng không biết. Hách Liên thật đứng ở cửa cười khổ. Đại ca, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng cảm tình nơi nào là chính mình có thể khống chế. Ngươi không cũng vẫn luôn không thể quên được Cố Thanh Doanh sao. Hách Liên Tuyệt nói, ít nhất ta không hại người. Hách Liên thật trầm mặc một hồi, nói. Đại ca, Dạ Vãn Xương vị hôn thê. Hách Liên Tuyệt lại lần nữa đánh gây Hách Liên thật sự lời nói. Người khác vị hôn thê, ngươi thiếu nhọc lòng. Đêm đã khuya, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Hách Liên thật. Hách Liên thật còn tưởng nói chuyện. Lại phát hiện đại ca cư nhiên mở ra kết giới, đem ngoại giới thanh âm tất cả đều cấp che chắn rớt. Hách Liên thật đỡ chán vô ngữ. Trên đời như thế nào sẽ có giống đại ca như vậy không thú vị nam nhân đâu. Một chút bát quái tinh thần đều không có, cái nào nữ nhân sẽ thích. Khó trách chỉ có thể tránh ở trong phòng một tao. Họa lại nhiều bức họa lại có ích lợi gì. Nhân gia cô nương căn bản liền không biết. Nỗ lực thổ lộ còn có một tia cơ hội. Giống đại ca như vậy, cả đời đều sẽ không có cơ hội. Hôm sau. Vân Tịch mang theo Dạ Vãn Xương quang minh chính đại đi vào Hách Liên gia, chủ động bái kiến Hách Liên Thương. Đương Hách Liên Thương nhìn thấy có khắc thương tự ngọc bội khi, đầy mặt kích động, tự mình ra cửa nghênh đón. Không nghĩ tới Hách Liên Thương thế nhưng như thế thịnh tình, Vân Tịch có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng, hắn hẳn là không thế nào muốn gặp nàng. Rốt cuộc, nay khối có khắc thương tự ngọc bội, là một phần nhân tình nợ. Nhớ trước đây, Cố Thanh Doanh chữa khỏi Hách Liên Tuyệt mắt tật, Hách Liên Thương trong lòng cảm kích. Liền đem này ngọc tặng cùng Cố Thanh Doanh. Hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần Cố Thanh Doanh cầm này ngọc tìm hắn, năng lực trong phạm vi sự, hắn chắc chắn đem hết toàn lực hỗ trợ. Hiện giờ Vân Tịch cầm này ngọc tới cửa, thái độ đã thực minh xác, không nghĩ tới Hách Liên Thương không né không tàng, thế nhưng tự mình ra cửa nghênh đón. Không phải nói hắn cùng đêm nhị thúc cấu kết sao? Không phải nói Dạ Vãn Xương là hắn phái người giết sao? Này thái độ, thấy thế nào đều không giống a. Chẳng lẽ là gậy ông đập lưng ông? Trước đem nàng lừa đi vào, sau đó lại giết nàng. Vân Tịch hừ nhẹ một tiếng, câu môi cười lạnh. Muốn giết nàng. Nam mơ. Suy nghĩ gian, Hách Liên Thương mang theo nàng cùng Dạ Vãn Xương vào phòng khách. Bọn nha hoàn dâng lên thượng đẳng mao tiêm trà, lại chuẩn bị trái cây cùng điểm tâm. Chủ nhân cao ngồi chủ vị, khách nhân phân ngồi hai bên. Vân Tịch nguyên tưởng rằng Hách Liên Thương sẽ ở thức ăn trên dưới độc, ai ngờ là nàng đa tâm, thức ăn thực sạch sẽ, liền mạn tính độc dược cũng chưa hạ. Hiện giờ Vân Tịch. Y lý thuật so trước kia càng tinh vi, ở nàng trước mặt hạ độc, liền giống như là ở quan công trước mặt vũ đại đao, không biết lượng sức. Uống lên sẽ trả, nói vài câu lời khách sáo, Vân Tịch cũng không vòng vo, nói thẳng nói. Hách Liên gia chủ, lúc trước hứa hẹn còn tính toán sao. Hách Liên Thương cười vang nói. Đã sớm nghe nói Cố Thanh Doanh mượn xác hoàn hồn sự, ta nguyên bản còn bán tín bán nghi, hiện giờ xem ra là thật sự. Từ biệt mấy năm, Cố Tiểu Thư hết thể mạnh khỏe không? Nàng trọng sinh sự sớm đã không phải cái gì bí mật, chỉ là không nghĩ tới, tin tức thế nhưng truyền tới Bắc Minh. Vân Tịch cũng không phủ nhận, tự dễ mà cười nói. Đều tan xương nát thịt, còn như thế nào mạnh khỏe. Hách Liên Thương trên dưới đánh giá nàng một phen, cười trêu ghẹo. Này không, sống được còn khá tốt. Vân Tịch đi theo cười. Hách Liên Thương vẫn là bộ dáng cũ, hài hước thú vị tự quen thuộc, thấy thế nào đều không giống như là vì ích lợi cùng hung cực các sát nhân của ma. Uống lên sẽ trả. Vân Tịch lại lần nữa hỏi. Hứa hẹn còn tính toán sao? Hách Liên Thương buông ly, nhìn Vân Tịch, vẻ mặt thận trọng nói. Ta Hách Liên Thương tuy rằng thích nói giỡn, nhưng nói ra hứa hẹn, lại là vĩnh viễn tính toán, Cố tiểu thư chớ có hoài nghi thành ý của ta. Ngươi chữa khỏi Tuyệt Nhi đôi mắt, chính là ta Hách Liên Thương đại ân nhân, ta Hách Liên Thương vĩnh viễn cảm kích. Cố tiểu thư có cái gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể làm được, ta tuyệt không đùn đẩy. Vân Tịch nói, hảo, nếu Hách Liên gia chủ như thế sảng khoái, kia Vân Tịch cũng cứ việc nói thẳng. Xin hỏi Hách Liên gia chủ, vì sao phải sát Dạ gia tỷ đệ? Đêm Thanh Sương chính là Hách Liên Âm vị hôn thê, ngươi giết Đêm Thanh Sương, lại bức bách Hách Liên Âm nên thú Đêm Liên Sương, ra sao đạo lý? Nghe vậy, Hách Liên Thương nhắm mắt, tâm sự nặng nề nói, ta chưa từng có phái người đuổi giết qua Đêm gia tỷ đệ. Vân Tịch sửng sốt, Dạ Vãn Sương cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Xem Hách Liên Thương bộ dáng không giống như là ở nói dối. Hơn nữa hắn cũng không cần thiết nói dối. Nếu hắn thật sự muốn giết Dạ Vãn Sương, hiện tại liền có thể động thủ, hà tất ngồi ở chỗ này cùng các nàng giải thích. Xem ra, sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vân Tịch nhấp môi nói, sao lại thế này? Hách Liên Thương thở dài, nói, Đêm Nhị gia cung cấp nuôi dưỡng một cái tà linh, là tà linh ở sau lưng dở cho quỷ. Ta những cái đó thủ hạ, cũng đều bị tà linh khống chế. Nghe vậy, Vân Tịch thân mình cứng đờ, tuyệt mỹ trên mặt hồng nhuận tận khởi, trắng bệnh như tờ giấy. Thẩm Khiêm cao trung trạng nguyên dạo phố khi, Vân Tịch từng cùng tà linh chính diện giao chiến quá. Trận chiến ấy, đánh đến cực kỳ thảm thiết. Tà linh, là từ sinh linh phụ năng lượng ngưng tụ mà thành. Nó trưởng thành, yêu cầu phụ năng lượng tầm bổ. Thì như nói, ghen ghét, oán hận, phẫn nộ. Có sinh linh địa phương liền có tà linh. Tà linh xuất thân dẫn tới nó không có khả năng cùng sinh linh hòa bình ở chung, hủy diệt, là nó bản tính, bởi vì nó yêu cầu phụ năng lượng. Bởi vì tà linh hủy diệt tính cực cường, cho nên sẽ có một ít người, vì chính mình tư dục, nuôi dưỡng tà linh. Bọn họ sẽ bắt giữ một ít bình thường ba cánh, dùng các loại tàn nhẫn phương thức tra tấn bọn họ. Tỷ như nói, đưa bọn họ nhốt ở không thấy ánh mặt trời thủy lao chung, cả ngày cùng xà chuột làm bạn. Lại tỷ như nói, đưa bọn họ cùng rắn độc manh thu nhốt ở cùng nhau, cuối cùng bị sống sờ sờ cắn chết, làm cho bọn họ mặt tàn sát bọn họ chí thân. Còn có các loại khổ hình. Tóm lại, nuôi dưỡng tà linh trường hợp cực kỳ huyết tinh tàn bạo, lệnh người sởn tóc gáy, vô pháp nhìn thẳng. Tà linh yêu cầu chính là phụ năng lượng, cho nên, nuôi dưỡng tà linh, đó là làm bắt giữ tới ba cánh tâm rất sợ sợ, tuyệt vọng, oán hận, phẫn nộ, dùng này đó phụ năng lượng, tẩm bổ tà linh trưởng thành. Nhân thế gian phụ năng lượng vốn là rất nhiều, hơn nữa có người cố tình vì này, cho nên tà linh trưởng thành tốc độ cực nhanh. Hiện giờ cái này tà linh, liền Hách Liên Thương đều nề hà nó không được, có thể thấy được, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng mà, đã tới thì an tâm ở lại. Nên đối mặt, tổng muốn đối mặt. Tà linh loại đồ vật này, nhân lúc còn sớm diệt trừ mới là thượng sách. Nếu không, tùy ý nó trưởng thành đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Vừa nghe phía sau màn người lại là tà linh, Dạ Vãn Sương cũng là vẻ mặt trắng bệnh. Nàng chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch nói, Tịch Nhi, ngươi tức khắc nhích người hồi Ngưng Huy học viện đi. Vân Tịch lắc đầu, ngày ấy ta ra tay cứu ngươi, chỉ sợ đã bị tà linh theo dõi, cùng với bị động chờ đối phương ra chiêu, không bằng chủ động phản kích, đối phương càng cường đại, chúng ta càng yêu cầu đoàn kết. Dạ Vãn Sương vẻ mặt tay náy, thực xin lỗi Tịch Nhi, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như thế khó giải quyết, là ta liên lụy ngươi. Vân Tịch nói, không có gì liên lụy không liên lụy, tà linh loại đồ vật này, sát khởi người tới căn bản là không nói đạo lý. Nó hôm nay đuổi theo giết ngươi, nói không chừng hôm nào liền tới giết ta, chúng ta đoàn kết lên sớm một chút diệt nó mới là thượng sách. Ân. Dạ Vãn Sương dùng sức gật đầu. Chương 866, ngươi nên không phải là coi trọng nàng đi. Chương 866, ngươi nên không phải là coi trọng nàng đi. Nếu lời nói đều nói khai, Vân Tịch đơn giản lại hỏi hạ Hách Liên Âm nên thú Đêm Liên Sương sự. Nhắc tới việc này, Hách Liên Thương cười khổ liên tục, lắc đầu thở dài. Nguyên lai, Đêm Thanh Sương sau khi chết, Đêm Nhị gia cầm một phong di thư tìm tới Hách Liên Thương. Nghe nói, kia phong di thư, mãi Đêm Thanh Sương tự tay viết viết. Di thư nội dung, càng là vớ vẩn buồn cười đến lệnh người vô ngữ. Bên trong lấy Đêm Thanh Sương miệng lưỡi nói, nếu một ngày kia nàng đã chết, nhất không yên lòng người đó là Hách Liên Âm, hy vọng hắn có thể ở nàng sau khi chết lập tức nên thú Đêm Liên Sương vào cửa, miễn cho suy nghĩ thành thật, sớm ngày kiều thê trong ngực, cũng hảo hòa tan trong lòng đau khổ. Như vậy di thư, ngu ngốc đều không tin. Hách Liên Âm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng cuối cùng, tà linh thao tác hết thảy, Đêm Liên Sương vẫn là vào Hách Liên gia môn. Bất quá Hách Liên Âm từ đầu chí cuối đều không có để ý tới qua Đêm Liên Sương. Nghe thế, Vân Tịch nhịn không được ngước mắt nhìn Dạ Vãn Sương liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng mặt mày nhẹ rũ, mặt vô biểu tình, phảng phất Hách Liên Âm căn bản là không phải nàng vị hôn phu, chỉ là một ngoại nhân. Cũng là, trước mắt Dạ Văn Xương, tâm tư đều ở đối phó tà linh thượng, sớm đã đem mệnh bất cứ giá nào, nào có tâm tình tưởng này đó có không. Vân Tịch nhấp khẩu trà, chuẩn bị đứng dậy cáo từ, đúng lúc này, Hách Liên Thương lại đột nhiên tò mò mà mở miệng hỏi. Cố tiểu thư, nghe nói ngươi hiện tại là Đại Ung Quốc Thái Tử Phi, như thế nào lại thành Dạ Vãn Xương vị hôn thê? Vân Tịch ngước mắt cười nói, tin tức của ngươi lạc đơn vị, ta hiện tại là Đại Ung Quốc Tam Hoàng Tử vị hôn thê. A, Hách Liên Thương vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng. Khiếp sợ người không chỉ có Hách Liên Thương, còn có đứng ở phòng khách cửa Hách Liên gia Tam Tử, cùng với Đêm Liên Xương. Nghe nói Dạ Vãn Xương mang theo Vân Tịch đã tìm tới cửa, Hách Liên thật liền đem Hách Liên Tuyệt, Hách Liên Âm cùng Đêm Liên Xương tất cả đều kêu lại đây. Bọn họ gần nhất tới cửa, liền nghe được Hách Liên Thương cùng Vân Tịch này một phen đối thoại. Này phiên đối thoại tin tức lượng cực đại. Trong chốc lát Thái Tử Phi, trong chốc lát Tam Hoàng Tử vị hôn thê, trong chốc lát lại thành Dạ Vãn Xương vị hôn thê, quả thực lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Đêm Liên Xương bước đi tiến phòng khách, giây lát gian liền đi tới Dạ Vãn Xương trước mặt, cười lạnh chào phúng nói. Dạ Vãn Xương, ta còn tưởng rằng ngươi tìm cái nhiều ghê gớm danh môn khuê tú đâu, nguyên lai, là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng hồ ly tinh a. Dạ Vãn Xương bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ. Nàng đang muốn phát tác, lại thấy Vân Tịch dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp xuống trong lòng cùng nộ, sau đó sắc mặt âm lãnh mà ngồi trở lại vị trí thượng. Vân Tịch lạnh lùng mà quét Đêm Liên Xương liếc mắt một cái, nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. Đại Ung Thái Tử không thích ta, hắn không màng ta đau khổ cầu xin, quyết tâm muốn từ hôn, ta có thể làm sao bây giờ? Giống ngươi như vậy cường gả sao? Ta là cái muốn mặt người, hắn vừa không nguyện cưới ta, ta đây cũng chỉ có thể không gả cho. Sau lại, Tam Hoàng Tử đối ta cực hảo, ta liền thành hắn vị hôn thê, có cái gì vấn đề sao? Này rõ ràng chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cười nhạo nàng Đêm Liên Xương không biết xấu hổ. Đêm Liên Xương tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tịch, ngươi bị thái tử từ hôn, quả thực mất mặt xấu hổ, cư nhiên cũng không biết xấu hổ lấy ra tới nói, thật đủ không biết xấu hổ. Vân Tịch vẻ mặt vô tội nói. Này có cái gì hảo mất mặt? Ta lại không phải vàng, sao có thể người gặp người thích hoa gặp hoa nở? Hôn ước là tổ tiên đính xuống, thái tử điện hạ không thích ta cũng thực bình thường. Thứ hôn sau, ta lại khác tìm phu quân. Lại có cái gì không đúng? Ngươi, ngươi, ngươi. Đêm Liên Xương bị bác đến á khẩu không trả lời được. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Vậy ngươi như thế nào lại thành Dạ Vãn Xương vị hôn thê? Vân Tịch nói, một nam một nữ hành tẩu giang hồ, thực dễ dàng bị người chỉ trỏ trỏ nói ra nói vào. Chúng ta lười đến giải thích, cho nên đơn giản liền giả mạo vị hôn phu thê. Đêm Liên Xương rốt cuộc bắt được Vân Tịch sai lầm, vẻ mặt đắc ý nói. Vân Tịch, ngươi nói như thế nào cũng là tiểu thư khuê các. Cư nhiên quang minh chính đại gạt người, thật đủ không biết xấu hổ. Vân Tịch nói, nói dối phân hai loại, một loại là hại người nói dối, một loại khác còn lại là thiện ý nói dối. Chúng ta vì tránh cho không cần thiết phiền toái, giải cái nho nhỏ dối, lại không hại người, ngươi quản được sao? Cũng không nhìn xem chính ngươi, biết rõ Hách Liên Âm trong lòng không ngươi, lại buộc nhân ra cưới ngươi, ngươi lúc này mới kêu không biết xấu hổ, hại người hại mình. Đêm Liên Xương ngẩng cổ nói, ta chính là cưới hỏi đàng hoàng. Vân Tịch nói, có phải hay không cường gả, ngươi trong lòng biết rõ ràng, không cần ta lại nói chi tiết đi. Nếu không nan kham người sẽ chỉ là ngươi. Đêm Liên Xương nói bất quá Vân Tịch, duỗi tay tưởng ném Vân Tịch một cái tát. Vân Tịch đầu ngón tay nhẹ đạn, một rúm chói lọi ngọn lửa chiều Đêm Liên Xương triển khai bàn tay bay đi. Đêm Liên Xương sợ tới mức vội vàng rút tay về, lùi lại rời xa Vân Tịch. Vân Tịch cũng không thèm nhìn tới nàng, xoay người chiều Hách Liên Thương hành lễ, đứng dậy cáo tử. Dạ Vãn Xương cũng đi theo hành lễ cáo tử. Vẫn luôn trầm mặc không có mở miệng Hách Liên Tuyệt đột nhiên nói. Ta đưa ngươi. Đêm Liên Xương cả kinh hai mắt trừng to, buột miệng thốt ra nói. Hách Liên Tuyệt, ngươi nên không phải là coi trọng nàng đi. Hách Liên Tuyệt không nói gì. Không khí có chút xấu hổ. Hách Liên thật vội vàng nói. Liên Nhi, ngươi đừng nói bậy, chủ nhân tiễn khách người là hết sức bình thường sự. Nếu là đưa một chút khách nhân chính là coi trọng nhân ra, kia về sau ai còn dám xuyến môn. Đêm Liên Xương nói, tiễn khách chuyện này. Quán người khác trên người có lẽ bình thường, nhưng nằm xoài trên Hách Liên Tuyệt trên người, lại rất không tầm thường. Hách Liên Tuyệt trong lòng chỉ có tu luyện, khi nào thấy hắn chủ động đưa khách qua đường người. Cho tới nay đều khinh thường giải thích Hách Liên Tuyệt đột nhiên mở miệng nói. Nàng là ta ân nhân, há có thể cùng thường nhân đánh đồng. Hắn lời này là nói cho Vân Tịch nghe, miễn cho nàng lòng mang đề phòng, liền đưa tiễn cơ hội đều không cho hắn. Ân nhân. Đêm Liên Xương như là rốt cuộc tìm được rồi Vân Tịch sai lầm, lớn tiếng nói. Nói như vậy ngươi cùng Hách Liên Tuyệt quan hệ phỉ thiện. Thật là miệng chó phun không ra ngà voi. Vân Tịch không có lý nàng, mà là chuyển mắt nhìn phía Hách Liên Tuyệt, nói: "Đã lâu không thấy, Tuyệt công tử còn mạnh khỏe?" Hách Liên Tuyệt mỉm cười gật đầu, "Nhờ phúc, hết thảy tạm được." Đêm Liên Xương đang muốn nói chuyện, lại nghe Vân Tịch đột nhiên nói: "Không xong." Lời vừa nói ra, Dạ Vãn Xương cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng thân hình cứng đờ, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. "Phát sinh chuyện gì?" Hách Liên Tuyệt vội vàng truy vấn. Vân Tịch nói: "Sự tình khẩn cấp, ta quay đầu lại cùng ngươi nói." Dứt lời, nàng lôi kéo Dạ Vãn Xương bước nhanh rời đi. Phía sau truyền đến Đêm Liên Xương đắc ý mà lại bừa bãi thanh âm: "Ha ha ha ha, rốt cuộc phản ứng lại đây." "Chậm, tối hôm qua nhà ta tổ tiên đã đem Đêm Thanh Xương nghiền xương thành cho." "Vân Tịch, liền ngươi cái kia phá kết giới, nhà ta tổ tiên vừa ra tay, một giây liền hủy." "Không cần hỏi cũng biết, Đêm Liên Xương trong miệng tổ tiên chính là ta linh." "Đêm Liên Xương, ta giết ngươi." Vừa nghe nói đệ đệ bị nghiền xương thành cho, Dạ Vãn Xương hai mắt đỏ đậm, hận không thể cùng Đêm Liên Xương đồng quy vu tận. Vân Tịch một phen giữ chặt nàng, nói: "Đi trước mộ địa." "Tịch Nhi, ngươi làm ta trước giết nàng." Dạ Vãn Xương khóc không thành tiếng. Vân Tịch hạ giọng nói: "Nàng dám như vậy kiêu ngạo, là bởi vì tà linh liền ở phụ cận. Càng là thân ở tuyệt cảnh, càng yêu cầu vững vàng. Đương tà linh trở nên cường đại sau, thông thường đều sẽ diệt chủ. Bởi vì tà linh chán ghét bị người sử dụng. Mà nhân loại sở dĩ nuôi dưỡng tà linh, chính là vì sử dụng nó. Giai đoạn trước tà linh còn tương đối nhỏ yếu, yêu cầu nhân loại cung cấp nuôi dưỡng, cho nên đành phải nhẫn nại. Hiện giờ tà linh đều đã như vậy cường đại rồi, đối chủ nhân ỷ lại càng ngày càng yếu, khoảng cách thí chủ cũng liền càng ngày càng gần. Nói cách khác, tà linh sở dĩ giúp Đêm Liên Xương hủy mộ, không phải bởi vì nó có bao nhiêu nghe lời, mà là bởi vì hủy mộ có thể cho nó mang đến lớn lao chỗ tốt. Đêm Thanh Xương mộ một khi hủy hoại, Dạ Vãn Xương nhất định đau đớn muốn chết, đau lòng, hoán hận, tuyệt vọng, các loại phụ năng lượng bạo liều, đuổi theo Đêm Thanh Xương, kêu đánh kêu giết, hai bên đua cái người chết ta sống. Phụ năng lượng là tà linh mỹ vị nhất đồ ăn. Nó liền có thể nhân cơ hội lớn mạnh, trở nên càng thêm không thể chiến thắng. Dạ Vãn Xương cũng tưởng bình tĩnh, nhưng nàng bình tĩnh không xuống dưới. Nhưng Vân Tịch nói nhắc nhở nàng, việc cấp bách là chạy nhanh chạy đến mộ địa, nhìn xem rốt cuộc như thế nào cái tình huống. Nàng cố nén trụ trong lòng tuyệt vọng, chiều Vân Tịch gật gật đầu. Mọi người đi đến chín khúc hành lang dài, người gác cổng tới rồi hội báo nói, thất vương ra cùng một cái kêu Mặc Nôn lại đây bái phỏng. Bọn họ như thế nào sẽ đến? Vân Tịch cùng Dạ Vãn Xương hai mặt nhìn nhau. Hách Liên Thương nói, ngươi chạy tới hội báo thất vương ra, liền nói chúng ta thực mau liền đến cửa, làm cho bọn họ chờ một lát. Đúng vậy, người gác cổng lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Đối phó tà linh, Vân Tịch trong lòng không đế. Nàng lấy ra đưa tin ngọc bội, yên lặng đánh ra hai chữ. Chương 867, học được chính mình gánh vác mưa gió. Chương 867, học được chính mình gánh vác mưa gió. Tam ca. Này hai chữ một tá ra, Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngự Lâm Thần đang cùng Thiên Hậu tác chiến, tình hình chiến đấu khẳng định thực kịch liệt. Nàng không năng lực hỗ trợ cũng liền thôi, còn kéo hắn chân sau. Nhân sinh trên đời, cần thiết học được chính mình gánh vác mưa gió. Mọi chuyện ỷ lại nam nhân, sẽ chỉ làm chính mình biến thành phế vật. Phục hồi tinh thần lại sau, Vân Tịch cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có nói cho Ngự Lâm Thần bên này phát sinh sự. Vì tránh cho đột ngột, đánh ra tam ca này hai chữ sau, Vân Tịch lại ở phía sau bỏ thêm một câu, Tịch Nhi tưởng ngươi. Sau đó nàng thu hồi đưa tin ngọc bội, cùng Dạ Vãn Xương sóng vai mà đi. Thức mau, một hàng mọi người liền đi tới cổng lớn. Vừa thấy Vân Tịch, Bách Lý Kinh Trần liền mỉm cười tiến ra đón, nói: Tịch Nhi, ngươi quá không phúc hậu, tới Bắc Minh cư nhiên cũng không gọi ta. Vân Tịch cười nói, ta là bồi Vãn Xương tới tế bái thân nhân, bực này việc nhỏ, sao không biết xấu hổ quấy rầy vương gia. Bách Lý Kinh Trần ngước mắt nhìn Hách Liên Tuyệt liếc mắt một cái, thủy quang liễm diễm đào hoa mắt cười như không cười, nói: Vậy ngươi liền không biết xấu hổ quấy rầy Hách Liên gia. Nghe vậy, Vân Tịch nhợt nhạt cười nói, trên đường nói. Hảo. Bách Lý Kinh Trần gật đầu. Ngự kiếm phi hành khi, Vân Tịch bên trái đứng Bách Lý Kinh Trần, bên phải đứng Mặc Nôn. Nàng đem sự tình đại khái trải qua nói một chút, cuối cùng nói: Này đi mộ địa giữ nhiều lành ít, các ngươi đừng đi. Bách Lý Kinh Trần nói, nơi này là Bắc Minh, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta bụng làm dạ chịu. Ta đi về trước điều binh, thực mau liền đi mộ địa cùng ngươi sẽ cùng. Mộ địa cụ thể vị trí ở đâu? Vân Tịch nói, Quân Sơn. Bách Lý Kinh Trần gật đầu, sau đó khống chế trường kiếm, nhanh chóng rời đi. Bên cạnh người, Dạ Vãn Xương đang ở khuyên Mặc Nôn trở về. Mặc Nôn thái độ kiên định, phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Dạ Vãn Xương khuyên bất động hắn, đành phải tùy ý hắn đi theo. Giờ này khắc này, nàng trong lòng thực loạn, mãn đầu góc đều là đệ đệ mộ bị người bảo, còn nghiền xương thành cho. Tưởng tượng đến này đó, nàng một lòng phảng phất ở nước muối chung ướp giống nhau, co chặt thành một đoàn. Mặc Nôn không nghe khuyên bảo, nàng cũng không tinh lực lại khổ khuyên. Vân Tịch móc ra đưa tin ngọc bội nhìn nhìn, phát hiện ngọc bội im ắng, động tĩnh gì cũng không có. Vân Tịch trong lòng nảy lên một trận dự cảm bất tường. Ngự Lâm Thần không có hồi phục nàng tin tức, là bởi vì bận quá, vẫn là bởi vì gặp cái gì nguy hiểm. Vân Tịch hít sâu một hơi, nói cho chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Trước mắt quan trọng nhất là nghĩ cách diệt tà linh. Nàng cung Dạ Vãn Xương đã bị tà linh theo dõi, nếu tùy ý tà linh trưởng thành lên, các nàng khẳng định sẽ bị chết thực thảm. Quân Sơn thực tĩnh, tựa hồ cùng Dĩ Vãng cũng không có cái gì hai dạng. Nhưng mà, kia bị tạp đến dập nát mộ địa, kia bị đào khai huyệt mộ, còn có kia quay trúng quanh ở mộ trước một đám người, lại phảng phất một phen đem lưới dao sắc bén, hung hăng thứ hướng Dạ Vãn Xương tâm. Dạ Vãn Xương chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trường kiếm thượng ngã xuống đi, may mắn Vân Tịch kịp thời đỡ nàng, sau đó mang theo nàng từ trường kiếm thượng nhảy xuống, vững vàng mà đứng ở Đêm Nhị Thúc đám người trước mặt. Đêm Nhị Thúc mang theo các con của hắn cùng với một đám thủ hạ, đang đắc ý rào rạt mà thưởng thức chính mình cái tác. Nghiền xương thành cho a, cũng thật đủ đã quyển. Đem cho cốt rơi tại biển rộng thượng uy cá, hắn thật là quá thiện lương. Đêm Nhị Thúc có 10 cái nhi tử, chính mình về điểm này gia nghiệp, căn bản là không đủ mấy đứa con trai phân. Vì thế hắn tham lam ánh mắt, liền đầu hướng về phía Lao Đại gia. Lão Đại chỉ có một nhi một nữ, cư nhiên còn có thể kế thừa trong nhà tước vị, dựa vào cái gì? Xử lý Lao Đại cùng cháu trai, tước vị cùng gia sản liền tất cả đều là hắn. Luận thực lực, hắn không phải Lao Đại gia đối thủ. Đừng nhìn Lao Đại gia chỉ có một nhi một nữ, nhưng hắn 10 cái nhi tử một cái nữ nhi toàn bộ thêm lên, cũng đánh không lại một cái Dạ Vãn Xương. Nhưng hắn thông minh. Mọi việc dự tắc lập không dự tắc phế. Ông trời không cho hắn kế thừa gia nghiệp, hắn liền nghĩ cách đoạt. Cho nên hắn từ nhỏ nuôi dưỡng tà linh, chờ mong một ngày kia có thể diệt Lao Đại gia. Hiện giờ, cũng chỉ dư lại một cái Dạ Vãn Xương. Hắn lại lợi hại, cũng tuyệt phi tà linh đối thủ. Dạ Vãn Xương vừa chết, tước vị cùng gia sản liền tất cả đều là hắn. Dạ Vãn Xương nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào mộ trước. Hủy hoại, tất cả đều hủy hoại. Ngay cả thi thể, cũng không thấy. Tỷ của ta thi thể đâu? Dạ Vãn Xương ngước mắt nhìn Đêm Nhị gia, mục xích rục nức. Thấy Dạ Vãn Xương hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt phẫn uất, Đêm Nhị gia nhìn rất là cao hứng, cười tủm tỉm nói: "Nghiền xương thành cho giải biển rộng uy cá. Lấy thân uy cá, ngươi tỷ công đức vô lượng." Dạ Vãn Xương hận đến cả người đều đang run rẩy. "Công đức vô lượng? Ta đây cũng là ngươi nếm thử công đức vô lượng tư vị." Dứt lời, nàng song trưởng tung bay, sắc bén băng tiễn phá không mà ra. Gào thét chiều Đêm Nhị gia mặt đánh tới. Đêm Nhị gia lắc mình tránh đi, nhưng mà đối với hư không nói: "Tổ tiên, thỉnh ban cho ta lực lượng." Đêm Nhị gia trong miệng tổ tiên, kỳ thật chính là tà linh. Vân Tịch cảnh giác mà nhìn phía bốn phía, để ngừa tà linh đột nhiên ra chiêu. Tà linh đang ở Mỹ tư tư mà hấp thu các loại phụ năng lượng, không rảnh để ý tới Đêm Nhị gia. Nó nhàn nhạt nói: "Ta giúp ngươi đã đủ nhiều, ngươi không thể luôn ỷ lại ta, nếu không ngươi sẽ càng ngày càng phế vật. Ngươi phải học được tự lập tự cường." Đêm Nhị gia tức giận đến thiếu chút nữa không nổi điên. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Hắn cung cấp nuôi dưỡng nó, còn không phải là vì dùng nó sao? Tự mình cố gắng tự lập. Kia hắn dưỡng nó làm gì? Ăn no trống không có chuyện gì sao? Đêm Nhị gia một bên né tránh một bên lạnh lùng thốt: "Têu ngươi một tiếng tổ tiên là cho ngươi mặt mũi, đừng quên chính mình là cái thứ gì. Là ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi nên vì ta làm việc, hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi. Giết Dạ Vãn Xương cùng Vân Tịch, lập tức lập tức." Nghe vậy, tà linh cũng không tức giận. Ván khí tận trời gì đó, nó thích nhất. Lại là một đốn bữa ăn ngon a. Nó một bên hưởng thụ oán hận tầm bổ, một bên nói: "Yên tâm, này hai người đã ở ta phải giết danh sách thượng, ta khẳng định sẽ sát, chẳng qua, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, ván khí tận trời, ta trước ăn no nê mấy đốn, trễ chút lại ra tay." "Trễ chút?" Đêm Nhị Thúc cùng hắn 10 cái nhi tử một cái nữ nhi sợ tới mức thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Tà linh là bọn họ át chủ bài. Nó nếu là không ra tay, bọn họ sao có thể đánh thắng được trước mắt này nhóm người. Tuy rằng bọn họ nhân số không thể so Dạ Vãn Xương bọn họ thiếu. Nhưng chính mình trình độ chính mình biết. Thật muốn đánh lên tới, bọn họ chỉ có thể tặng người đầu. Nhưng tà linh quyết định chủ ý không hỗ trợ, Đêm Nhị ra kiên trì một hồi, liền rốt cuộc chống đỡ không được. Hắn hướng tới 10 cái nhi tử một cái nữ nhi lớn tiếng rít gào. "Tất cả đều thất thần làm gì? Không phát hiện lao tử chống đỡ không được sao? Còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ." Rít gào xong con cái sau, hắn lại chiều thủ hạ giống: "Chạy nhanh cấp lao tử lăn lại đây, nếu không toàn bộ bán đi. Con cái cùng các thủ hạ không dám cãi lời, tất cả đều nơm nớp lo sợ mà dũng hướng Dạ Văn Xương. Bọn họ nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thật chỉ là đám ô hợp. Trên thực tế, bọn họ sợ đến muốn chết. Thấu tiến lên đi, chẳng qua là tưởng thật giả lẫn lộn. Bọn họ liền ngóng trông người khác xuất lực, chính mình có thể đục nước béo cò, sau đó chờ đại công cáo thành sau, nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Bọn họ thậm chí tưởng, nếu có thể chết vài người thì tốt rồi. Như vậy, lưu lại công thần, sẽ được đến càng vì phong phú tưởng thưởng. Đặc biệt là đem nhị ra mấy đứa con trai, càng là ngóng trông có thể nhiều chết mấy cái huynh đệ. Phải biết rằng, lại hậu của cải, cũng không chịu nổi 10 cái nhi tử phân cách ra. Nếu có thể chết rất mấy cái huynh đệ, như vậy phân đến chính mình trên đầu gia sản, là có thể phong phú rất nhiều. Các mang ý xấu một đám đám ô hợp, căn bản là không phải Dạ Vãn Xương đối thủ. Vân Tịch bọn người còn không có ra tay đâu, Dạ Vãn Xương liền một hơi giết 10 mấy người. Tận mắt nhìn thấy đệ đệ phần mộ bị bào, thi cốt vô tồn, Dạ Vãn Xương cả người phảng phất đặt mình trong hầm băng chung. Nàng đầy ngập nhiệt huyết tựa hồ sớm đã đóng băng, chỉ có giết chóc mới có thể làm nàng cảm giác được chính mình thượng ở nhân gian. Nếu không phải Hách Liên thật che chở, Đêm Liên Xương đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà, Đêm Liên Xương không những không biết cảm ơn, ngược lại ở gặp phải nguy hiểm khi, đem Hách Liên thật đẩy ra đi làm nàng thịt người tâm chắn. Mọi người thấy, toàn thế Hách Liên thật cảm thấy không đáng giá. Nhưng Hách Liên thật lại trăm phương nghìn kế mà thế người trong lòng tìm kiếm lấy cớ. Liên Nhi nhắc gan, trốn hắn phía sau thực bình thường. Liên Nhi như vậy ỷ lại hắn, thuyết minh nàng trong lòng có hắn. Nhìn mấy đứa con trai một đám ngã xuống, Đêm Nhị ra rốt cuộc nếm tới rồi chính mình nhưỡng quả đắng. Nguyên tưởng rằng, có tà linh ở, giết chết Dạ Vãn Xương dễ như trở bàn tay. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, tà linh thế nhưng đứng ở một bên xem kịch vui. Đêm Nhị ra càng nghĩ càng hòa đại, hướng về phía tà linh tức giận quát. Cho hay xem đủ rồi không? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Tính toán chờ ta đã chết lúc sau lại ra tay sao? Chương 868, đừng nóng nội, các ngươi đều sẽ chết. Chương 868, đừng nóng nội, các ngươi đều sẽ chết. Lửa giận gì đó, tà linh thích nhất. Nó ha ha ha mà cười hồi lâu, sau đó chậm gì gì nói. Yên tâm, ta như thế nào bỏ được giết ngươi đâu. Ngươi không phải vẫn luôn đều ở hướng ta khẩn cầu trường sinh bất lão chi thuật sao? Kỳ thật, muốn trường sinh bất lão rất đơn giản, ngươi chỉ cần hiến xá cho ta là được. Hiến xá? Đêm Nhị ra nhịn không được đánh một cái giật mình. Này thật là dưỡng hổ vì hoạn. Vì nuôi dưỡng tà linh, hắn giết người như ma, sau khi chết, chỉ sợ 18 tầng địa ngục đều không đủ hắn đãi. Cho nên hắn một lòng khát vọng trường sinh bất lão. Nguyên tưởng rằng chỉ cần hắn thật cẩn thận hầu hạ hảo tà linh, trường sinh bất lão là chuyện sớm hay muộn. Ai ngờ này vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, cư nhiên muốn hắn hiến xá. Linh hồn nếu là không có, thân thể trường sinh bất lão có cái dám dùng. Đêm Nhị ra càng nghĩ càng giận. Nhưng hắn biết rõ chính mình không phải tà linh đối thủ, vì thế hắn tròng mắt chuyển động, kế thượng trong lòng, tính toán tới cái họa thủy đông dẫn. Hắn giả tình giả ý, vẻ mặt chân chó nói. Tổ tiên ngươi cũng thấy rồi, ta tuổi một đống, lớn lên cũng khó coi, dùng ta như vậy thân thể không có lời. Không bằng làm Vân Tịch hiến xá, trong thiên hạ, muốn tìm ra một cái so nàng càng mỹ người quá khó khăn, giống nàng như vậy thân thể, mới xứng thượng tổ tiên. Lời vừa nói ra, Vân Tịch đem Đêm Nhị ra tổ tông 18 đại tất cả đều thăm hỏi một cái biến. Hách Liên Tuyệt sắc mặt biến đổi, đang muốn nói chuyện, lại nghe tà linh vẻ mặt ghét bỏ nói. Lại mỹ cũng là nữ nhân. Ta đường đường tà linh, sao có thể làm một nữ nhân? Đêm Nhị ra vội vàng nói. Vậy làm Dạ Vãn Xương hiến xá. Hắn là nam tử, lớn lên cũng tuổi trẻ xoáy khí. Nhất thích hợp tổ tiên ngươi. Mọi người lại là sắc mặt biến đổi. Ha ha ha ha ha ha ha. Tà linh lên tiếng cùng thiếu. Ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng trước mắt người này là Dạ Vãn Xương. Thật là ngu không ai bằng. Ta nói rồi sẽ giết lão đại gia phụ tử, liền nhất định sẽ giết bọn họ. Dạ gia lão nhị. Cho ngươi cháu trai nghiền xương thành cho khi, ngươi liền không phát hiện kia kỳ thật là một khối nam thi sao. Lời vừa nói ra, mọi người đều là chấn động. Nam thi? Như thế nào sẽ? Đêm Nhị ra còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói, như thế nào sẽ là nam thi đâu? Đây là đêm thanh xương mộ, đêm thanh xương như thế nào sẽ biến thành nam nhân đâu? Ta linh cười to nói, ta đều nói được như vậy minh bạch, ngươi còn không nghĩ ra là chuyện như thế nào? Cùng ngươi chém giết cái này, mới là đêm thanh xương, đã chết cái kia, là Dạ Vãn Xương. Cho nên, Dạ gia nhị gia, ta cũng không phải là cái gì vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, ngươi yêu cầu ta làm sự, ta đã sớm hoàn thành. Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội trường sinh bất lão, ngươi ngượng ngùng xoắn xít ra sức khước tử là chuyện gì xảy ra. nếu ngươi không nghĩ hiến xá, ta đây liền chỉ có thể đoạt xá. Không đợi đêm nhị ra phản kháng, chỉ thấy bốn phía xương đen hôi hổi, quang minh ở giây lát chi gian biến mất, lại ở giây lát chi gian khôi phục. Đãi mọi người phục hồi tinh thần lại khi, đêm nhị ra đã không còn là đêm nhị ra, hắn trong cơ thể, tiến vào chiếm giữ chính là tà linh hồn phách. Lao tử rốt cuộc có cái giống dạng thân thể. Ha ha ha ha ha. Thân thể này cũng thật hảo a. Dạ ra nhị ra, ngươi tà ác linh hồn, đem thân thể này tẩm bổ đến cùng ngươi linh hồn giống nhau tà ác, thật là rất thích hợp ta. Ta thật là quá cảm tạ ngươi. Ha ha ha ha. Đêm nhị ra linh hồn bị tễ ở một góc nhỏ, không tiếng động khóc thút thít, biết chính mình đại thế đã mất, hắn chỉ có nghĩ cách bảo vệ linh hồn. Vì thế hắn đau khổ cầu xin nói. Tổ tiên, có thể đem thân thể hiến cho ngươi, là vinh hạnh của ta. Có thể hay không xem ở ta vài thập niên vất vả cung cấp nuôi dưỡng ngươi phân thượng, đưa ta linh hồn đi đầu thai chuyển thế. Chuyển thế. Ta linh cười nhạt một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Kia có ý tứ gì? Hắn trầm tư một hồi, nói. Các ngươi nhân loại không phải có một đầu thơ sao? Gọi là gì lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Ngươi này giác ngộ, như thế nào liền lạc hồng đều so ra kém. Ngươi này linh hồn cầm đi đầu thai quá lãng phí, hiến tế cho ta, mới có thể đầy đủ phát huy ngươi tà ác tác dụng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tà ác hấp dẫn, tự nhiên cũng là tà ác. Giống vân tịch như vậy thanh triệt sạch sẽ linh hồn, tà linh sao có thể nhìn chúng. Nàng trên người dính đầy chính khí, tà linh vừa nghe liền chịu không nổi. Hùng chi kia vẫn là một cái nữ thân. Đêm nhị ra liền bất đồng. Từ linh hồn đến thân thể đều hợp hắn ăn uống. Cho nên, hắn sao có thể chỉ thỏa mãn với đoạt xá. Như vậy mỹ vị linh hồn, hắn sao có thể buông tha. Nghe vậy, đêm nhị ra linh hồn run bần bật. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Thân chết, còn có đầu thai cơ hội. Hồn diệt, liền lại vô kiếp sau. Đêm nhị ra chưa từng có giống hiện tại như vậy hối hận sau. Ngươi ở hoàn toàn tuyệt vọng khi, là không sợ gì cả. Ha ha ha ha ha ha. Đêm nhị ra linh hồn buộc phát ra một trận thê lương cười thảm thanh. Bởi vì mới vừa bị đoạt xá, đêm nhị ra linh hồn còn không có bị tà linh sở cắn ướt, cho nên ở vân tịch đám người xem ra, đêm nhị ra giống như là được bệnh tâm thần phân liệt, trong chốc lắc cười, trong chốc lắc khóc, một người đóng vai hai cái nhân vật, không ngừng mà lẩm bẩm lầu bầu. Tà linh, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta nào điểm xin lỗi ngươi? Nhớ trước đây, ngươi bị đạo sĩ đuổi giết, là ta mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu ngươi, vài thập niên tới, ta bắt vô số bá tánh cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ngươi có hiện tại cường đại, dựa vào đều là ta. Hiện giờ, ngươi thế nhưng như vậy đối ta. Ngươi có thể nào như thế vong ân phụ nghĩa? Tà linh cười lạnh, cũng thế. Chúng ta là cùng người qua đường, ai cũng không thể so ai cao quý. Dạ ra lão nhị, an tâm đi thôi. Ngươi muốn trường sinh bất lão, ngươi vẫn luôn khát vọng dạ ra tước vị, ta đều có thể dễ như trở bàn tay, ngươi cũng coi như là chết cũng không tiếc. A. Đêm nhị ra phát ra một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết còn ở sơn cốc gian quanh quẩn, mà đêm nhị ra hồn phách lại đã bị tà linh sở cắn ướt, hoàn toàn biến mất ở nhân thế gian. Đêm liên xương cùng nàng mấy cái ca ca sợ tới mức một câu cũng không dám nói, liền sợ tà linh đột nhiên theo dõi chính mình. Thẳng đến giờ phút này bọn họ mới hiểu được, tà linh quá cường đại đến bọn họ đã không chế không được hắn. Trông cậy vào tà linh tri ân báo đáp đó là nằm mơ. Đừng nói tà linh, ngay cả nhân loại, cũng không thấy đến là có thể làm được tri ân báo đáp. Thấy đêm liên xương đám người sắc mặt trắng bệnh, tà linh rất là vừa lòng. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn đêm liên xương đám người nói. Đừng nóng nổi, các ngươi đều sẽ chết, chỉ là, ta luyến tiếc các ngươi chết quá nhanh, phụ năng lượng chính là thế gian này mỹ vị nhất đồ ăn, chậm rãi đùa chết các ngươi, mới có ý tứ đâu. Khi nói chuyện, tà linh phất phất tay, một chương màu trắng lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Vân tịch lôi kéo dạ vãn xương phi thân dựng lên, huyền giữa không trung, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ mở ra thánh quang hộ thuẫn. Mặc luôn muốn đi kéo dạ vãn xương thời điểm bắt cái không. Hắn vội vàng thiết cái kết giới, đi theo bay đến dạ vãn xương phụ cận. Hách liên tuyệt cùng hách liên âm cũng là phi thân nhảy ra kia trương lưới lớn. Hách liên thật lôi kéo đêm liên xương muốn bay khỏi lưới lớn, nhưng mà, đêm liên xương khẩn trương đến hai chân nhuộn ra, lòng bàn chân vừa trượt té ngã. Hách liên thật túi người muốn đi kéo nàng khi, lại phát hiện này trương lưới lớn khoảnh khắc chi gian mọc ra trong suốt vách tường, cao hơn hắn đầu, đại hắn kéo đêm liên xương muốn thoát đi khi, đỉnh đầu xuất khẩu đột nhiên phong bế. Hắn cùng đêm liên xương bị nhốt ở một cái trong suốt ngăn tủ chung. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía tất cả đều là một khanh khách trong suốt ngăn tủ. Bên trong top 5 top 3 trang một ít người, tựa như đợi làm thịt heo. Những người này chung, có rất nhiều đêm nhị gia nhi tử, có rất nhiều hắn thủ hạ, cũng có rất nhiều hách liên thương mang đến thủ hạ, thậm chí còn có một ít nghe tin tới rồi ba cánh. Này đó ba cánh, chẳng qua là nghĩ đến xem cái náo nhiệt thôi, ai ngờ cư nhiên thành người trong cuộc. Đêm Liên Xương liều mạng mà đấm đánh trong suốt vách tường, mặc cho nàng hao hết ăn mại sức lực, trong suốt vách tường như cũ không chút sức mẻ. Nàng quay đầu trừng hướng Hách Liên Thật, cùng luận nói. Ngươi thật là quá vô dụng. Kéo ta đi ra ngoài như vậy tiểu nhân sự tình đều làm không được, liền nhà ta tướng công một nửa bản lĩnh đều không có. Hiện tại còn ngây ngốc làm gì? Còn không chạy nhanh lại đây tạp này đó đáng chết vách tường. Lưu trữ ăn tết ta. Hách Liên Thật cuộc đời sợ nhất nghe Đêm Liên Xương nói hắn không bằng nhị ca. Nhưng hắn quá yêu Đêm Liên Xương, chẳng sợ bị nàng như thế chế nhạo, hắn cũng một câu phản bác nói đều không có. Hắn nén giận mà giải thích nói, Liên Nhi, tạp này đó vách tường vô dụng, vách tường bên ngoài vẫn là vách tường, chúng ta đến đem mặt trên nóc tạp phá, như vậy mới có thể chạy đi. Đêm Liên Xương nói, kia còn không chạy nhanh tạp. Hách Liên Thật gật gật đầu, đỡ Đêm Liên Xương thật cẩn thận nói. Liên Nhi ngươi trốn xa một chút, chớ có bị mảnh nhỏ thương đến. Đêm Liên Xương khinh thường mà mắt trợn trắng, trốn đến góc chỗ. Hách Liên Thật tận khả năng mà rời xa Đêm Liên Xương. Sau đó hắn đôi tay linh lực ngưng tụ, tập trung sở hữu lực lượng hung hăng tạp hướng đỉnh đầu trong suốt cái nắp. Chương 869, ác giả ác báo. Chương 869, ác giả ác báo. Không chút sức mẻ. Hách Liên Thật tiếp tục tạp. Vẫn là không chút sức mẻ. Tạp vài lần cũng chưa thành công, Đêm Liên Xương chịu không nổi, lạnh lùng mà nhìn Hách Liên Thật nói. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Liên cái nóc đều tạp không phá. Hách Liên Thật không nói gì, trầm mặc tiếp tục tạp nóc. Hách Liên Thương tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Hắn đứng ở trong suốt ngăn tủ ngoại, trên cao nhìn xuống mà nhìn Đêm Liên Xương nói, ngươi như vậy có khả năng ngươi nhưng thật ra tạp nha. Đêm Liên Xương đúng lý hợp tình nói. Ta là nữ tử, sức lực tiểu tạp không khai thực bình thường, Hách Liên Thật chính là nam nhân, cư nhiên cũng tạp không khai, thật là mất hết nam nhân mặt. Hách Liên Thật vẻ mặt hổ thẹn, đối với trong suốt ngăn tủ ngoại Hách Liên Thương nói, cha, ngươi thử ở bên ngoài tạp nhìn xem. Hách Liên Thương gật đầu, vậy ngươi trốn bên cạnh điểm. Hách Liên Thật thối lui đến góc. Hách Liên Tuyệt cùng Hách Liên Âm cũng đều lại đây hỗ trợ. Phụ tử ba cùng nhau phát lực. Nóc như cũ không chút sức mẻ. Mọi người lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Phải biết rằng Hách Liên Thương phụ tử ba liên thủ thực lực là rất mạnh, liền tính là một tòa cung điện cũng đã sớm sập, nhưng cái này nóc, thế nhưng liền một kia cái khe đều không có phá vỡ. Tại sao lại như vậy? Đêm Liên Xương sợ tới mức hồn cũng chưa. Nàng một mông nằm liệt ngồi ở mà, cả người run rẩy, trên mặt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Đúng lúc này, tà linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Đừng lãng phí tinh lực, này trương lưới lớn cách, là cùng ta năng lượng liền ở bên nhau. Trừ phi ta chết, nếu không, mặc cho các ngươi hao tổn tâm cơ cũng là phá không khai. Đêm Liên Xương sợ tới mức liều mạng thét chói tai. Nàng giống kẻ điên giống nhau chỉ vào những người khác, tê tâm liệt phế mà quát, tổ tiên, cầu xin ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Này đó mới là ngươi kẻ thù, ta là người một nhà a, ngươi không thể giết ta. Ngươi một nhà. Ta Linh cười tủm tỉm nói. Ta thích nhất người một nhà, nhưng ngươi tính toán như thế nào chứng minh. Nghe vậy, Đêm Liên Xương như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, vội vàng tỏ thái độ, tổ tiên tưởng như thế nào chứng minh. Ta Linh nói, giết Hách Liên Thật. Dứt lời, Đêm Liên Xương trong tay liền nhiều ra một thanh sắc bén truy thủ. Đêm Liên Xương liền nửa điểm do dự cùng dễ ruột đều không có. Cầm lấy trong tay chùy thủ, đem lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào Hách Liên Thật sự trái tim. Liên Nhi ngươi. Hách Liên Thật không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn này. Nhưng mà, hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy Đêm Liên Xương đột nhiên rút ra trong tay chùy thủ, máu tươi phun nàng đầy mặt. Hách Liên Thật một hơi thượng không tới, nháy mắt tắt thở. Thật nhi. Biến cô tới quá nhanh, Hách Liên Thương thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa ngã quỵ, may mắn Hách Liên Tuyệt cùng Hách Liên Âm một tả một hữu kịp thời đỡ hắn. Hách Liên Tuyệt cùng Hách Liên Âm cũng là thương tâm muốn chết, hận không thể vọt vào đi đem Đêm Liên Xương bầm thây vạn đoạn. Tuy nói cảm tình sự không thể miễn cưỡng, nhưng ai chân đối nàng như vậy hảo, nàng không quý trọng cũng liền thôi, làm sao có thể nói thọc chết liền thọc chết. Nàng thậm chí liền nửa điểm do dự cùng dễ ruột đều không có. Quả thực phát rổ. Hách Liên chết thật, Đêm Liên Xương không những không cảm thấy khổ sở, ngược lại vẻ mặt tranh công mà nhìn Tà Linh nói. Tổ tiên ngươi xem, ta đem Hách Liên Thật giết chết, ngươi mau đem ta thả ra đi thôi. Ta nhất định có thể trở thành người phụ tá đắc lực. Tà Linh một bên điên cuồng mà cắn nuốt hiện trường các loại phụ năng lượng, một bên vừa lòng gật gật đầu, nói. Đích xác đủ ngon độc, có nại phụ chi phong, như vậy linh hồn, nhất mỹ vị. Nghe vậy, Đêm Liên Xương sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy, chặn lại nói. Tổ tiên, ngươi đáp ứng quá ta, chỉ cần ta giết Hách Liên Thật, ngươi liền phóng ta ra tới. Phải không? Tà Linh vẻ mặt vô tội nói. Đêm Liên Sương, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chúng ta là bạn đường, nói không giữ lời không phải thực bình thường sao? Đêm Liên Sương sợ tới mức một ngông nằm liệt ngồi ở mà. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Tà Linh nói, như thế nào có thể tin đâu? Nàng vội vàng ngước mắt nhìn phía Hách Liên Thương, nói. Cha, ngươi mau giết Tà Linh, cứu ta đi ra ngoài. Hách Liên Thương vẻ mặt phẫn uất mà trừng mắt Đêm Liên Sương nói. Ai là cha ngươi? Ngươi hại chết thật nhi, ta liền tính thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đêm Liên Sương lòng đầy căm phẫn nói. Hách Liên thật sự chết như thế nào có thể trách ta đâu? Là Tà Linh dở trò quỷ. Nó xúi giục ta giết chết Hách Liên thật, hiện giờ nó nói không giữ lời cư nhiên muốn diệt ta linh hồn. Ta mới là lớn nhất người bị hại a. Vân Tịch thật sự nhìn không được, lạnh lùng thốt. Ngươi tính cái gì người bị hại? Phàm là ngươi có thể ở Tà Linh xúi giục ngươi khi có thể có nửa điểm do dự, đều sẽ không rơi vào như thế hoàn cảnh. Nhưng ngươi lại liền nửa điểm dễ rùa cũng không có. Ngươi đây là trừng phạt đúng tội chết chưa hết tội. Ngươi biết cái gì? Đêm Liên Sương lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vân Tịch nói. Hách Liên thật hắn cam tâm tình nguyện vì ta đi tìm chết, các ngươi hạt bức bức cái gì? Hách Liên Thương tức giận đến cả người phát run. Ngươi không hỏi một tiếng hắn, làm sao biết hắn cam tâm tình nguyện? Đêm Liên Sương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt nói. Này con dùng đến hỏi. Hắn như vậy yêu ta, vì ta đi tìm chết đó là hắn vinh hạnh. Nhìn mắt ngã vào vũng máu chung Hách Liên thật, Dạ Vãn Sương thế hắn cảm thấy không đáng giá, lạnh lùng nói. Đêm Liên Sương, ngươi có quyền cự tuyệt, nhưng ngươi không tư cách tàn hại hắn sinh mệnh. Nghe được Dạ Vãn Sương thanh âm, Đêm Liên Sương sắc mặt thay đổi lại biến, năm màu lộ ra. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Dạ Vãn Sương, cả khuôn mặt đều đang run rẩy. Đêm Thanh Sương, ngươi chết đều đã chết, còn sống lại làm cái gì? Cùng ta đoạt tướng công sao? Ngươi nhìn xem ngươi, xuyên thành này phó quỷ dạng, bất nam bất nữ, nhà ta tướng công chướng mắt ngươi. Ngươi có bao xa lăn rất xa. Dạ Vãn Sương mặt vô biểu tình nói. Đêm Thanh Sương đã sớm đã chết, ta là Dạ Vãn Sương, không có hứng thú cùng ngươi đoạt nam nhân. Chỉ là, Đêm Liên Sương, ngươi liền linh hồn đều phải giữ không nổi, còn có tâm tình quản ta là nam hay nữ. Không, ta sẽ không chết, ta tuyệt đối sẽ không chết. Tổ tiên là ở cùng ta nói giỡn đâu. Ta. Thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra, hai chân mềm nhũn ngã xuống vũng máu chung. Nàng hai mắt trừng đến tròn xoe, chết không nhắm mắt. Linh hồn đều bị Tà Linh cấp ăn luôn, sao có thể nhắm mắt đâu. Trong suốt vong cách quẩy trung chuyển nháy mắt chi gian đã chết hai người, mặt khác quẩy trung người thấy, thỏ tử hồ bi, sợ tới mức như gió trung hoàng diệp run bần bật. Hách Liên thật bởi vì linh hồn quá mức sạch sẽ, Tà Linh trướng mắt, cho nên cũng không coi ăn hắn, tùy ý hắn đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Nhiều như vậy phụ năng lượng, cũng thật đủ mỹ vị. Tà Linh cắn nuốt bốn phía bởi vì khủng bố, phẫn nộ, tuyệt vọng mà phát ra phụ năng lượng, mị từ từ mà hưởng dụng. Mọi người các hoài tâm sự. Hách Liên Âm cùng Mặc Nôn đều muốn hỏi một câu Dạ Vãn Sương. Đến tột cùng là nam hay nữ? Nhưng mà trước mắt cũng không phải hỏi cái này chút thời điểm. Đối đầu kẻ địch mạnh. Chỉ có giết Tà Linh, đại gia mới có đường sống. Nhưng Tà Linh như thế cường đại, muốn sát nó nói dễ hơn làm. Đúng lúc này, Bách Lý Kinh Trần vội vã tới rồi. Vân Tịch đem sự tình đại khái tình huống cùng hắn nói một chút. Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt ngưng trọng. Tịch nhi, nơi này giao cho ta, ngươi đi mau. Vân Tịch lắc đầu, đệ nhất, ta sẽ không đi. Đệ nhị, liền tính ta muốn chạy, cũng đi không được. Bách Lý Kinh Trần trong lòng hoảng sợ, hỏi, vì sao đi không được? Vân Tịch nói, Tà Linh thiết hạ kết giới, hiện giờ nơi này, chỉ có thể vào, không thể ra. Đêm Liên Sương chỉ biết, kia một khanh khách trong suốt ngăn tủ tựa như kia không hay xảy ra quan tài, bị nhốt ở bên trong mở không ra cực kỳ khủng bố, cho nên nàng không tiếp giết Hách Liên thật, chỉ vì giành được một cái ra tới cơ hội. Không nghĩ tới, bên ngoài, cũng là một cái lồng giam. Một cái chỉ có thể vào không thể ra lồng giam. Bọn họ duy nhất đường sống, là giết chết Tà Linh. Ha ha ha ha ha ha. Tà Linh cười đến rất là càn rỡ. Tiểu cô nương thật là quan sát tỉ mỉ nha, dưới loại tình huống này cư nhiên còn có thể lưu ý đến ta kết giới, thật đủ bình tĩnh. Chỉ tiếc, không đủ tàn nhẫn, hơn nữa vẫn là cái nữ thân, nếu không, ta thật đúng là tưởng đổi cái thân thể thử xem. Vân Tịch không để ý đến Tà Linh. Nàng nhìn Bách Lý Kinh Trần, vẻ mặt trầm ổn nói. Đừng sợ, nó vừa mới đoạt xá, linh hồn lực nhất định có điều tổn thương, chúng ta liên hợp lại, nhất định có cơ hội giết hắn. Bách Lý Kinh Trần nói, ta không sợ. Cho dù chết lộ một cái, có thể cùng Tịch Nhi ở bên nhau, cũng là chết có ý nghĩa, chết cũng không tiếc. Ta linh lại lần nữa cùng thiếu. Tiểu cô nương, ngươi trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Nói dễ nghe một chút là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, nói khó nghe điểm chính là không biết tự lượng sức mình. Ngươi biết nhân thế gian phụ năng lượng có bao nhiêu khủng bố sao? Các loại ghen ghét, các loại khủng bố, các loại bi thống, các loại tuyệt vọng, kia đều là ta tốt nhất đồ ăn, cùng ta đấu, đó là lấy trứng chọi đá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Tịch nói, nếu đã là tử cục, cùng lắm thì cá chết lưới rách, có cái gì sợ quá. Chương 870, tự tin nguyên với thực lực. Chương 870, tự tin nguyên với thực lực. Ta Linh cười lạnh, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Nếu ngươi như vậy muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hắn hai tay vũ điệu, như đạn loạn cầm, từng đợt khói đen phảng phất dây đằng bay về phía Vân Tịch. Ta Linh không phải người bình thường, cùng nó đối chiến, tùy thời đều sẽ mất đi tính mạng, cho nên Vân Tịch cũng không cất giấu, giữ nhà bản lĩnh đều dùng ra tới. Đương nhiên, chiến đấu vừa mới bắt đầu, không ai sẽ đem sở hữu át chủ bài tất cả đều nhảy ra tới. Địch cường ta nhược. Nàng biết rõ, chính mình cùng Tà Linh chi gian thực lực chênh lệch cực đại. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu đại, thử qua mới biết được. Cho nên, Sán Sán cùng Lệ Văn Thao, nàng cũng không có trước tiên triệu hồi ra tới. Làm cho bọn họ tạm thời lưu tại hư vô không gian cùng núi lửa địa ngục trong lĩnh vực quan chiến, nghiên cứu Tà Linh chiêu số, nghị cách phá địch. Vô số khói đen như dây đằng bay về phía Vân Tịch, nhìn như thong thả, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, trong phút chốc liền đem Vân Tịch cấp trói buộc. Tà Linh đắc y đến lớn tiếng cùng thiếu, thanh âm vang tận mây xanh. Bách Lý Kinh Trần cùng Hách Liên Tuyệt gấp đến độ muốn đi lên cứu nàng. Lại nghe Tà Linh tiếng cười đột nhiên im bặt. Thay thế, là một tiếng bén nhọn đau tiếng hô. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía Tà Linh. Chỉ thấy nó tay phải cánh tay bị cắt mở một cái thật lớn khẩu tử, màu đỏ tươi máu tươi tẩm y phục cầm ướt tay áo. Nó phía bên phải, Vân Tịch chính cầm trong tay trường kiếm, động tác nhanh trong thứ hướng hắn trái tim. Đáng tiếc lúc này đây, Tà Linh có phòng bị, lắc mình tránh đi. Vân Tịch một trận thở dài. Đâm ra đệ nhất kiếm khi, nàng mũi kiếm liền nhắm ngay Tà Linh tâm hoa, chỉ tiếc, lúc ấy Tà Linh tuy rằng không có phòng bị, nhưng đương nàng mũi kiếm tới gần khi, hắn vẫn là dựa vào nhạy bén trực giác, nghiêng người tránh đi tâm hoa, chỉ thương tới rồi cánh tay. Nay đệ nhị kiếm, đối phương có phòng bị, nàng liền đâm cái không. Thấy Vân Tịch không bị khói đen trói buộc, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, vừa rồi bọn họ chỗ đã thấy, chẳng qua là Vân Tịch tàn ảnh thôi. Bách Lý Kinh Trần ánh mắt lóe lóe. Biến mất đến nhanh như vậy, chỉ có Thuấn Di mới có thể làm được. Tịch nhi, thế nhưng lĩnh ngộ tới rồi Thuấn Di. Đánh lén chú ý chính là xuất kỳ bất ý. Tà Linh sở dĩ sẽ trúng chiêu, một là bởi vì xem nhẹ Vân Tịch thực lực, không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ Thuấn Di, nhị là bởi vì nó vừa mới đoạt xá, chẳng những linh hồn lực có điều tổn thương, hơn nữa đối với nhân loại thân thể sử dụng cũng thực xa lạ. Cho nên mới sẽ làm Vân Tịch có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng mà cơ hội như vậy, cũng chỉ này một lần. Đại đối phương có phòng bị lúc sau, lại tưởng đánh lén, liền tuyệt không khả năng. Tà Linh cánh tay thượng miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Nếu không phải nó tay háo thượng phá một lỗ hổng, mặt trên còn lây dính máu tươi, Vân Tịch đều phải hoài nghi vừa rồi chứng kiến đến miệng vết thương chỉ là ảo giác. Thấy Tà Linh miệng vết thương khép lại đến nhanh như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau mãn nhãn khiếp sợ. Tái sinh năng lực như vậy cường, này trượng còn như thế nào đánh? Nhưng mà, càng đáng sợ còn ở phía sau. Gió núi chắc khởi, thổi lạc Hoàng Diệp vô số. Rơi xuống đất gian, Hoàng Diệp biến thành một đám âm binh, điên cuồng mà hướng tới mọi người đánh úp lại. Này đó âm binh thon dài, sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, giống như là tượng đất giống nhau, nhưng sức chiến đấu lại cực cường. Bách Lý Kinh Trần mang theo các tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái. Hách Liên Thương đám người cũng gia nhập chiến đấu. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Lúc này, vong cách trong suốt quẩy ngược lại thành tốt nhất cái chán. Bên ngoài đánh đến trời đất tối sầm. Vong cách trong suốt quẩy chung lại năm tháng tính hảo. Này thật đúng là ứng nghiệm một câu ngạn ngữ. Tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Đương nhiên, loại này năm tháng tính hảo là tạm thời. Bên ngoài nếu là bại, bọn họ một cái cũng chạy không thoát, toàn bộ đều phải chết. Âm binh tuy rằng lợi hại, nhưng nhân loại cũng không thiếu cao thủ. Hách Liên Thương phụ từ ba, đều là thâm tàng bất lộ lánh đời cao thủ. Non nửa cái canh giờ công phu, liền đã có mười mấy âm binh ngã vào bọn họ dưới chân. Những người khác dưới chân cũng liên tiếp ngã xuống mấy cái âm binh. Mọi người thấy, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Tà Linh cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể chiến thắng. Nhưng mà, thực mau bọn họ liền phát hiện, bọn họ sai rồi. Sự tình không đơn giản như vậy. Những cái đó ngã xuống âm binh, không bao lâu liền lại đứng lên. Thấy mọi người vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn những cái đó một lần nữa đứng lên âm binh, Tà Linh lại lần nữa buộc phát ra một trận kinh thiên động địa cuồng tiếu thanh. Cười đủ rồi. nó mới hảo tâm nhắc nhở. Tử vong, là các ngươi nhân loại đặc quyền, ta là tà linh, cùng thiên địa cùng tồn tại, bất sinh bất diệt. Bất sinh bất diệt. Nghe vậy, mọi người hít hà một hơi. Bách Lý Kinh Trần sắc mặt trắng bệnh. Có thể cùng Tịch Nhi cùng chết, là một kiện hạnh phúc sự. Nhưng nếu có thể, hắn thả rằng không cần như vậy hạnh phúc. Hắn chỉ hy vọng Tịch Nhi có thể hảo hảo tồn tại. Nhưng đối mặt một cái giết không chết địch nhân, lại nhiều cao thủ cũng là phí công. Hắn, hộ không được nàng. Nhưng hộ không được cũng muốn hộ. Hắn phi thân đi vào Vân Tịch bên cạnh người, thấp giọng nói. Tịch Nhi, ngươi trốn đến kết giới bên cạnh đi. Vân Tịch vội vàng nói, Kinh Trần ngươi đừng làm việc ngốc, tự bạo vô dụng, nó là tà linh, là trong thiên địa tà ác năng lượng, giết không chết. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Bách Lý Kinh Trần trong lòng tuyệt vọng, thấp giọng hỏi nói, hắn đâu? Vân Tịch nói, thất liên, ta tưởng, hắn đại khái cùng ta giống nhau, chính thân sự hiểm cảnh. Cho nên, Kinh Trần, chúng ta nếu muốn biện pháp tự cứu, không thể trông cậy vào ngoại viện. Bách Lý Kinh Trần nói, ta không sợ chết, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài. Vân Tịch nói, chúng ta đều sẽ tồn tại đi ra ngoài. Ta Linh châm chọc mỉa mai nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng mù quáng tự tin chính là cuồng vọng. Vân Tịch nói, tự tin nguyên với thực lực. Thực lực. Ta Linh vẻ mặt khinh thường. Chỉ bằng ngươi. Ngươi đừng quên, ta chính là giết không chết. Người bình thường nghe được giết không chết ba chữ, còn không có khai chiến liền chân mềm, nhưng Vân Tịch sẽ không. Bởi vì nàng biết, liền tính là đau thương bất nhập người, cũng còn có mệnh môn đâu. Thế gian vạn vật đều có nhược điểm. Liền tính là giết không chết tà linh, cũng là có biện pháp đối phó. Chỉ là biện pháp này, bọn họ tạm thời còn không có phát hiện. Nhưng này cũng không đại biểu không tồn tại. Ngắn ngủi đối thoại sau, hai bên lại lâm vào hỗn chiến. Âm binh đã chết một đám lại một đám, nhưng thực mau lại đứng lên. Nhân loại càng đánh càng tuyệt vọng, linh lực cũng dần dần hao quang. Đến cuối cùng, liền nhất nguyên thủy thể lực đều sử không ra. Vân Tịch Tử Ngọc Châm Thượng cất giữ thật lớn năng lượng, mọi người mệt đảo khi, nàng còn có linh lực chống đỡ, tiếp tục cùng tà linh đối chiến. Dạ Vãn Xương đám người cũng còn có thể tác chiến. Nhưng mà, cùng tà linh lông tóc không tổn hao gì so sánh với, tà linh không thể nghi ngờ là chiếm thượng phong. Hơn nữa loại này thượng phong, theo thời gian chuyển rời, đem càng ngày càng rõ ràng. Vân Tịch thực lực, không thể nghi ngờ là lệnh người khiếp sợ. Phong hệ thật đan kỳ nhất giai, quang hệ thật đan kỳ nhị giai, hỏa hệ thật đan kỳ bát giai. Nhiều hệ nguyên tố vốn là khó có thể cùng nhau tịnh tiến, có thể mỗi cái đột phá thật đan kỳ, tuyệt phi chuyện dễ. Này sau lưng tâm huyết, chỉ có nàng chính mình biết. Nhưng nàng lại lợi hại, cũng là người. Là người liền sẽ linh lực háo quang, liền sẽ thể lực tiêu hao quá mức. Thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, trên người nàng kia cổ không chịu thua tinh thần, ngay cả tà linh cũng vì này động dung. Tà linh nghiêm mặt nói, xem ra, là ta coi khinh ngươi. Dứt lời, nó đôi tay múa may, vô số hoán linh hướng tới Vân Tịch điên cuồng dũng đi. Có thể bức ta tế ra hoán linh, ngươi là cái thứ nhất. Tà linh tiếp tục múa may đôi tay, hoán linh quần quận không ngừng mà chiều Vân Tịch đánh tới. Cặc cặc cặc cặc lạc. Hoán linh phát ra từng đợt bén nhọn chói tai thanh, như châu chấu giống nhau, che trời, chắn lanh lảnh càn khôn. Bách Lý Kinh Trần, Hách Liên Tuyệt cùng Dạ Vãn Xương không những không có né tránh, ngược lại phi thân nhằm phía Hoán Linh. Tuy rằng diệt không được sở hữu Hoán Linh, nhưng có thể chắn đi nhiều ít là nhiều ít, như vậy Tịch Nhi áp lực là có thể nhẹ chút. Những người khác thấy, cũng xông lên tiến đến hỗ trợ. Không biết tự lượng sức mình. Tà Linh cười lạnh, lòng bàn tay phun ra ra Hoán Linh càng ngày càng nhiều. Mắt thấy Vân Tịch liền phải chịu đựng không nổi, Hoán Linh cười to nói. Dù sao đều là vừa chết, hà tất hấp hối dãy rủa đâu. Vân Tịch song trưởng vừa lật, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh phá không mà ra. Hồng y rìa tóc đen, phong thần tuấn lãng. Đây là... Tà Linh hai mắt nhíu lại, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt hồng y rìa nam tử. Thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt trâm trọng nói. Tiểu cô nương, không nghĩ tới, ngươi còn tuổi nhỏ, nhìn như hạo nhiên chính khí, cư nhiên nuôi dưỡng lệ quỷ. Nuôi dưỡng lệ quỷ. Trước mắt cái này hồng y rìa nam tử, lại là Vân Tịch nuôi dưỡng lệ quỷ. Mọi người đều là vẻ mặt kinh sợ. Vân Tịch nhìn chung quanh bốn phía, nhàn nhạt nói. Hắn thật là lệ quỷ, nhưng không phải ta nuôi dưỡng. Ngàn năm trước, hắn giết quang kẻ thù, trở thành lệ quỷ, nhưng hắn chưa từng giết qua một cái vô tội người, ta càng vô dụng vô tội ba tánh mệnh nuôi dưỡng quá nó. Trong thiên địa năng lượng, mỗi người đều có thể lợi dụng, lệ quỷ, giống như là chúng ta trong tay kiếm, đoan xem cầm kiếm giả thiện hay ác. Chương 871, Quang Mang Vạn Trượng. Chương 871, Quang Mang Vạn Trượng. Ta Linh nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi thiện lương bất kham một kích. Nó vừa dứt lời, lại thấy hồng y lệ quỷ cư nhiên ở quần quận không ngừng mà hấp thu hoán quỷ. Sao có thể? Tà linh chấn động. Từ cấp bậc thượng giảng, lệ quỷ tuy so hoán quỷ lợi hại, nhưng cũng không lợi hại đến trình độ này a. Vân Tịch biết, đây là núi lửa địa ngục lĩnh vực duyên cớ. Nếu là lệ quỷ đối chiến lệ quỷ, Lệ Văn Thao chưa chắc có thể đem đối phương thu vào núi lửa địa ngục lĩnh vực, nhưng đối chiến oán quỷ, Lệ Văn Thao là có ưu thế tuyệt đối. Nguy cơ hai chữ, nguy ở phía trước, cơ ở phía sau, nếu lợi dụng đến hảo, nguy cơ là có thể chuyển hóa vì thật lớn kỳ ngộ. Đương nhiên, nguy cơ trước mặt, tuyệt đại đa số người đều sẽ gặp phải tử vong cùng lật úp, chỉ có số ít sớm có chuẩn bị người, mới có thể phá kén mà ra, đem tình thế nguy hiểm chuyển biến sẽ kỳ ngộ. Nếu là tầm thường dưới tình huống, lấy Vân Tịch sức của một người, muốn đem núi lửa địa ngục lĩnh vực cấp bậc tu luyện đi lên, đó là cực kỳ khó khăn. Hiện tại hảo, có đại lượng oán quỷ gia nhập, núi lửa địa ngục lĩnh vực cấp bậc, mà ngay cả thăng tăng cấp, lập tức nhảy tới tứ cấp. Lĩnh vực cấp bậc càng cao, hấp thu oán quỷ cũng liền càng nhiều. Lĩnh vực lại thăng một bậc. Ngũ cấp cùng tứ cấp tuy rằng chỉ kém một bậc, nhưng lại có cách biệt một trời. Ngũ cấp địa ngục lĩnh vực cực kỳ cường đại. Nếu không phải hấp thu nhiều như vậy oán quỷ, Vân Tịch liền tính tu luyện 100 năm cũng chưa chắc có thể đem lĩnh vực tăng lên tới ngũ cấp. Ngũ cấp lĩnh vực có tinh lọc hồng trần tác dụng. Nó chẳng những có thể hấp thu oán quỷ, lại còn có thể hấp thu các loại tà ác năng lượng. Tà linh rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Nó không hề công kích Vân Tịch, ngược lại tiến công những người khác. Vân Tịch nghĩ tới đi ngăn cản, trên người linh lực lại điên cuồng bạo trướng. Đây là muốn thăng cấp. Nàng vội vàng triệu hồi ra Sán Sán, làm hắn biến hóa thành tướng sĩ bộ dáng, bảo hộ đại gia. Cùng lúc đó, Sĩ Bạch thăng cấp quang mang từ trên trời giáng xuống. Vân Tịch cảm giác trên người ấm áp, phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng chung. Thăng cấp khi, chịu thiên địa quy tắc bảo hộ, người khác vô pháp tới gần. Tà linh thu hồi công kích, ngửa đầu nhìn huyền phù giữa không trung trung Vân Tịch. Con tuổi nhỏ, cư nhiên đột phá hỏa hệ thật đan kỳ kiểu giai. Liên tà linh đều bị Vân Tịch cấp khiếp sợ tới rồi, những người khác liền càng không cần phải nói. Thật đan kỳ kiểu giai. Nhiều ít tu sĩ, vất vả cả đời cũng vô pháp với tới độ cao. Hiện giờ, một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa, cư nhiên làm được. Hách Liên Tuyệt trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Tối hôm qua, A Chân tới cửa cùng hắn giảng dạ vãn xương vị hôn thê khi, hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Cố Thanh Doanh. Hắn đối A Chân nói, người khác vị hôn thê, thiếu nhọc lòng. Hiện giờ mới phát hiện, ngôn ngữ là cỡ nào tái nhợt. Rất nhiều sự, không phát sinh ở trên người mình, nói như thế nào đều được. Tựa như trước mắt Vân Tịch. Biết nàng là Cố Thanh Doanh khi, hắn không xa ngàn dặm chạy đến xem nàng. Hắn thậm chí vô sỉ mà hy vọng, nàng có thể xấu một chút, vô năng một chút, tựa như kia xấu quất, hương vị tuy hảo, ngoại hình xấu xí. Tuy rằng, tới rồi cuối cùng, rất nhiều người đều thích xấu quất. Nhưng phát hiện nội tại Mỹ luôn là yêu cầu thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý đối Vân Tịch hảo, liền có cơ hội nhanh chân đến trước. Chờ hắn cưới Vân Tịch vào cửa sau, người khác liền tính phát hiện nàng có bao nhiêu hảo, cũng không còn kịp rồi. Đáng tiếc, thế gian này nhất không thiếu, đó là phát hiện Mỹ đôi mắt. Hắn lại chậm một bước. Hiện giờ Vân Tịch, dỡ xuống làm tướng giả trọng trách, một lòng nhào vào tu luyện thượng, gạt bỏ thế gian tà ác, càng thêm quang mang vạn trượng. Hắn cùng nàng khoảng cách, cũng càng thêm xa xôi. Trong lòng tiếc nuối không phải không có. Nhưng kia tiếc nuối, cùng nàng hạnh phúc so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Thăng cấp kết thúc. Quang mang tiêu tán. Tà linh đã sớm bị đại chiêu chờ nàng. Nàng hai chân còn không có tới kịp rơi xuống đất, từng trận khói đen liền thổi quét tới, Vân Tịch cả người bị khóa lại khói đen bên trong. Nhưng mà, khói đen thực mau liền bị Vân Tịch hấp thu. Thăng cấp trước, hấp thu tà linh năng lượng, là yêu cầu thông qua Lệ Văn Thao mới có thể đem năng lượng dọn tiến lĩnh vực. Nhưng mà thăng cấp sau, Vân Tịch thân thể, thế nhưng có thể trực tiếp hấp thu tà linh năng lượng. Này nhưng phương tiện nhiều. Giết không chết tà linh, vậy đem nó năng lượng hút khô. Làm nó triệt triệt để biến mất với thế giới vô biên. Không đợi tà linh ra chiêu, Vân Tịch liền điên cuồng hấp thu khởi nó năng lượng tới. Tà linh rõ ràng cảm giác được trên người năng lượng ở quần quận không ngừng biến mất. Nó quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Một cái nhân loại nho nhỏ, thế nhưng có thể hấp thu nó năng lượng. Nó không tin. Đánh chết nó cũng không tin. Nhưng thực mau, nó đã bị hiện thực bang, bang, bang vào mặt. Vân Tịch lại thăng cấp. Thăng cấp sau, Vân Tịch lại chạy tới hút nó năng lượng. Sau đó, nàng lại thăng cấp. Như thế lặp lại, mọi người xem đến hoa cả mắt. Ngay từ đầu còn sẽ khiếp sợ, tới rồi sau lại, thấy Vân Tịch lao thăng cấp, xem nhiều cũng liền chết lặng. Cảm giác trên người năng lượng thiếu một nửa, tà linh mới không thể không tin tưởng, Vân Tịch thật sự có thể hấp thu nó năng lượng. Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng hiện thực bại ở trước mắt, không phải do nó không tin. Trước mắt, nó tiến công, không những thương tổn không đến Vân Tịch, ngược lại thành nàng thăng cấp năng lượng. Liên tính nó không tiến công, Vân Tịch làm theo có thể hút nó năng lượng. Nay trượng còn như thế nào đánh? Chỉ có thể chạy thoát. Đáng tiếc, đương tà linh chạy chối chết khi, lại đụng phải cái đầy lầu bao. Thân thể này thật vô dụng. Tà linh không chút nghĩ ngợi liền vứt bỏ đêm nhị ra thân thể, khôi phục bản thể. Nó bản thể là tối đen như mực năng lượng đoàn. Nó lại một lần chạy chối chết. Nguyên tưởng rằng sẽ thuận lợi chạy thoát, ai ngờ rồi lại bắn ngược trở về. Có kết giới. Hơn nữa không phải nó ban đầu thiết trí cái kia kết giới. Mà là Long chi giới. Nơi này có Long. Là ai? Một cái Vân Tịch liền như vậy khó đối phó, lại đến một con rồng, nó còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Đáp án đương nhiên là, không thể. Liên ở tà linh muốn dùng tà thuật thăm hỏi chân long bản thể khi, Vân Tịch lại bắt đầu điên cuồng hấp thu. Trốn không thoát, nó chỉ có thể đánh lên hoàn toàn tinh thần đối phó Vân Tịch, lại không sức lực thăm hỏi chân long bản thể. Hấp thu năng lượng Vân Tịch, tiếp tục thăng cấp. Thăng cấp xong lúc sau, tiếp tục hấp thu năng lượng. Mọi người chỉ nhìn thấy Vân Tịch trên người không ngừng lập lòe thăng cấp quan mang, biến mất lại xuất hiện, sau khi xuất hiện lại biến mất. Minh minh diệt diệt, lệnh người không kịp nhìn. Tuyệt sắc khuynh thành. Quang mang vạn trượng. Như thế lặp lại nhiều lần sau, tà linh năng lượng toàn bộ bị nàng hấp thu hầu như không còn. Mà nàng thăng cấp, mau đến quả thực có thể hù chết người. Phong nguyên tố, từ thật đan kỳ nhất giai, thăng cấp tới rồi lục giai. Quang nguyên tố, từ thật đan kỳ nhị giai, thăng cấp tới rồi thất giai. Hỏa nguyên tố, từ thật đan kỳ bát giai, thăng cấp tới rồi kim đan kỳ nhị giai. Đừng nhìn hỏa nguyên tố chỉ nhảy tam giai, nhưng thăng cấp nhất nghịch thiên kỳ thật là hỏa nguyên tố. Phải biết rằng, rất nhiều thiên phú thật tốt tu sĩ đều bị tạp ở thật đan kỳ cửu giai không thể đi lên. Kim đan kỳ là người cùng tiên đường ranh giới. Một khi đột phá kim đan kỳ, tu tiên mới xem như chân chính bảo môn. Những cái đó không có đột phá kim đan kỳ người, nhiều nhất chỉ có thể xem như tu đạo. Đương nhiên, chân chính tiên muốn đột phá nguyên anh kỳ mới tính. Bởi vì đột phá nguyên anh kỳ, liền có thể linh hồn xuất hiếu. Kim đan kỳ qua đi, đó là nguyên anh kỳ. Khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Vân Tịch hy vọng chính mình có thể càng ngày càng cường, cường đã có chiều một ngày, có thể giúp được Ngự Lâm Thần. Nhớ tới Ngự Lâm Thần một mình một người đối mặt thiên hậu, nàng liền nói không ra chua xót. Nàng hít sâu một hơi, vứt bỏ sở hữu tạp niệm, đầu ngón tay bắn lên một thốc quang mang. Là màu xanh lá. Tà linh năng lượng quả nhiên không dùng kinh thường. Ở tam đại nguyên tố đều có luân phiên nhảy thăng cấp sau, nàng quang hệ chữa trị thuật, cư nhiên cũng thăng cấp. Lục quang đến thanh quang, nhìn như chỉ thăng cấp nhất giai, nhưng Vân Tịch đã thực thỏa mãn. Quan hệ chữa trị thuật vốn chính là nghịch thiên tồn tại, nghịch thiên đồ vật muốn thăng cấp, tự nhiên là thiên nan và nan. Hiện giờ, có thể tấn một bậc, làm Vân Tịch thấy được lớn lao hy vọng. Thăng cấp sau, Vân Tịch cảm giác trong cơ thể linh lực tràn đầy, tử ngọc châm thượng cũng tràn đầy, tất cả đều là linh lực. Chỉ là, Vân Tịch trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn. Như thế nào liền như vậy thuận lợi mà đột phá kim đan kỳ nhị giai đâu? Kim đan kỳ làm người cùng tiên đường ranh giới, một cái lộ rõ tiêu chí chính là, cửu trọng thiên lôi. Lục giới nếu phân người cùng tiên, muốn thay đổi, đó là nghịch tiên. Mà nghịch tiên, tự nhiên là muốn trả giá lớn lao đại giới. Có thể tu luyện đến đột phá kim đan kỳ liền cực kỳ không dễ. Thiên phú, vật khí, chăm chỉ, giống nhau cũng không thể thiếu. Từ kim đan kỳ bắt đầu, liền sẽ xuất hiện cửu trọng thiên lôi. Có thể khiêng hạ cửu trọng thiên lôi tu sĩ càng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên từ xưa đến nay, lấy phạm nhân chi khu có thể tu luyện thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết rằng, cửu trọng thiên lôi qua đi, còn phải lịch kiếp. Nay còn chỉ là kim đan kỳ, tu tiên nhập môn. Mặt sau còn có nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Chương 872, đây là cái quỷ gì đồ vật? Chương 872, đây là cái quỷ gì đồ vật? Càng lên cao bỏ, càng khó đột phá. Tuy nói tu sĩ thực lực biến cường, nhưng cửu trọng thiên lôi mạnh yếu, là căn cứ lịch kiếp giả năng lực lượng thân định chế. Người cường nó càng cường. Thiên lôi hơn nữa lịch kiếp, rất ít có tu sĩ có thể khiêng đến cuối cùng. Này, đó là thiên đạo. Sinh mà làm người, phải quy quy củ củ làm phàm nhân. Bất an với thiên mệnh giả, cửu tử nhất sinh. Nhìn tinh nhãn không vạn dặm, khoáng lượng vô cùng trời xanh, Vân Tịch trong lòng dâng lên từng trận bất an. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, là nàng cho tới nay thói quen. Trên đời không có miễn phí cơm trưa. Hai đời làm người, nàng cũng không dám ôm có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Không có cửu trọng thiên lôi, cũng không có lực kiếp. Nay không tầm thường sau lưng, khẳng định cất giấu thiên đạo. Chỉ là cái dạng gì thiên đạo, nàng còn không có phát hiện. Chờ đi, tổng hội phát hiện. Vân Tịch tự mình an ủi. Tà linh một diệt, vong cách trong suốt ngăn tủ tự động biến mất, bị nhốt ở bên trong người cũng đi theo thoát vây. Chết mà sống lại mọi người, đầy mặt đều là không khí vui mừng. Chỉ là, Hách Liên Thật cùng Đêm Liên Sương, lại vĩnh viễn mất đi cơ hội như vậy. Mọi người quỳ gối Vân Tịch trước mặt, nước mắt và nước mũi đan xen, ngàn ân vạn tạ. Tuyệt chỗ phùng sinh, không còn có so này càng lệnh người vui sướng. Mau mau xin đứng lên. Vân Tịch mỉm cười thỉnh đoàn người đứng dậy. Mọi người theo lời đứng dậy, nói cười yến yến, nhất phái không khí vui mừng. Tịch Nhi, chúc mừng ngươi. Dạ Vãn Xương thiệt tình chúc mừng. Bách Lý Kinh Trần đám người cũng sôi nổi tiến lên chúc mừng. Vân Tịch mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác trên mặt kỳ ngứa vô cùng, tựa hồ có thứ gì đang ở chảy ra mà ra. Nàng duỗi tay sờ hướng chính mình mặt, cảm giác trên mặt thế nhưng gồ ghề lồi lõm, gập ghềnh. Tịch Nhi, ngươi mặt. Bình tĩnh thong dong như Dạ Vãn Xương, thế nhưng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tất cả đều là lo lắng. Còn có Bách Lý Kinh Trần cùng Hách Liên Tuyệt, cũng là lại kinh lại ưu. Vân Tịch vội vàng móc ra lưu ly kính. Nay một chiếu, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa cầm không được trong tay lưu ly kính. Lưu ly trong gương, là một trương đen như mực mặt. Loại này hắc, cùng lúc trước cắn nuốt vượng hoàng mồi lửa khi sở sinh ra di chứng hoàn toàn bất đồng. Khi đó, nàng màu da tuy hắc, làn da lại là bóng loáng. Mà trước mắt, nàng trên mặt, thế nhưng mọc đầy đen như mực nhọn. Này đó khôi u ác tính, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, điên cuồng biến đại. Gồ ghề lồi lõm, gập ghềnh, đem cả khuôn mặt chiếm mãn. Nàng tinh xảo ngũ quan, không bao lâu liền bao phủ ở một đống khối u ác tính chung. Khối u ác tính có lớn có bé. Có quả hồng như vậy đại, có, giống quả nho như vậy tiểu. Ai ai tê tê, rầm rạp. Khối u ác tính no đủ mà lại phồng lên, thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Tuy là không thế nào để ý dung mạo Vân Tịch, cũng bị chính mình này trương xấu mặt cấp kinh tới rồi. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Có người trong lòng nữ tử, không có khả năng thật sự một chút đều không để bụng chính mình mặt. Xấu điểm có lẽ còn có thể dựa những mặt khác đền bù, nhưng xấu thành như vậy, lại nhiều ưu điểm cũng đền bù bất quá tới. Vân Tịch đầu tiên nghĩ đến chính là Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nếu là nhìn thấy nàng này trương xấu mặt, có thể hay không bị dọa chạy. Nghĩ nghĩ, Vân Tịch nhịn không được cười. Liên nàng hiện tại gương mặt này, bị dọa chạy mới là bình thường đi. Nàng đầu ngón tay nhẹ đạn, dùng ra thanh quang chữa trị thuật, nỗ lực cứu vớt chính mình mặt. Nhưng mà, khối u ác tính lại một cái cũng không biến mất. Nàng rôi tay tham nhập không gian trong túi, tưởng lấy mấy viên giải độc hoàn nếm thử một chút. Tay một đụng tới không gian túi, nàng đột nhiên nhớ tới, giải độc hoàn đã tất cả đều đưa cho Ngự Lâm Thần. Mấy ngày nay nàng bận quá, tân giải độc hoàn còn không có tới kịp luyện chế. Nàng chuyển mắt nhìn phía Dạ Vãn Xương, nói, có giải độc đan dược sao? Nghe vậy, Dạ Vãn Xương vội vàng lấy ra sở hữu giải độc đan dược cho nàng. Bách Lý Kinh Trần cùng Hách Liên Tuyệt cũng đều đem trên người sở hữu giải độc đan dược tất cả đều lấy ra tới. Vân Tịch một lọ nếm thử. Nếm biến giải độc đan dược, trên người khối u ác tính vẫn là không chút sức mẻ. Đừng nói biến mất, ngay cả thu nhỏ đều không có. Dạ Vãn Xương thấp giọng đề nghị, nếu không, dùng châm đem nhọt chọc phá, sau đó bài trừ hấp nước, lại tô lên khư sẹo cao. Trăm triệu không thể. Lệ Văn Thao vội vàng ngăn cản. Vân Tịch nói, có gì không thể. Ta đảo cảm thấy, biện pháp này không tồi. Liền tính Vãn Xương không nói, ta cũng tính toán nếm thử một chút. Lệ Văn Thao nói, ta đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Sống ngàn năm, hiểu, tự nhiên sẽ so phàm nhân nhiều chút. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Vân Tịch vội vàng truy vấn. Đây là nhân quả nhọn. Lệ Văn Thao sắc mặt ngưng trọng. Nghịch thiên mà đi, là sẽ tao thiên đạo phản vệ. Địa ngục lĩnh vực có thể hấp thu tà linh năng lượng, đó là bởi vì địa ngục lĩnh vực bản thân liền có tinh lọc hồng trần công năng, mà ngươi, chỉ là một giới phàm nhân. Tà linh thương thiên hại lý, tàn hại vô số sinh linh, ngươi hấp thu nó năng lượng, tự nhiên muốn gánh vác nhân quả báo ứng. Cho nên, ngươi trên mặt, liền mọc ra nhiều như vậy nhân quả nhọn. Nhân quả nhọn. Vân Tịch hít hà một hơi. Khó trách cửu trọng thiên lôi không có buông xuống. Khó trách trong truyền thuyết lịch kiếp cũng không phát sinh. Nguyên lai. Đều là bị nhân quả nhọn cấp ngăn chặn. Hít sâu một hơi, Vân Tịch ổn ổn cảm xúc, thấp giọng nói. Có biện pháp xóa sao? Có. Lệ Văn Thao gật đầu. Vừa nghe có biện pháp xóa, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Tịch tinh thần chấn động, ta nên làm như thế nào? Lệ Văn Thao không đáp hỏi lại, ác khắc tinh là cái gì? Thiện. Vân Tịch buột miệng thốt ra. Ân. Lệ Văn Thao gật đầu, nhân quả nhọn, ngại ác chi báo ứng. Nếu muốn tiêu diệt nó, chỉ có thể dựa làm việc thiện. Vân Tịch nói, hảo, chờ ta xử lý xong việc tư, ta liền hành thiện tích đức, hóa giải nhân quả nhọn. Bách Lý Kinh Trần nói, Tịch Nhi có cái gì việc tư yêu cầu xử lý? Muốn hay không ta hỗ trợ? Vân Tịch nói, ta liên hệ không thượng tam ca, ta muốn tìm đến hắn, xác định hắn bình an sau, ta liền lưu lạc thiên nhai hành thiện tích đức đi. Hách Liên Tuyệt nói, ta cũng tính toán ra cửa rèn luyện, nếu không, chúng ta kết bạn đồng hành. Vân Tịch lắc đầu, người ta mục tiêu bất đồng, không nên kết bạn. Rèn luyện, hẳn là đi hiểm địa, như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà hiểm địa, trên cơ bản cũng chưa người nào. Tích thiện hành đức hoàn toàn tương phản, muốn hướng người nhiều địa phương chạy. Hai người đồng hành, chỉ biết lẫn nhau liên lụy, không ổn. Hách Liên Tuyệt nơi nào là thật sự muốn rèn luyện. Hắn chỉ là muốn tìm cái lấy cớ bồi ở Vân Tịch bên người thôi. Hắn thậm chí đê tiện mà tưởng, nhân quả nhọn hóa giải yêu cầu thời gian, nếu là Ngự Lâm Hoàng ghét bỏ nàng hiện giờ dáng vẻ này, hắn không chừng liền có cơ hội sấn hư mà vào. Ai ngờ Vân Tịch cư nhiên thật cho rằng hắn là vì rèn luyện. Hách Liên Tuyệt không cam tâm, còn tưởng nói chuyện, lại thấy Vân Tịch sớm đã phi thân nhảy lên chim đại bàng, bay lên không vạn giảm, tuyệt trần mà đi. Chim đại bàng mãi sán sán biến thành. Hắn chở Vân Tịch đi tìm Ngự Lâm Thần. Vân Tịch móc ra đưa tin ngọc bội nhìn nhìn, vẫn là không có hồi âm. Sán sán dùng ngàn dặm truyền âm cũng liên hệ không thượng hắn. Cũng may, chia liệt trước, Ngự Lâm Thần trừ bỏ đưa nàng đưa tin ngọc bội ngoại, còn ở lẫn nhau trên người dùng sẽ không phai màu thuốc màu vẽ theo dõi phủ. Lúc ấy, Vân Tịch còn cười hắn khẩn trương quá mức. Chẳng qua là một lần ngắn ngủi phân biệt, hơn nữa lẫn nhau còn mang theo đưa tin ngọc bội, dùng đến họa theo dõi phủ như vậy phiền toái sao. Hiện giờ xem ra, may mắn lúc ấy Ngự Lâm Thần nghĩ đến chú đáo. Nếu không, thất liên sau lo âu chờ đợi, có thể đem người bức điên. Trên quân sơn, gió núi gào thét, khô vàng diệp tự chi đầu bay xuống. Nhìn vẻ mặt thất vọng Hách Liên Tuyệt, Bách Lý Kinh Trần cười khổ liên tục. Này thật đúng là đồng bệnh tương liên. Rõ ràng đã từ bỏ, nhưng tổng hội bởi vì nào đó nguyên nhân, trọng châm hy vọng. Nhưng mà cái này hy vọng, thực mau lại bị hiện thực dập nát. Lặp đi lặp lại, vĩnh viễn cũng làm không đến chân chính hết hy vọng. Thậm chí dưới đáy lòng nóng trông nàng biến xấu, biến vô năng, trở nên không còn có nam nhân sẽ nhiều xem một cái. Hiện giờ, Tịch Nhi thật sự biến xấu. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện, nguyên lai, có như vậy chờ đợi người, không ngừng hắn một người. Liền tính tưởng nhặt của hời, cũng đến xếp hàng. Xếp hàng vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là, liền tính nàng biến xấu, nàng cũng không vội mà tìm nam nhân, mà là tiêu tiêu sái sái lưu lạc thiên ngay đi. Tuyệt sắc mỹ nhân đột nhiên trở nên kỳ xấu vô cùng. Này đổi làm giống nhau nữ tử đã sớm ngất đi rồi. Nhưng Tịch Nhi cũng liền khiếp sợ khổ sở như vậy một lát, thực mau liền chấn hương tinh thần cứu vớt thương sinh đi. Như vậy trí tuệ, liền nam tử đều tự thấy không bằng. Hách Liên Âm nhìn Dạ Vãn Xương nói, Thanh Nhi, cùng ta về nhà. Dạ Vãn Xương ngước mắt nhìn hắn, nói. Xương đệ khi chết, ta quỷ gối hắn thi thể trước thề, thế gian này, từ đây lại vô đêm thanh xương, ta sẽ thay thế hắn hảo hảo sống sót, làm cả đời Dạ Vãn Xương. Hách Liên Âm. Ngươi thủ vững hứa hẹn, ta tự đáy lòng cảm kích. Hiện tại, ta chính thức hướng ngươi đưa ra từ hôn, không phải ngươi cô phụ ta, mà là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi sớm ngày thành thân sinh con, không cần lại có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chương 873, còn chưa khai xé, liền đã bị loại trừ. Chương 873, còn chưa khai xé, liền đã bị loại trừ. Ngươi cho rằng ta là vì trách nhiệm. Hách Liên Âm vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt chính xác nói. Thanh Nhi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Ta chờ ngươi, là bởi vì trong lòng ta dung không dưới những người khác. Ngươi nếu hôn mê ngầm, ta liền chung thân không cưới. Hiện giờ ngươi nếu còn sống, ta tự nhiên là muốn cùng ngươi song túc song tê. Ngươi tưởng lấy Dạ Vãn Xương thân phận tồn tại cũng đúng, nhưng ngươi không thể đẩy ra ta. Nếu không, ngươi đó là kia vô tình vô nghĩa phụ lòng người. Vô tình vô nghĩa? Phụ lòng người. Dạ Vãn Xương nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng vội vàng nói, Hách Liên Âm, ta là phải làm cả đời nam nhân. Như thế nào cùng ngươi ở bên nhau? Hách Liên Âm nói, ngươi ban ngày làm nam nhân, buổi tối làm nữ nhân. Dạ Vãn Xương vẫn luôn trầm mặc không nói mặc nôn đột nhiên cười lạnh. Hách Liên Âm, ngươi là nghe không hiểu cự tuyệt nói vẫn là cố ý làm bộ không nghe hiểu. Nàng không thích ngươi, cho nên không nghĩ gả ngươi, một hai phải nói được như vậy trắng ra sao. Hách Liên Âm đi theo cười lạnh, nàng không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi. Liên ngươi như vậy hũ nút, nàng có thể coi trọng ngươi mới là lạ đâu. Thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Hai cái đại nam nhân, cứ như vậy không màng thể diện mà trước mặt mọi người khai xé lên, hình ảnh không nỡ nhìn thẳng. Bách Lý Kinh Trần cùng Hách Liên Tuyệt lẫn nhau coi liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt đọc đã hiểu lẫn nhau tiếng lòng. Có thể khai xé cũng là một loại hạnh phúc. Ít nhất là có cơ hội thắng được. Mà bọn họ, còn chưa khai xé, liền đã bị loại trừ. Vân Tịch ngồi ở sán sán biến ảo mà thành chim đại bàng trên lưng, sờ sờ như dãy núi phập phồng mặt. Yên lặng lấy ra một phương màu đen sa khăn, che khuất số mặt. Hiện giờ nàng, ngũ cảm cực kỳ nhạy bén, có thể ở trong đêm đen coi vật, bị sa khăn che khuất hai mắt đối nàng tới nói không bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà, coi vật không thành vấn đề, trên mặt lại rất mau truyền đến một trận kỳ ngứa. Nàng sợ tới mức vội vàng tháo xuống sa khăn, lấy ra lưu ly kính xem xét. Sa khăn một gỡ xuống, trên mặt kỳ ngứa nháy mắt biến mất, so thuốc đến bệnh trừ còn nhanh. Chỉ là, liền như vậy trong nháy mắt công phu, trên mặt nhân quả nhọt cư nhiên lập tức nhiều ra 5 viên. Kia 5 viên nhân quả nhọt gánh vác thật sự là đều đều, cái chán, tả hữu gương mặt, cằm, cái mũi, cực kỳ đối xứng. Chỉ là, bên cạnh nhân quả nhọt lại không đối xứng, bị chúng nó một đè ép, cả khuôn mặt trở nên càng thêm xấu xí. Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Lệ Văn Thao thanh âm tự trong lĩnh vực truyền đến. Nhân quả nhọt là một loại quả báo, cho nên nó vừa không hội trưởng ở trên cánh tay, cũng sẽ không lớn lên ở trên đùi, càng sẽ không lớn lên ở thân mình thượng. Nó chuyên chọn mặt trường, chính là vì làm đương sự quanh năm suốt tháng yên lặng thừa nhận loại này xấu xí. Dùng sa khăn che mặt, vi phạm thiên đạo tuần hoàn, quả báo đặc biệt tàn nhẫn, cho nên mới sẽ lập tức nhiều ra 5 viên. Vân Tịch, ngươi không nói sớm. Lệ Văn Thao, ta cũng là vừa mới nhớ tới. Sống được lâu lắm, có chút quá mức xa xăm sự, một chốc một lát ta cũng nghĩ không ra. Vân Tịch, thực xin lỗi, ta không nên giận chó đánh mèo cùng ngươi. Lệ Văn Thao nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi còn có thể bảo trì hiện giờ như vậy bình tĩnh, đã rất khó được, điểm này giận chó đánh mèo, không tính cái gì. Cũng may ngươi kịp thời gỡ xuống xa khăn, này 5 viên nhân quả nhọt vừa mới mọc ra, cái đầu rất nhỏ, làm một ít việc thiện, chúng nó liền có thể biến mất. Nghe vậy, Vân Tịch vội vàng truy vấn. Cái dạng gì tính làm tiểu việc thiện? Cho người ta chữa bệnh có tính không? Lệ Văn Thao gật đầu, có thể. Vân Tịch nháy mắt tin tưởng chăn đầy. Nàng sờ sờ đầy mặt nhân quả nhọn, đầy cõi lòng hy vọng nói. Ta đây nhiều cho người ta trị chữa bệnh, này vẻ mặt nhân quả nhọn, thực mau liền có thể biến mất. Lệ Văn Thao lắc đầu, không đơn giản như vậy. Vân Tịch sửng sốt, như thế nào cái không đơn giản pháp? Lệ Văn Thao nói, ta linh phạm phải ác, há là trị chữa bệnh là có thể chuộc tội. Người trên mặt mỗi một viên nhân quả nhọn, đều là có cấp bậc. Vân Tịch ngông, nhân quả nhọn còn có cấp bậc. Kia nàng muốn hay không cấp nhân quả nhọn thăng cấp? Chúng nó có thể giúp nàng đánh nhau không? Liên ở Vân Tịch miên man suy nghĩ gian, Lệ Văn Thao nói tiếp. Nói đơn giản một chút chính là, tà linh giết bao nhiêu người, ngươi phải cứu sống bao nhiêu người. Hơn nữa, bởi vì tà linh giết người khi quá mức tàn bạo, cho nên ngươi cứu người, vận mệnh cần thiết thê thảm. Nếu chỉ là đơn giản trị bệnh cứu người, chỉ sợ ngươi này vẻ mặt nhọn, mấy trăm năm đều hảo không được. Vân Tịch nghe có chút tuyệt vọng. Chết ở tà linh trong tay vô tội ba cánh, không có thượng vạn cũng có mấy ngàn, hơn nữa một đám trước khi chết đều vô cùng thê thảm. Nàng đi đâu tìm như vậy nhiều vận mệnh thê thảm yêu cầu nàng cứu vớt người a? Liên tính có thể tìm được, kia cũng đến hoa không ít thời gian đi. Ngự Lâm Thần, có thể chờ nàng như vậy nhiều năm sao? Nàng tưởng từ bỏ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lúc trước hắn liền 500 năm đều lợi, hiện giờ, hẳn là cũng có thể chờ đi. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, khi đó hắn chỉ là một viên cầu, không như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, không có dụ hoặc tự nhiên dễ dàng chờ. Nhưng lại tưởng tượng, hắn sở dĩ vẫn luôn không có hóa hình. Là bởi vì đem năng lượng tất cả đều dùng để tu bổ nàng hồn phách, hắn nguyên bản hoàn toàn có cơ hội trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghĩ tới nghĩ lui tưởng không tốt, Vân Tịch đơn giản không nghĩ. Gặp mặt rồi nói sau. Có thể chờ, nàng cảm kích. Không thể chờ, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cảm tình loại sự tình này, duyên tụ duyên tán, cưỡng cầu không tới. Nhưng mà, đương nàng thật vất vả đuổi tới Ngự Lâm Thần bên người khi, phát hiện Ngự Lâm Thần thế nhưng hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Lôi Bá nói cho nàng. Mấy năm nay, thiên hậu chẳng những tích cực khuyết trương thiên giới thế lực, hơn nữa ở nàng nhà mẹ đẻ tiên giới, cũng có không dung khinh thường thế lực. Lần này đối chiến, thiếu chủ hai mặt thụ địch, bị nhốt bất lao phong, thiên hậu nhân cơ hội cưỡng bức hắn cùng hỏa hạm tiên tử thành thân. Thiếu chủ không tử, liều chết huyết chiến, rốt cuộc đại hoạch toàn thắng. Nhưng đại giới cũng là cực đại. Thiếu chủ dùng chính là phân thân thuật. Phân thân thuật đối tinh thần lực hao tổn cực đại, không đến vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể sử dụng. Nhưng khi đó tình huống khẩn cấp, chỉ có thể liều chết bác một phen. Nói xong Ngự Lâm Thần sự, Lôi Bá hỏi trên mặt nàng sao lại thế này. Vân Tịch đem sự tình đại khái trải qua nói một lần. Lôi Bá thổn thức không thôi, an ủi nàng hết thảy đều sẽ hảo lên. Vân Tịch gật đầu, tiến lên vì Ngự Lâm Thần bắt mạch. Ngón tay khấu thượng mạch đập, Vân Tịch đột nhiên dừng lại. Thấy thế, Lôi Bá lo lắng sốt ruột nói. Thiên y lìa đều lại đây xem qua, nói thiếu chủ chứng bệnh rất kỳ quái, không phải giống nhau hôn mê. Bọn họ chưa từng ở y thư thượng nhìn đến quá cùng loại chứng bệnh, càng chưa từng gặp được quá như vậy người bệnh, thiếu phu nhân biết là bệnh gì sao? Thiếu phu nhân? Vân Tịch có chút xấu hổ. Nàng vốn là không xứng với Ngự Lâm Thần, hiện giờ biến thành này phó quỷ dạng, liền càng khó xứng đôi. Chỉ là, trước mắt Ngự Lâm Thần hôn mê bất tỉnh, nàng thật sự vô tâm tình sửa đúng. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt chính xác nói, ta cũng chưa từng gặp qua như vậy bệnh. Nhưng ta tưởng, gọi là gì bệnh không quan trọng, quá vãng kinh nghiệm cũng chỉ là tham khảo, bởi vì mỗi người tình huống bất đồng, cho nên cũng không như vậy quan trọng. Trị bệnh cứu người, quan trọng nhất chính là hai điểm, một là làm rõ ràng thân thể ra cái gì vấn đề, nhị là dùng biện pháp gì giải quyết. Lôi Ba gật đầu, thiếu phu nhân nói có lý, chỉ là, đối với này hai điểm, thiếu phu nhân nhưng có manh mối. Ân. Vân Tịch gật đầu, tam ca hồn phách không thành vấn đề, thân thể cũng không thành vấn đề ra ở, hai người không thể dung hợp. Đại khái là bởi vì phân thân thuật dùng thời gian lâu lắm, hồn phách cùng thân thể chi gian, nảy sinh ra mãnh liệt bài xích lực. Muốn giải quyết vấn đề này, cần thiết dùng hết hệ chữa trị thuật đem hồn phách cùng thân thể dung hợp được. Quang hệ chữa trị thuật. Lôi Bá hai mắt sáng ngời, nói. Nghe nói thiếu phu nhân. Ta không được. Vân Tịch nhấp môi, nói. Tuy nói ta quang hệ chữa trị thuật thăng cấp, nhưng cũng còn chỉ là thành quang chữa trị thuật. Nếu muốn chữa khỏi tam ca, cần thiết là ánh sáng tím chữa trị thuật. Xin hỏi Lôi Bá, thiên giới chung, nhưng có người sẽ ánh sáng tím chữa trị thuật. Lôi Bá lắc đầu, thiên hậu hiếu chiến, phàm là có chút bản lĩnh thiên y hề. Sớm tại thiếu chủ chưa hồi thiên giới phía trước, đã bị thiên hậu mang đi chiến trường, hiện giờ tất cả đều thành thiên hậu người. Chúng ta bên này thiên y hề, đều là thiếu chủ hồi thiên giới sau, chính mình bồi dưỡng lên, tuy có trung tâm, nhưng y lý thuật đều xa không kịp thiếu phu nhân ngươi. Không phải mỗi cái từ y hề người, đều giống thiếu phu nhân như vậy điên cuồng mê luyến y lý thuật. Cũng không phải mỗi cái từ y kẻ người, đều giống thiếu phu nhân như vậy chăm chỉ khắc khổ phá được y thuật nan đề. Đến nỗi giống thiếu phu nhân như vậy hảo vận, càng là khó càng thêm khó. Đương nhiên, vận may, chỉ cấp có chuẩn bị người. Vận may sau lưng, cất giấu thừa trọng đại giới. Có đôi khi là cửu tử nhất sinh, có đôi khi là lệnh người nổi điên di chứng, tỉ như nói này đầy mặt nhân quả nhọn. Y thuật đều không kịp nàng. Nói cách khác, nàng thanh quang chữa trị thuật, đã là nơi này tối cao trình độ. Vân Tịch cả người đều cứng lại rồi. Làm sao bây giờ? Chương 874, một mạng đổi một mạng, nàng không hối hận. Chương 874, một mạng đổi một mạng, nàng không hối hận. Lôi Ba kiến nghị, nếu là hồn phách cùng thân thể không thể dung hợp, kia có thể hay không đổi một cái thân thể thử xem. Thiên giới có rất nhiều tướng sĩ nguyện ý vì thiếu chủ hiến xá. Vân Tịch lắc đầu, hồn phách của hắn ra không được. Lôi Ba kinh hãi, như thế nào sẽ ra không được đâu? Vân Tịch nói, thân thể hắn vây khốn hồn phách của hắn, nhưng hắn hồn phách lại khống chế không được thân thể hắn. Hắn giống như là một cái tù nhân, bị nhốt ở trong cơ thể mình, vô pháp nhúc nhích. Lôi Ba cả kinh trên mặt một trận thanh một trận bạch, trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vân Tịch nói, vì nay chi kế, chỉ có thể nghĩ cách đem tam ca hồn phách cùng thân thể dung hợp được. Đây là ánh sáng tím chữa trị thuật kỹ năng, mà ta, còn không có được như vậy năng lực. Lôi Ba thanh âm gian nan, nếu không... Thiếu phu nhân nỗ lực tu luyện, chờ tu luyện đến ánh sáng tím chữa trị thuật, lại vì thiếu chủ trị liệu. Vân Tịch lắc đầu, đối với chúng ta nhân loại tới nói, lục quang chữa trị thuật cơ hồ đỉnh cao, lúc sau lại tưởng thăng cấp, vạn phần gian nan, quang có chăm chỉ xa xa không đủ, còn cần cơ duyên. Tỷ như nói lần này ta hấp thu tà linh năng lượng, được nhân quả nhọn, quang hệ chữa trị thuật cũng mới tấn một bậc. Loại này cơ duyên khả ngộ bất khả cầu, chờ ta tu luyện đến ánh sáng tím chữa trị thuật, chỉ sợ thiên hậu đã sớm đánh lại đây. Kia làm sao bây giờ? Lôi Bá nôn nóng vạn phần. Vân Tịch nói, yên tâm, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Lôi Bá vẻ mặt kích động. Vân Tịch tay phải vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện ba cái màu trắng ngà tinh xảo bình xứ. Đây là cái gì? Có thể trị thiếu chủ thần đan. Lôi Bá vẻ mặt chờ mong. Vân Tịch lắc đầu, sau đó ánh mắt ngưng trọng mà nhìn bình xứ, nói. Đây là ta áp dương bảo bối, là dùng để tăng lên quan hệ chữa trị thuật đan hoàn. Tổng cộng cũng liền như vậy tam bình, chỉ cần ta ăn này tam bình đang ăn dược, chữa trị thuật liền có thể tăng lên tới ánh sáng tím trình độ. Nhưng đây là lâm thời tính, liên tục thời gian hữu hạn, cho nên, vừa đến ánh sáng tím trình độ, ta liền vì tam ca trị liệu, làm phiền Lôi Bá vì ta hộ pháp. Luyện chế này tam bình đan dược nguyên thủy dược liệu, vẫn là lúc trước Ngự Lâm Thần mang nàng ở linh cấp dược trên núi thu thập tới. Nếu không, không bột đấu gột nên hồ, tái hảo luyện đan thuật, không có nguyên vật liệu. Cũng luyện chế không ra như vậy nghịch thiên đan dược tới. Lôi Bá nghiêm mặt, nhìn kia tam bình đan dược, vẻ mặt lo lắng nói. Như vậy nghịch thiên đan dược, di chứng. Vân Tịch cũng không giấu giếm, nói. Đan dược sở tạo thành di chứng, vấn đề không lớn, chỉ là, ta mạnh mẽ cất cao chữa trị thuật cấp bậc, tinh thần lực lại không cách nào cùng đẳng cấp tăng lên. miễn cưỡng khống chế, đối ta tinh thần lực tổn thương cực đại. Nhưng Lôi Ba yên tâm, kia đều là chuyện sau đó, ở quá trình trị liệu chung, ta liền tính liều mạng này mệnh không cần, cũng chắc chắn chữa khỏi tam ca. Không được không được. Lôi Bá nghe xong thẳng lắc đầu. Ngươi nếu là có cái gì vắng nhất, chờ thiếu chủ tỉnh lại, ta muốn như thế nào hướng hắn công đạo. Vân Tịch nói, nếu không nếm thử, tam ca hắn liền tỉnh lại cơ hội đều không có. Lôi Bá không cảm thấy, ai mắng cũng là một loại hạnh phúc sao. Lôi Bá sửng sốt. Đích xác, nếu giờ phút này, thiếu chủ có thể mắng hắn vài câu, hắn nên có bao nhiêu vui mừng. Chính là, Lôi Bá còn tưởng phản bác, lại nghe Vân Tịch nói. Tam ca nếu là không tỉnh, liền không ai có thể chế hành thiên hậu, thiên giới liền sẽ đại loạn, đến lúc đó, toàn bộ lục giới đều sẽ đi theo loạn. So sánh với dưới, ta mệnh bé nhỏ không đáng kể. Huống chi, ta cũng chỉ bất quá là sẽ có một ít gì chứng thôi, không đến mức thật sự mất đi tính mạng. Lôi Bá nghĩ nghĩ, trầm mặc gật gật đầu. Nghịch thiên đan dược không thể nhiều phục, nhưng Vân Tịch lại một hơi ăn vào tam bình. Ở tam bình đan dược cưỡng chế thôi hóa hạ, nàng thanh quang chữa trị thuật, rốt cuộc biến thành ánh sáng tím. Ánh sáng tím chữa trị thuật so trong tưởng tượng còn muốn khó có thể khống chế. May mắn Vân Tịch tinh thần lực cường đại, miễn cưỡng chống đỡ ở. Nhưng bởi vì trị liệu thời gian thật sự quá dài, kết thúc khi, Vân Tịch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu đau muốn nứt ra, thiếu chút nữa chống đỡ không được một đầu ngã quỵ trên mặt đất, may mắn Sán Sán kịp thời đỡ nàng. Lôi Bá chỉ vào bên cạnh La Hán Sục nói, thiếu phu nhân nghỉ ngơi một chút đi. Vân Tịch lắc đầu, nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài. Lôi Bá vội vàng tiến lên ngăn lại nàng đường đi. Thiếu phu nhân muốn đi đâu? Vân Tịch vẻ mặt suy yếu nói. Lôi Bá, bên ngoài nói chuyện. Ngự Lâm Thần tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng không tỉnh chỉ là thân mình, hồn phách của hắn nhưng vẫn đều là thanh tỉnh. Có chút lời nói, nàng không nghĩ làm hắn nghe được. Lôi Bá lý giải gật gật đầu. Ở Sán Sán giúp đỡ hạ, Vân Tịch đi vào ngoài điện, sau đó lại đi rồi một khoảng cách. Cảm giác Ngự Lâm Thần hẳn là nghe không được, Vân Tịch lúc này mới dừng lại bước chân. Sờ sờ chính mình mặt, nhìn Lôi Bá nói. Lôi Bá, ta tinh thần lực không bao nhiêu thời gian có thể chống đỡ, vạn nhất ta khiêng không được đã chết, ta sợ tam ca tỉnh lại sau sẽ áy náy, cho nên ta tính toán lập tức rời đi. Lôi Bá vội vàng nói, làm thiên y thì cho người xem. Vân Tịch lắc đầu, đại la thần tiên cũng cứu không được ta. Lôi Bá, ta hiện tại cái gì cũng không cầu, chỉ nghĩ ở tam ca không thấy được địa phương tự sinh tự diệt. Nàng rũ mắt, thấp giọng nói. Gương mặt này quá xấu. Ta không nghĩ làm tam ca nhìn đến. Lôi Bá nói, nhưng ngươi liền như vậy đi rồi, ta không yên tâm. Vân Tịch nói, tinh thần lực suy kiệt vấn đề, thuốc và kim châm cứu vô ý đi, ai đều giúp không được gì, chỉ có thể dựa ta chính mình cố nhịn qua. Nếu chú định muốn chết, ở đâu chết đều giống nhau, vọng Lôi Bá thành toàn. Dứt lời, Vân Tịch đột nhiên quỳ rạp xuống Lôi Bá trước mặt. Thiếu phu nhân chết sát lao nô. Lôi Bá vội vàng đi theo quỳ xuống. Vọng Lôi Bá thành toàn. Vân Tịch nhìn Lôi Bá. Thái độ kiên quyết. Lôi Bá bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng Vân Tịch rời đi. Sán Sán lại lần nữa biến ảo thành một con chim đại bàng, kích động cực đại cánh, trong khoảnh khắc liền từ Lôi Bá trong tầm nhìn biến mất. Lôi Bá đứng thẳng trong gió, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng thiếu phu nhân có thể vượt qua kiếp nạn này. Tại đây phía trước, hắn vẫn luôn cảm thấy, lấy Vân Tịch điều kiện, là không xứng với thiếu chủ. Hắn tiếp thu Vân Tịch, không phải bởi vì nàng có bao nhiêu hảo, mà là bởi vì thiếu chủ thích. Hiện giờ. Hắn rốt cuộc ý thức được, Vân Tịch hoàn toàn xứng đôi thiếu chủ. Dung nhan sẽ lão, thiên kim sẽ tán, quyền thế sẽ bị người cướp đi, chân chính đáng giá quý trọng, là một viên thuần tịnh ngây thơ thiệt tình. Vì cứu thiếu chủ, Vân Tịch không tiếc đánh bạc chính mình mệnh. Nàng độc thân rời đi, chỉ là không hy vọng thiếu chủ lòng mang áy náy. Không có nhìn thấy thi thể, tổng có thể lòng mang may mắn. Nàng tâm, so tinh quang còn muốn lóe sáng, hoàn toàn xứng đôi thiếu chủ. Có thể bị người như vậy chân ái, là thiếu chủ phúc khí. Vân Tịch ngồi ở chim đại bàng trên lưng, cầm trong tay lưu ly kính, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình mặt xem. Đỉnh như vậy một trương xấu mặt chết đi, kiếp sau có thể hay không biến thành một cái xỉu bát quái. Nhìn nhìn, nàng nhịn không được di một tiếng. Lệ Văn Thao, ta nhớ rõ ta má phải má có một viên đặc biệt đại nhọn, như thế nào giống như không thấy. Là ta nhớ lầm sao? Lệ Văn Thao nói, ngươi nhớ không lầm, thật là không thấy. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nguyên bản ghé vào chim đại bàng trên lưng hơi thở thoi thóp Vân Tịch, tinh thần tức khắc hảo rất nhiều. Nàng ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt vui sướng nói. Như thế nào sẽ biến mất đến nhanh như vậy? Không phải nói liền tính là nhỏ nhất nhân quả nhọn, cũng yêu cầu cứu vớt rất nhiều điều mạng người mới có thể biến mất sao? Lệ Văn Thao nhắc nhở nói, ngươi vừa mới cứu vớt, chính là thiên giới thiếu chủ. Hắn nếu là có cái gì không hay xảy ra, lục giới đem nên đón một hồi hạo kiếp. ngươi cứu hắn, đó là cứu vớt vô số sinh linh. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu, đồng dạng là sinh mệnh, người cùng người là không giống nhau. Nếu là cứu người, liền xem người này đối lục giới cống hiến lớn không lớn. Nếu là giết người, liền xem người này đối lục giới nguy hại lớn không lớn. Có phải hay không đạo lý này? Lệ Văn Thao gật đầu, sau đó lại nhịn không được dặn dò nói. Thiên đạo sẽ phân chia sinh mệnh giá trị, nhưng chúng ta ở cứu người giết người khi, không thể chọn lựa. Vân Tịch gật đầu, đó là tự nhiên. Người giá trị cũng sẽ không biết ở trên mặt, ở hoàn thành nhiệm vụ trước, căn bản là không có khả năng biết đối phương giá trị cái gì giới. Ta làm tốt chính mình bổn phận, không thẹn với lương tâm liền có thể. Đúng vậy, Lệ Văn Thao vẻ mặt tán đồng. Vân Tịch không có nói tiếp. Bốn phía một mảnh yên lặng, chỉ còn gào thét tiếng gió. Qua hồi lâu, Vân Tịch cũng không lại phát ra một tia thanh âm. Lệ Văn Thao tâm, một chút đi xuống trầm. Hắn kiềm chế một viên hoảng loạn tâm, thấp giọng hỏi nói. Vân Tịch, ngươi có khỏe không? Hồi lâu, chim đại bàng trên lưng mới chuyển đến Vân Tịch mềm nhẹ thanh âm, phảng phất gió thổi qua liền sẽ tiêu tán. Đầu rất đau, lực chú ý cũng tập trung không đứng dậy, trong hai tiếng gầm rú càng ngày càng vang, cảm giác tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi. Tâm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Ta lần này, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Một mạng đổi một mạng, nàng không hối hận. Chương 875, Vân Tịch mất chi nhớ. Chương 875, Vân Tịch mất chi nhớ. Sán Sán vội vàng nói, mẫu thân, chúng ta chạy nhanh tìm một chỗ giàn xếp xuống dưới, Sán Sán vì ngươi chuyển vận linh lực. Vân Tịch lắc đầu, vô dụng. Sán Sán nói, thử xem. Vân Tịch nói, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, đừng lãng phí. Nghe vậy, Sán Sán trong lòng đau xót, nói, mẫu thân muốn đi chỗ nào? Vân Tịch trong đầu, hiện ra phụ thân Cố Triển Bằng kiên nghị khuôn mặt, huynh trưởng Cố Thanh Ly hào hào tư thế vai hùng. Đã lâu không gặp phụ huynh. Cuối cùng thời gian, nàng muốn đi xem bọn họ. Vân Tịch nói, đi Bắc Cảnh, tìm ta phụ huynh. Sán Sán đang muốn đáp ứng, lại nghe Lệ Văn Thao nói. Phía trước đó là Đông Ly Quốc, tiện đường đi trước xem một chút người huynh trưởng như thế nào. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, ta huynh trưởng không phải ở Bắc Cảnh sao? Như thế nào chạy Đông Ly Quốc đi? Lệ Văn Thao nói, xem ra ngươi còn không biết. Vân Tịch nói, ta nên biết cái gì? Lệ Văn Thao nói, ngươi huynh trưởng mãi Đông Ly Thái Tử, trước đó không lâu mới vừa hồi Đông Ly. Về tin tức này, khoảng thời gian trước kinh thành chuyển quá một thời gian. Nguyên tưởng rằng là địch quân quỷ kế, ý ở châm ngòi ly gián. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Vân Tịch lại là cả kinh, hỏi, tin tức có thể tin được không? Lệ Văn Thao gật đầu, chúng ta lệ quỷ có chính mình mạng lưới tình báo, truyền lại tin tức so các ngươi nhân loại mau nhiều, cũng phương tiện nhiều. Trầm mặc hồi lâu, cũng không gặp Vân Tịch nói tiếp. Lệ Văn Thao không yên tâm nói. Vân Tịch, ngươi còn chịu đựng được sao? Lại là một trận trầm mặc. Lệ Văn Thao thật sự không yên tâm, từ trong lĩnh vực đi ra, ngồi quỳ ở chim đại bàng trên lưng, xoay người lại xem Vân Tịch. Chỉ thấy nàng mềm mại thân thể ghé vào chim đại bàng trên lưng, nguyên bản tuyệt mỹ mặt bị khối u ác tính đè ép, sớm đã thấy không rõ ngũ quan, chỉ còn một đôi tươi đẹp thanh triệt mắt. Nhưng mà này hai mắt, giờ phút này lại sớm đã nhắm chặt. Lệ Văn Thao tâm đột nhiên trầm xuống. Thân là lệ quỷ, ngàn năm trước hắn liền không có tim đập, lại càng không biết một lòng trầm xuống lại trầm là cái gì tư vị. Hiện giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai, không có tim đập tâm, cũng sẽ chua xót, cũng sẽ quặn đau, cũng sẽ trầm xuống lại trầm. Run rẩy ngón tay, hắn tham hướng Vân Tịch cánh mũi. Đến hơi thở cuối cùng. Nhẹ nhàng thở ra, hắn nói khẽ với Sán Sán nói, Sán Sán, phía trước đó là Đông Ly Quốc Kinh Thành, chúng ta trước tiên ở Kinh Giao tìm cái thôn đặt chân, chờ ngươi nương sau khi tỉnh dậy, lại vào thành tìm Cố Thanh Ly. Sán Sán gật gật đầu, lo lắng sốt ruột hỏi. Ta nương thế nào? Có thể cố nhịn qua đi. Lệ Văn Thao trong lòng không đế. Hơi thở như vậy nhược, có thể hay không cố nhịn qua, thật đúng là khó mà nói. Thấy Lệ Văn Thao không nói gì, chim đại bàng nước mắt như mưa điểm sái lạc. Lệ Văn Thao vội vàng an ủi. Yên tâm, con mẹ ngươi sinh mệnh lực, giống cỏ dại giống nhau ngoan cường, nàng nhất định có thể cố nhịn qua. Sán Sán thanh âm nghẹn ngào. Trong kinh quý nữ, an nhàn hưởng lạc, lại có thể con cháu đầy đàn, sống thọ và chết tại nhà, mà ta nương nàng. Hai đời vất vả, hai đời, lại đều rơi vào một cái thê thảm kết cục, đều nói trời đãi kẻ cần cù, ông trời, vì sao phải như vậy khắc nghiệt ta nương? Lệ Văn Thao thấp giọng phản bác. Nguyên nhân chính là vì ngươi nương chăm chỉ tu luyện, mới có hiện giờ thành tựu. Trước mắt, nàng tuy rằng tình huống không được tốt, nhưng nàng cứu cha ngươi. Trong kinh quý nữ có ngươi nương như vậy bản lĩnh sao? Sán Sán vẻ mặt không tán đồng nói. Ta nương nếu là có cái gì vắng nhất, còn không phải tiện nghi nữ nhân khác. Loại này bản lĩnh. Không cần cũng thế. Nếu không có như vậy bản lĩnh, mẫu thân tốt xấu còn có thể tồn tại. Lệ Văn Thao hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn cha ngươi hôn mê bất tỉnh? Sán Sán hít hít cái mũi, thấp giọng nói. Một mã sự về một mã sự. Đứng ở ta góc độ giảng, tự nhiên là hy vọng cha ta có thể tỉnh lại. Chính là đứng ở mẫu thân lập trường thượng xem, lại là tiện nghi nữ nhân khác. Lệ Văn Thao nói, lấy con mẹ ngươi tính cách, như thế nào bỏ được đem cha ngươi nhường cho nữ nhân khác đâu. Tin tưởng nàng, nhất định có thể tỉnh lại. Ân. Như là vì thuyết phục chính mình, Sán Sán dùng sức gật gật đầu, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Lệ Văn Thao tuy là lệ quỷ, nhưng hắn giết, tất cả đều là trừng phạt đúng tội ác nhân, tu luyện chính là chính đạo, cho nên nghìn năm qua, hắn sớm đã tu luyện ra linh thể, khoảng cách thành tiên không xa. Đây cũng là vì sao hắn có thể ở liệt dương hạ tùy ý đi lại, bình thường đuổi quỷ phù chú cũng đối hắn không có tác dụng. Đương nhiên, quỷ dù sao cũng là quỷ, ở còn không có vũ hóa thành tiên phía trước, nhưng cái đó lợi hại pháp khí, vẫn là có thể thương đến hắn. Bất quá, lấy Lệ Văn Thao hiện tại tu vi, trừ phi là tuyệt thế cao thủ, nếu không, căn bản là phát hiện không đến hắn là một con lệ quỷ. Cho nên, đương hắn ở Đông Ly Quốc Kinh Giao mua phòng khi, không ai hoài nghi thân phận của hắn. Lệ Văn Thao sở mua phòng ở, tọa lạc ở một cái non xanh nước biếc, không khí tươi mát, hoàn cảnh ưu nhã thôn xóm. Thích Ngăn Thôn, Vân Tịch dừng bước. Lệ Văn Thao tưởng, sinh hoạt tại như vậy mỹ lệ trong thôn, Vân Tịch nhất định có thể tỉnh lại. Hắn cùng Vân Tịch huynh muội tương xứng, sửa tên Vân Thao. Sán Sán đại danh Vân Sán, thành bọn họ tiểu đệ. Trong thôn tới người xa lạ, các thôn dân rất là tò mò, thường thường tới Vân Tịch phòng trước lắc lư, tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, bọn họ liền làm rõ ràng huynh muội ba tình huống. Huynh muội ba cha mẹ song vong, dựa làm điểm tiểu sinh ý duy trì sinh kế. Huynh trưởng Vân Thao, diện mạo tuấn mỹ, khí chất nho nhã, thả nho nhã lễ độ, là ngàn dặm mới tìm được một hảo nam nhân. Nhưng như vậy hảo nam nhân, lại đến nay không có cưới vợ. Nguyên nhân vô hắn, bị đệ đệ muội muội cấp liên lụy. Muội muội Vân Tịch, dài quá đầy mặt khối u ác tính, bởi vì liên lụy huynh trưởng trong lòng ấy nấy, khoảng thời gian trước luẩn quẩn trong lòng tự sát, đến nay hôn mê bất tỉnh. Các thôn dân thổn thức không thôi. Đều là người tốt nột. Đáng tiếc, người tốt không hảo báo. Ca ca lớn lên như vậy tuấn mỹ, theo lý thuyết, muội muội cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng nàng lại cố tình dài quá đầy mặt khối u ác tính. Đừng nói gả chồng, liền cấp gia đình giàu có làm nha hoàn cũng chưa người muốn. Cái này làm huynh trưởng, đại khái là tính toán dưỡng nàng cả đời. Nhưng cái nào làm tẩu tẩu, nguyện ý dưỡng cô em chồng cả đời. Hùng chi còn có một cái 5-6 tuổi đệ đệ muốn nuôi nấng chiếu cố. Cho nên, mặc dù cái này làm huynh trưởng lớn lên lại đẹp, cũng không chiếm được tức phụ nhi. Cái này làm muội muội đại khái là nóng nảy, sợ liên lụy huynh trưởng cả đời đánh quan côn, vì thế liền lựa chọn tự sát. Nghe nói, đến nay chưa tỉnh. Nay đều một tháng, còn không tỉnh, xem ra là vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà, lại qua nửa tháng, Vân Tịch thế nhưng kỳ tích mà tỉnh lại. Dẫn đầu phát hiện Vân Tịch tỉnh lại người là Sán Sán. Hắn vọt tới Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Mẫu thân, người rốt cuộc tỉnh. Người đều hôn mê một tháng rưỡi, hù chết Sán Sán. Mẫu thân. Vân Tịch chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang nói. Người là của ta hài tử. Ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Người tên là gì? Năm nay vài tuổi. Mẫu thân cư nhiên không quen biết hắn. Sán Sán sợ tới mức nước mắt đều phải chảy ra. Đúng lúc này, Lệ Văn Thao chậm rãi đi tới. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía hắn, hỏi. Ngươi lại là ai? Hài tử cha hắn. Khu khu khu. Lệ Văn Thao cũng bị sợ tới mức không nhẹ, kịch liệt ho khăn lên. Sán Sán nhìn Lệ Văn Thao nói. Làm sao bây giờ? Ta nương giống như không nhớ rõ chúng ta. Lệ Văn Thao sờ sờ hắn đầu, thấp giọng an ủi. Có thể tỉnh lại liền thật đáng mừng, mặt khác, không cần quá để ý. Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn Lệ Văn Thao, người rốt cuộc là ai? Còn có đứa nhỏ này, hắn kêu ta nương, thật là ta nhi tử. Một giấc ngủ dậy, ký ức trống rỗng, loại cảm giác này thật không tốt. Bị người bán cũng không biết, làm người đặc biệt không có cảm giác an toàn. Lệ Văn Thao rũ mắt trầm tư. Tới Tịch Ngăn Thôn cũng có một tháng rưỡi, tại đây đoạn thời gian, các thôn dân đối bọn họ thân phận sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Vân Tịch không có mất trí nhớ, này hết thể tự nhiên thực dễ dàng cùng nàng giải thích. Nhưng trước mắt Vân Tịch mất trí nhớ. Nếu hắn đem chân tướng nói cho nàng, lúc sau Vân Tịch lại từ các thôn dân trong miệng nghe được một loại khác quan hệ, liền sẽ đối hắn mất đi tín nhiệm. Mất trí nhớ người, nhất khuyết thiếu đó là cảm giác an toàn. Nếu thân phận tồn tại tranh luận, chỉ sợ Vân Tịch đối hắn cảnh giác sẽ càng ngày càng nặng. Lệ Văn Thao nói, Sán Sán cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi đừng thật sự, ngươi mới 15 tuổi, đâu ra lớn như vậy hải tử. Sán Sán. Vân Tịch nói, tên này không tồi. Sán sán. Giờ này khắc này, mẫu thân trong đầu đại khái đều là kim quang sán sán hoàng kim đi. Vân Tịch tuy rằng mất trí nhớ, nhưng đầu óc lại rất linh quang. Nàng nhìn Lệ Văn Thao truy vấn. Chúng ta ba cái, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lệ Văn Thao nói, ta kêu Vân Thao, là các ngươi đại ca, ngươi kêu Vân Tịch, là ta muội, hắn là Vân Sán, là chúng ta tiểu đệ. Nguyên lai là huynh muội ba, này so hai vợ chồng kéo cái hoa hảo tiếp thu nhiều, chẳng sợ mắc mưu bị lừa, tổn thất cũng không lớn. Chương 876, Cẩm Y Liễu thiếu niên. Chương 876, Cẩm Y Liễu thiếu niên. Vân Tịch lại truy vấn mấy vấn đề, tỉ như nói cha mẹ đang ở phương nào, có hay không tẩu tử linh tinh. Lệ Văn Thao dựa theo đối ngoại tuyên bố nội dung, nhẫn mại tính tình vì Vân Tịch giải đáp nghi vấn. Vân Tịch không có nói hỏi, hắn cũng không chủ động nhắc tới, miễn cho không cẩn thận kích thích đến Vân Tịch đại não. Có một số việc, cấp không tới. Đặc biệt là cùng Ngự Lâm Thần có quan hệ sự. Đối với mất trí nhớ người tới nói, huynh muội quan hệ, bằng hữu quan hệ, này đều tương đối dễ dàng tiếp thu. Nhưng là ái nhân quan hệ, lại là rất khó tiếp thu. Cho nên cảm tình sự, chỉ có thể lưu trữ làm Ngự Lâm Thần chính mình tới giải quyết. Dựa miệng nói là giải quyết không được vấn đề. Đối với chính mình thân phận, Vân Tịch thực mau liền tiếp nhận rồi. Ở nàng xem ra, trước mắt này hai người, nàng nhìn rất là quen mắt, hơn nữa bọn họ trên người cũng không có sát khí, không phải địch nhân, đó chính là bằng hữu hoặc thân nhân. Trái lại giảng, nếu bọn họ là địch nhân, nàng căn bản là không cơ hội tỉnh lại, nhân ra hoàn toàn có thể sấn nàng hôn mê thời điểm diệt nàng. Vân Tịch không lại hỏi nhiều, nàng đứng lên, chiều rửa mặt gian đi đến. Sán Sán tưởng tiến lên ngăn lại nàng, lại bị Lệ Văn Thao một phen giữ chặt. Nên đối mặt, sớm hay muộn đều phải đối mặt. Không bao lâu, phòng rửa mặt truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Ta mặt là chuyện gì xảy ra? Trong dự đoán tiếng thét chói tai cũng không có vang lên, Lệ Văn Thao đơn giản nói tóm tắt mà giải thích nói. Trước đó không lâu, ngươi cùng Tà Linh đại chiến một hồi, hút khô rồi nó năng lượng, được nhân quả nhọn. Vân Tịch sửng sốt, ta rất lợi hại. Liền Tà Linh năng lượng đều có thể hút khô. Nhưng còn không phải là rất lợi hại. Lệ Văn Thao cười trêu ghẹo, đó là cần thiết. Mất trí nhớ trước, Vân Tịch còn sẽ để ý trên mặt khối u ác tính, đó là bởi vì nàng trong lòng có Ngự Lâm Thần. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Mất trí nhớ sau, nàng đã quên Ngự Lâm Thần. Lớn lên lại xấu, nàng cũng không cái gọi là. Cho nên đột nhiên nhìn thấy chính mình xấu mặt, tuy rằng có chút giật mình, thật cũng không phải quá khó tiếp thu. Lớn lên lại xấu, ăn cũng là nhà mình gạo. Cùng lắm thì không nam nhân muốn. Tuy nói sẽ cho sinh hoạt mang đến không tiện, nhưng đã như vậy, lại nhiều thét chói tai khóc giống rơi lệ cũng vô dụng. Vân Tịch phát hiện, chính mình tựa hồ thực giỏi về tiếp thu hiện thực. Rửa sạch một phen sau, nàng đi ra phòng rửa mặt, nhìn Lệ Văn Thao nói, đại ca, này đó khôi u ác tính, nhưng có yêu cầu chú ý địa phương. Lệ Văn Thao nói, không cần dùng đồ vật che đậy, nếu không chúng nó sẽ sinh trưởng tốt. Vân Tịch gật đầu, hỏi tiếp, nhưng có biện pháp xóa. Có thể tiếp thu như vậy một chương xấu mặt, đó là bởi vì nàng đủ bình tĩnh, biết thét chói tai cũng vô dụng, nhưng này cũng không đại biểu nàng thích đỉnh như vậy một chương xấu mặt quá cả đời. Khác không nói, chỉ là rửa mặt liền rất không có phương tiện. Nếu có thể đi rớt, nàng tự nhiên là nếu muốn biện pháp xóa. Lệ Văn Thao nói, đây là nhân quả nhọn, thuốc và kim châm cứu vô ý đi hề, nhưng có thể thông qua cứu vớt thương sinh tới hóa giải ác báo. Cứu vớt thương sinh. Đỉnh này chương xấu mặt, không đem người hù chết liền không tồi. Còn muốn đi ra ngoài cứu vớt thương sinh. Mấu chốt là gương mặt này còn không thể dùng mặt nạ đấu lạp xa khăn che đậy. Cứu vớt thương sinh phải gặp người, đi ra ngoài hôn phải làm đoàn người thưởng thức nàng này trương xấu mặt, chú định là phải bị người chỉ trỏ trỏ. Nay đại khái chính là ông trời muốn nàng thừa nhận quả báo đi. Nếu là quả báo, sao có thể làm nàng thoải mái dễ chịu đãi ở nhà tu luyện đâu. Thừa nhận thế nhân trào phúng ánh mắt, đây là bước đầu tiên. Vân Tịch nhíu nhíu mày, hỏi. Như thế nào mới tính cứu vớt thương sinh? Tổng cảm thấy đó là Phật tổ làm sự. Nàng không có chuyện gì sao đi cùng Phật tổ đoạt sống làm. Vạn nhất Phật tổ không cao hứng làm sao bây giờ? Lệ Văn Thao nói, nhiều cứu những người này là được rồi. Vân Tịch vẻ mặt không tán đồng, vạn nhất ta cứu chính là người xấu làm sao bây giờ? Chẳng phải là tai họa thương sinh? Lệ Văn Thao, mất trí nhớ sau Vân Tịch, bình tĩnh đến gần như lãnh khốc ca. Thấy Vân Tịch bước đi ra ngoài, Lệ Văn Thao vội vàng nói. Người đi đâu nhi? Vân Tịch nói, đi trong thôn đi dạo. Nàng mơ hồ cảm giác chính mình có cái thói quen. Mỗi đến một cái xa lạ hoàn cảnh, liền sẽ thăm dò địa hình. Đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy, nàng cũng không biết. Tổng cảm thấy không hiểu biết địa hình, trong lòng thực không yên ổn. Lệ Văn Thao nói, ta bồi ngươi cùng đi. Sán Sán đi theo nói, ta cũng đi. Mùa thu, được mùa mùa. Đồng ruộng chung là mênh mông vô bờ hạt thóc. Các thôn dân chính huy mồ hôi như mưa, vội vàng thu hoạch. Chính trực cơm trưa thời gian, cả trai lẫn gái đều ở đồng ruộng bận rộn, bọn nhỏ dẫn theo hộp đồ ăn, cho cha mẹ đưa tới ngon miệng đồ ăn. Các thôn dân buông trong tay việc, top 5 top 3 mà ngồi ở bờ ruộng thượng, mở ra bọn nhỏ đưa tới hộp đồ ăn vừa nói chuyện, trường hợp rất là vui sướng. Tiểu cúc non ở gió thu chung nhẹ nhàng lay động. Đúng lúc này, một cái cẩm phục thiếu niên đột nhiên phát ra một trận thê lương tiếng thét chói tai, sau đó hắn nhanh chân liền chạy. Đi ở hắn phía trước thiếu niên các thiếu nữ vội vàng đi theo chạy. Mười mấy hắc y ám vệ đột nhiên xuất hiện, đem cẩm phục thiếu gia bao quanh bảo vệ. Trong đó một cái ám vệ, một bên đi theo cẩm phục thiếu niên chạy vội, một bên truy vấn, thiếu gia, nhưng có bị thương. Kẻ xấu ở đâu? Bọn họ vẫn luôn ẩn nấp ở nơi tối tăm bảo hộ thiếu gia, cũng không nhìn thấy thiếu gia bị người khi dễ, thiếu gia như thế nào lại đột nhiên hét lên đâu. Cẩm phục thiếu niên nói, không phải kẻ xấu, là quỷ. Có quỷ nha. Mười mấy hắc y ám vệ động tác nhất trí nhìn phía đỉnh đầu. Đi theo ở cẩm phục thiếu niên bốn phía thiếu niên các thiếu nữ cũng đi theo nhìn trời. Chính trực chính ngọ, liệt dương cao chiếu, cho dù có quỷ, cũng đã sớm hôi phi yên diệt đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đang ngồi ở bờ ruộng thượng ăn cơm một cái thôn dân buông trong tay chén đũa, đứng dậy đi vào cẩm y thiếu niên trước mặt, lớn tiếng cười nói. Chúng ta tịch ngăn thôn sạch sẽ thật sự nột, đừng nói ban ngày ban mặt, liền tính là buổi tối, cũng chưa từng xuất hiện quá cái gì quỷ quái, thiếu gia chớ có kinh hoàng.